Chương 1106, vận mệnh hoàn tinh nguy cơ 2, chương 1106, vận mệnh hoàn tinh nguy cơ 2, cho nên hiện tại liên bang bộ đội trinh sát không cần chiến đấu đơn vị, gia tăng đơn vị cơ bản đều là dùng nhân bản. Mỗi một lần nhân bản chỉ cần hướng thượng cấp muốn cái quyền hạn, kỳ thật cũng liền tương đương với cho cấp trên nói ta muốn gia tăng nhân viên, để cho ngài biết bản thân cái này không hề có bất luận cái gì độ khó, cá thể sức chiến đấu hoặc là một chút loại nhỏ máy bay, nhà máy vi mô liền có thể chế tạo ra. Ân. Ở tiên tuyến, gần nhất sẽ có một lần hành động lớn, cái này 1,000 đơn vị, ta cần ngươi tại 5 năm bên trong đưa vào sử dụng. Mượn nhờ lần này cơ hội, bọn họ nhất định phải phát huy ra có lẽ có tác dụng, trận này hành động lớn bên trong, ta liền muốn nhìn thấy kết quả. Nhớ kỹ, đây không phải là mệnh lệnh, mà là nhất định phải làm được sự tình. Vận mệnh hoàn tinh đã bắt đầu cấp bách, ngươi có lẽ từ phần tài liệu này trông được đi ra rồi hả? Kéo là đồng ý gia tăng nhân viên. Nó cũng đối đái thành chu đưa ra yêu cầu. Trung tộc tư liệu bên trong chủ khí khu xuất hiện, liền mang ý nghĩa vận mệnh hoàn tinh di chuyển đã bắt đầu. Di chuyển ban đầu sẽ làm cái gì? Tụ tập. Cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại giai đoạn này chính là áp lực lớn nhất thời điểm. Nhân loại văn minh đối mặt quân địch số lượng cũng có thể tăng lên gấp bội. Đây là sinh tử tồn vong một lần, chiến tranh có lẽ cũng tại không ngừng đang dây dưa tiến vào hồi cuối. Phải, ta minh bạch. Đái Thành Chu tâm tình có chút nặng nề, trên người hắn gánh một chút nặng. Toàn bộ văn minh có thể đều sẽ bởi vì hắn sau đó quyết sách mà hủy diệt. Hắn đồng thời nói ra, quan chỉ huy, chủng tộc là một cái có thể lợi dụng lực lượng, bọn họ còn không có chân chính dùng ra toàn lực. Đái Thành Chu nói chính là, chủng tộc cũng là nhân loại văn minh một thành viên, không nên không đếm xỉa đến. Chủng tộc gia nhập, cũng có thể ở phía sau gánh chịu một bộ phận áp lực. Kéo lạ lắc đầu. Chủng tộc sạp hàng quá lớn, bọn họ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tụ tập lại, hơn nữa, đàm phán cũng cần lãng phí không ít thời gian. Bộ phận này sự tình ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ quyết sách tốt. Nó để cho Đái Thành Chu rời đi. Luận đến đối với chiến trường nắm giữ, Đái Thành Chu hiển nhiên không cách nào ở phương diện này đối với nó đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng. Kéo là nghĩ qua để cho chủng tộc tham dự vào. Thế nhưng, nhân loại văn minh quá lớn, nó cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Đây không phải là nó tính toán lực vấn đề, mà là cùng tin tức truyền lại có quan hệ. Liên lạc kỳ ổng kỹ thuật rất cường đại, 2600 lần tốc độ ánh sáng, nhưng cũng mang ý nghĩa 2,6005 ánh sáng dáng dấp tin tức truyền vẫn như cũ cần 1 năm thời gian. Từ liên bang biên giới đến tinh quốc khu vực biên giới một phía khác, liền vượt qua 7,0005 ánh sáng, mang ý nghĩa tin tức truyền lại cần hơn 2 năm thời gian, vừa đi vừa về là 5 năm. Huống chi là chủng tộc. Kéo là không biết chủng tộc thăm dò khu vực cụ thể lớn nhỏ, nhưng ít ra đã vượt qua 5 vạn năm ánh sáng phạm vi, cái này muốn khống chế khổng lồ như thế khu vực, liên lạc kỳ ổng hoàn toàn không đáng chú ý, liên bang tiến bộ khoa học kỹ thuật vẫn luôn không có đình chỉ qua. Hiện tại liên bang tại thông tin lĩnh vực nghiên cứu phương hướng là chủ động thông tấn. Chỉ là giai đoạn sơ cấp. Lấy nhân loại văn minh tốc độ tiến bộ đến nói, chỉ cần chiến tranh chiều buổi tối mấy và năm, hiện tại văn minh phi hành, thậm chí toàn bộ vận mệnh hoàn tinh tuyệt đối không dám lỗ mãng. Đáng tiếc, không có nếu như, nên như thế nào phá cục. Kéo là tại Đái Thành Chu rời đi về sau cũng không có ngay lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Nó cảm thấy một tia mệt mỏi. Cho dù có nó quản lý, toàn bộ chiến trường hy vọng thắng lợi vẫn như cũ xa vời. Nó vẫn luôn tại thôi diễn kỹ thuật mới, nhưng mà tỷ lệ thắng gia tăng đều tại vạn phần bị nhảy lên. Nghiêm hạ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Nhìn ra phía ngoài tinh không, có ánh cảm động, nhưng Kéo là biết, tinh quang bên trong cất giấu chính là vô tận sắc cơ. Năm 237.140 công nguyên, khoảng cách văn minh tiền tiến vào tràng chiến tranh lại qua hơn ngàn năm. Nhân loại văn minh tính bền dẻo để cho văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến cảm thấy sốt ruột. Căn cứ dịn phạ gì chờ gián điệp đến tiếp sau tình báo, văn minh phi hành cùng văn minh tiền tiến nội bộ thậm chí đều xuất hiện một chút phái chủ hòa. Đây là tiến bộ biểu tượng, cũng là vô số người dùng sinh mệnh che giả mang mọc kết quả. Kéo là bắt lấy điểm này đưa ra đàm phán. Tin tức vừa tới không lâu sau, vận mệnh hoàn tinh đối với nhân loại văn minh mở rộng toàn diện tiến công. Người tham dự từ nguyên bản 5 cái văn minh, gia tăng đến 8 cái. Thải Vũ ba đại văn minh bên trong văn minh khai của giả, cũng điều động mấy trăm vạn chiếc chiến hạm tiến vào chiến trường. Coi như mượn nhờ chiến hạm loại quy tị cùng đông đảo con bài chưa lật, liên bang ở tiền tuyến cũng là liên tục bại lui. Chiến tuyến tiếp tục lui lại 30 năm ánh sáng. Nguyên bản hệ sao phân thải, thuộc về chiến tuyến đại hậu phương khu vực, giờ phút này lại trở thành chiến tuyến tuyến ngoài cùng. Phèn gì hệ như sai hạm trưởng, phía trên mệnh lệnh, nhất thiết phải yểm hộ hệ sao Kim Lan học giả rút lui. Hệ sao Kim Lan bây giờ trên chiến trường cánh trung đoạn, phèn gì hệ ngư sải vừa đem phát hiện chiến hạm địch tin tức đệ trình đi lên. Quân địch thế tới hung hăng, không biết dùng thủ đoạn gì lách qua hệ sao Kim Lan phía trước vài tòa hệ hành tinh, tập kích hệ sao Kim Lan. Cũng may, nơi này xem như tiền tuyến, đại bộ phận liên bang công dân đã sớm bị di chuyển đi. Nhưng mà hệ sao Kim Lan nhưng như cũng giữ lại một nhóm học giả, bởi vì nơi này có một cái vũ trụ mô phỏng, cũng có một cái cấp 2 giới thần, đồng thời nơi này cũng xây dựng có cực lớn vật lý phòng thí nghiệm. Liên bang ở đây trước sau tổng đầu nhập vượt qua ước tiền tệ năng lượng. Những học giả này tại tất cả công dân sơ tán phía trước vẫn như cũ lựa chọn ở lại chỗ này, bởi vì rất nhiều nghiên cứu còn đang tiến hành. Rất nhiều sở nghiên cứu bản thân chính là vì một cái nghiên cứu mà chế tạo, ý vị này, tại cái khác địa phương căn bản không tồn tại làm cái này nghiên cứu sở nghiên cứu. Nếu như rời đi, có thể liền mang ý nghĩa cái này nghiên cứu triệt để kết thúc, coi như muốn khôi phục, cái kia đoán chừng cũng muốn đợi đến chiến tranh kết thúc về sau. Thế nhưng, bọn hắn còn có thể đợi đến sao? Fenji hệ sẽ thông tin một bên khác chính mình an bài người. Thư Nhuế, những cái kia đồ chó hoang học giả đồng ý rút lui sao? Hắn tại mắng to. Bởi vì những học giả kia thực sự là cố chấp. Kỳ thật sớm tại phát hiện chiến hạm địch, còn chưa hướng lên phía trên hồi báo tình báo lúc, hắn liền điều động người đi để những học giả kia chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hạm trưởng, bọn hắn nói, trận này nghiên cứu còn cần thời gian mấy năm mới có thể kết thúc. Nếu như vào lúc này đình chỉ, mấy ngàn năm nghiên cứu liền thất bại trong gang tấc. Thư Nhuế có chút nhỏ giọng tại thông tin bên trong nói, nàng biết chính mình làm hỏng, nhưng nàng căn bản không khuyên nổi những học giả này, nếu như vận dụng vũ lực, như vậy những học giả này sẽ lấy tử tướng áp chế. Đó chính là không có đồng ý. Phèn gì hệ như sai một quyền nện ở trên vách tường, sắt thép chế tạo vách tường nhiều một cái hố nhỏ. Hắn lắng lại một chút phẫn nộ, sau đó nói khẽ, vậy ngươi trở về đi. Thư Nhuế tâm run lên, hạm trưởng, còn có thời gian, ta nhất định đem bọn họ mang đi. Phèn gì hệ như sai lên tiếng lần nữa, dùng mệnh lệnh ngữ khí. Thư Nhuế tham sự, về đơn vị. Phải. Hạm trưởng. Chương 1107, hệ thống cải sèn, chiều không gian thương dụng hóa, 1, chương 1107, hệ thống cải sèn, chiều không gian thương dụng hóa, 1, Thư Nhuế nhìn xem thông tin bị cúp máy, sau đó nhìn hướng phòng thí nghiệm bên trong bận rộn các học giả. Không ít. Mấy trăm người. Những học giả này phần lớn đều là 4 sao, thậm chí có vài tên xếp hạng học giả. Bọn hắn đều là liên bang quý giá tài phú. Không chút khách khí nói, những người này, so với bọn họ mệnh đáng tiền. Nàng đi đến một thanh niên trước mặt, cái này thanh niên vẫn còn so sánh nàng thấp hơn một cái đầu, bất quá nàng không dám chút nào khinh thường đối phương. Nghiêm tiến sĩ, chiến hạm địch thế tới hung hăng, hệ sao Kim Lan căn bản thủ không được, chúng ta cần cấp tốc rút lui. Nếu như các ngươi ở đây chết đi, như vậy chính là toàn bộ nhân loại văn minh tổn thất to lớn. Nàng còn muốn khuyên một chút đối phương. Nghiêm tiến sĩ thậm chí không có quay đầu nhìn nàng. Tiểu thư A, học giả sở dĩ có giá trị, là vì nghiên cứu ra đồ vật có giá trị. Chúng ta những người này, đem hơn nửa cuộc đời đều đầu nhập tại những này nghiên cứu bên trên, để cho chúng ta rời đi. Kỳ thật liền cùng giết chúng ta là giống nhau. Ngươi không cần lại quên ta, ta là sẽ không rời đi. Chiến hạm địch tới thì thế nào, trừ phi đem nơi này phá hủy, bằng không chúng ta sẽ một mực nghiên cứu một chút đi. Thư Nhuế lại xin giúp đỡ nhìn hướng xung quanh các học giả, nhưng mà không có một cái học giả phản ứng nàng. Nàng cắn nát răng, những thứ này lão ngoan cố, chết ở chỗ này đi. Nàng triệu tập phòng thí nghiệm bên trong người, đối với bọn hắn nói ra, phía trên có mệnh lệnh, chúng ta nên rút lui. Một đám người rời đi phòng thí nghiệm. Có học giả mở miệng, cuối cùng rời đi, bọn gia hỏa này, sớm nên như vậy một mực ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta tiến độ. Một cái khác lao học giả hướng hắn trừng mắt liếc. Số 2.911 tiết điểm sai lầm chữa trị hoàn thành sao? Không làm xong còn không mau đi làm. Người khác là tới bảo vệ chúng ta, coi như thật quấy rầy đến chúng ta, đó cũng là bởi vì hảo tâm, ít ngay chút lỗ thay. Nói xong, lao học giả hướng về Nghiêm tiến sĩ đi tới. Một mặt sầu lo. Nghiêm tổ trưởng, hệ thống sèn điều chỉnh thử chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhìn tiểu thư tư thế, quân đội có lẽ muốn lui. Quân địch đến sau đó, khẳng định sẽ phá hư nơi này, ngươi có biện pháp nào? Đừng hiểu lầm, ta không phải sợ chết, chỉ là không muốn để cho nhiều năm như vậy cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn ở đây cũng đã gần 400 năm, còn có khác tiền bối che giả mang mọc. Hệ thống cái sèn đến từ học giả cái sèn suy nghĩ, một khi cái này suy nghĩ thành công, chính là mang tính cách mạng. Nghiêm tiến sĩ đem số liệu dẫn vào giới thần chủ cơ, nhìn thấy kết quả nhanh chóng bị tính ra đến, cẩn thận đọc một lần, sau đó đem tư liệu giao cho đối phương. VN, những vật này không nên chúng ta những học giả này tới nghĩ, ngươi nên làm chính là cố gắng đi hoàn thành hệ thống cái sèn. Liên bang tại năng lượng phương diện đã nhanh 3 vạn năm không có tiến bộ. Liền xem như 3 vạn năm trước, mỗi 1 vạn năm tiến bộ cũng rất nhỏ, thậm chí không đến 50. Một khi hệ thống cải sèn hoàn thiện, sử dụng tại giữa chiến hạm dư thừa nguồn năng lượng, sẽ để cho chúng ta chiến hạm tốc độ đạt tới á quan tốc, thậm chí không chỉ là chiến hạm, rất nhiều nơi đều có thể sử dụng hệ thống cải sèn, chủ cơ, giới thần đều là như vậy. Đem cái này trở thành một tràng cách mạng đi. Hắn vô vô bả vai của đối phương, không trả lời thẳng vấn đề. Nhưng En đã biết đáp án. Nghiêm tiến sĩ là không muốn nghĩ những thứ này, hắn chuyên chú không người có thể so sánh. Cầm tới kết quả tính toán, đầy En vội vàng nhận người đi họp, muốn đối hệ thống làm một chút điều khiển tinh vi. Hệ thống cải sèn bình thường không có gì lạ danh tự, nhưng kỳ thật thứ này ẩn chứa khá cường đại khoa học kỹ thuật, bao hàm chiều không gian bao nhiêu huyền bí. Tại hệ thống cải sèn suy nghĩ bên trong, chiều không gian đến cùng là cái gì? Không thời gian 3 chiều thật sự không cách nào tồn tại 4 chiều sao? Coi như không cách nào tồn tại, là không thể tồn tại 4 chiều hết thảy, vẫn là có hạn 4 chiều. Cái trước mang ý nghĩa 4 chiều hoàn toàn không cách nào đến, cái sau mang ý nghĩa 4 chiều một bộ phận vật lý pháp tắc có thể tại 3 chiều sử dụng. Cải sèn căn cứ điểm này phỏng đoán, mượn nhờ liên bang đại lượng chiều không gian nghiên cứu tư liệu, bắt đầu thiết kế hệ thống cải sèn. Nhưng mà, liên bang học giả tuổi thọ dù sao cũng có hạn. Cải sèn tại giữa niệm lực thành tựu, cùng với tự thân ban đầu tại học thuật đạt thành tựu cao đều tương đối thấp, tuổi thọ bất quá 500 năm. Hắn chỉ hoàn thành một chút ban đầu lý luận xây dựng, sau đó liền ảm đạm giải tử. Nhưng sau đó, học sinh của hắn tiếp quản cái này nghiên cứu, từ cải sèn lý luận bên trong dần dần hoàn chỉnh tạo dựng ra chân chính hệ thống cải sèn hình mẫu. Sau đó, hệ sao Kim Lan chuyên môn là hệ thống cải sèn nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm, đồng thời đã thông rất nhiều quyền hạn. Mấy ngàn năm đi qua, hệ thống cải sèn nghiên cứu từ lý luận đến thành lập hình mẫu, triệt để rơi xuống đất, chế tạo ra máy nguyên hình, kỹ thuật hoàn toàn thành thục, đến bây giờ đã bắt đầu kết thúc. Nhiều đời người cố gắng, không thể bị kết thúc. Có lẽ tại càng dài trong lịch sử, cái này kỹ thuật trong tương lai vẫn là có thể tiếp tục nghiên cứu, sau đó hoàn thành. Nhưng cái kia cùng bọn hắn liền hoàn toàn không có quan hệ. Nghiên cứu đối với học giả đến nói chính là sinh mệnh. Mà kết quả, đối với học giả đến nói chính là trận này ý nghĩa của cuộc sống. Ở trong phòng thí nghiệm mọi người, bọn hắn sinh hoạt thế giới chính là phòng thí nghiệm. Nhìn như bọn hắn có thể rời đi, trên thực tế đã không cách nào rời đi. Thư Huế rời đi phòng thí nghiệm về sau, lao tới Phèn Di Hệ Mị Sải văn phòng báo danh. Phèn Di Hệ Mị Sải có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn thấy một tia của cường. Rất hiển nhiên, Thư Huế là muốn lưu ở nơi đó. Phèn Di Hệ Mị Sải nói ra, ngươi ở lại nơi đó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi không cách nào tại bọn họ trước người ngăn lại đến từ chiến hạm laser. Thư Huế thân hình run lên, nàng không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Nàng kiên trì đổ vật tại trước mặt chiến hạm, giống như nói đùa. Cái kia, chúng ta thật sự rút lui như vậy rồi sao? Có lẽ khác hệ hành tinh có thể phản ứng lại. Phèn Di Hệ Mị Sải lắc đầu. Gần nhất đến từ hệ sao băng trần bạo hạm đội cách chúng ta còn có 2 năm ánh sáng nhiều, mà quân địch hạm đội phá hủy chúng ta thậm chí không cần thời gian nửa năm. Thư Huế trong lúc nhất thời có chút mê man, không biết nên làm thế nào. Phèn Di Hệ Mị Sải hô, Thư Huế tham sự nghe lệnh. Thư Huế một chút đứng thẳng người, chào một cái. Thư Huế đến, mời hạm trưởng phân phó. Phèn Di Hệ Mị Sải để cho Thư Huế dẫn người đem hệ sao kim lan tất cả nguồn năng lượng làm một cái chỉnh hợp. Nghe mệnh lệnh này Thư Huế rất kinh ngạc, hiện giai đoạn không phải đi được càng nhanh càng tốt sao? Quân địch chiến hạm dù sao còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Phèn Di Hệ Mị Sải lại là cười một tiếng. Ai nói chúng ta muốn đi? Thư Huế hoảng sợ. Phèn Di Hệ Mị Sải tiếp tục nói, hệ hành tinh đã trống không, quân địch mục tiêu nhưng thật ra là chúng ta. Chỉ cần chúng ta rời đi, đồng thời dẫn đi hạm đội phe địch, liền có thể vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Từ vừa mới bắt đầu, Phèn Di Hệ Mị Sải liền không có muốn đi. Những học giả này mệnh so với bọn họ chân quý, những học giả này nhóm nghiên cứu đồ vật càng là so với bọn họ hạm đội chân quý. Hắn mặc dù không hiểu nhiều, nhưng hắn biết, chỉ cần để những học giả này nghiên cứu ra được, coi như bọn hắn đi chết cũng là đáng. Thư Huế không có sợ hãi, một chút phấn chấn, giống như giống đáp lại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1107, hệ thống cải sèn, chiều không gian thương dụng hóa, 2, chương 1107, hệ thống cải sèn, chiều không gian thương dụng hóa, 2, Phèn Di Hệ Mị Sải vui mừng nhìn trước mắt thiếu nữ. Thư Huế chỉ có 40 tới tuổi, đối với thời đại này đến nói, còn có hơn 400 năm phương hoa. Có thể làm đến không sợ tử vong, đây là ghê gớm phẩm cách. Phèn Di Hệ Mị Sải rất tự hào. Đây là lính của mình. Đây chính là nhân loại. Cho hệ sao Kim Lan thời gian cũng không nhiều. Ngắn ngủi 9 tháng. Chiến hạm địch chủ lực liền đạt tới cực kỳ nguy hiểm vị trí. Khoảng cách hệ sao Kim Lan nội bộ chỉ có không đến 3,000 cái đơn vị thiên văn. Phèn Di Hệ Mị Sải biết, nhất định phải đi. Hắn thông báo chỉ lệnh, toàn quân rời cảng. Chiến hạm tại cảng sao bắn ra khí trợ giúp bên dưới, cấp tốc hoàn thành gia tốc. Bọn hắn bay hướng phương hướng là chiến hạm địch chủ lực chỗ. Tinh thành. Có học giả hướng Nghiêm tiến sĩ hồi báo liên quan tới hạm đội rời cảng tin tức. Bất quá có chút kỳ quái, bọn hắn đi phương hướng tựa hồ cũng không phải là rút lui phương hướng. Nghiêm tiến sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Tin tức này không cần truyền đi. Chuyên tâm nghiên cứu liền được. Chúng ta là học giả. Câu nói sau cùng là Nghiêm tiến sĩ thường nói. Học giả gật đầu rời đi, trong tay hắn còn có sự tình khác muốn làm. Nghiêm tiến sĩ thì tại chính mình trong phòng thí nghiệm, lợi dụng quyền hạn nhìn thấy hạm đội rời đi cái bóng. Hơn 6 vạn chiếc chiến hạm, còn mang theo 13 vạn chiếc vũ trang phi thuyền, cứ như vậy hướng về quân địch phương hướng bay đi. Nghiêm tiến sĩ cho rằng chính mình sống hơn 20 vạn năm, tâm đã sớm như trong giếng cổ nước, không có chút rung động nào. Không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà còn biết có chút cảm động. A, một đám tiểu tử ngốc. Hắn lắc đầu. Đây chính là hắn vì cái gì không chịu mang theo Hẻo Lạ cùng một phần nhân loại rời đi mảnh tinh vực này nguyên nhân. Dân không phụ ta, ta không phụ dân. Nghiêm hạ, hóa thân ngàn vạn. Mỗi một cái đều dấn thân khác biệt sự tình, có người sớm có mục tiêu, hoặc là vừa bắt đầu hóa thân ngàn vạn mục đích đúng là những cái kia. Có, thì không có mục đích, tại trong xã hội, tìm kiếm thuộc về mình vị trí. Nghiêm tiến sĩ, chính là cái kia cái sau. Hắn muốn định muốn nghiên cứu sinh vật học, nhưng sinh vật học cánh cửa thấp, muốn thu hoạch được thành tựu nhưng không dễ dàng. Sau đó, hắn quen biết Cải Sèn, để cho Cải Sèn dạy hắn vật lý. Cải Sèn nhận hắn cái này đệ tử, đồng thời tại trước khi Lâm Trung đem hệ thống Cải Sèn tư liệu cho hắn, để cho hắn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nhanh, đã sắp hoàn thành. Gần nhất thí nghiệm số liệu, hệ thống Cải Sèn vận hành tính ổn định đã đạt đến 90, phải biết rằng tại một năm trước, còn chỉ có 40 tính ổn định. Càng đi về phía sau, có thể nói càng khó. Nhưng đối với đã sớm chuẩn bị mấy ngàn năm bọn hắn đến nói, bước cuối cùng này, ngược lại là đơn giản nhất kết thúc. Nghiêm tiến sĩ đem tư liệu lại lần nữa chỉnh lý một chút, đặc biệt là trong đó liên quan tới chiều không gian bộ phận. Nếu như đem những thứ này giao cho Hẻo Lạ, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có được càng thêm hoàn mỹ kết quả, cùng với vô số cái lợi dụng phương hướng. Cũng không biết có kịp hay không. Nghiêm tiến sĩ cũng không có quá nhiều quan tâm chiến tranh, hắn biết hiện tại hắn quan tâm những thứ này căn bản vô dụng. Cho nên đối với toàn bộ chiến cuộc, hắn là không rõ ràng. Bất quá, quân địch có thể đẩy tới đến nguyên bản xem như liên bang nội bộ nơi này, đủ để chứng minh quân địch thật sự rất đáng sợ. Tại giới thần mới tính toán kết thúc về sau, Nghiêm tiến sĩ nhìn một chút, muốn đổi tham số đã chỉ còn lại 70-80 chỗ. Hắn ra văn phòng, đối với toàn bộ phòng thí nghiệm người hô, lần thứ 381 điều chỉnh thử bắt đầu, đều không cần cho ta lười biếng, những thứ này số liệu mặc dù là giới thần tính toán ra tới, nhưng cũng cần các ngươi kinh nghiệm tham dự, thiết bị cũng không phải là tuyệt đối tinh tế liền tốt. Một cái thiết bị, kiểu gì cũng sẽ tồn tại sai sót. Ý vị này, giới thần kết quả tính toán không thể hoàn toàn sử dụng. Mấy trăm người, hướng về thiết bị phương hướng đi đến. Cái gọi là thiết bị, kỳ thật chính là một cái khối lập phương, chỉ là kết cấu bên trong vô cùng tinh vi. Học giả đích thân tại khối lập phương trước mặt, mượn nhờ từng đài khí giới đối với hệ thống Kaisen làm điều chỉnh thử, mấy giờ trôi qua, tất cả điều chỉnh thử hoàn thành. Nghiêm tiến sĩ mới lại hô, bổ sung năng lượng, bắt đầu. Đại lượng đặc thù hạt tạo vật năng lượng tràn vào hệ thống Kaisen, giám sát khí bên trên, Nghiêm tiến sĩ cùng khác tất cả học giả đều tại quan sát đánh giá hệ thống Kaisen nội bộ năng lượng tính ổn định. Xem như chiều không gian thiết bị, nội bộ năng lượng không ổn định, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa chiều không gian không ổn định. Chiều không gian không ổn định liền đại biểu thứ này không đủ thành công, nó không có cách nào bị sử dụng. Bây giờ không phải là thành phẩm độ chính xác điều chỉnh thử, mà là kỹ thuật điều chỉnh thử, một khi kỹ thuật xác định được, liền không cách nào sửa đổi. Đây là sở tạc thời đại bất kỳ cái gì đồ vật sử dụng tuổi thọ đều có phi thường khủng bố yêu cầu, như năng lượng như vậy hệ thống, nhất định phải cam đoan 5 vạn năm không suy giảm, 10 vạn năm không biến chất. Theo đại lượng năng lượng tràn vào, hệ thống Kaisen nội bộ đem những năng lượng này chứa đựng xuống. 10 phút, không có bất kỳ cái gì dị thường. 20 phút, không có bất kỳ cái gì dị thường. 30 phút, cũng là. Đang lúc mọi người thở phào thời điểm, một thanh âm xuất hiện, 02811 tiết điểm xuất hiện không ổn định. Một mảnh xôn xao. Làm sao lại, lần trước còn ổn định. Đáng chết, thế nào lại là nơi này? Nghiêm tiến sĩ thì một mặt lạnh nhạt. Tiếp tục bổ sung năng lượng, bài trừ khác chiều không gian tiết điểm vấn đề. Tiếp tục bổ sung năng lượng, càng ngày càng nhiều tiết điểm bắt đầu xảy ra vấn đề. Mãi đến sau 2 ngày, 27 cái tiết điểm, so với lần trước thiếu 9 cái tiết điểm. Tất cả học giả một mặt vui mừng. Chỉ có Nghiêm tiến sĩ vẻ mặt thẳng thắn. Tiếp tục điều chỉnh thử, ta hy vọng lần sau liền thành công, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Các học giả trên mặt vui mừng theo câu nói này biến mất, mọi người lại lần nữa đầu nhập khẩn trương bận rộn trạng thái. Nghiêm tiến sĩ chân mày nhíu chặt. Đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu? Rõ ràng tất cả tính toán đều không có sai lầm. Nhìn như một bước ngắn, nhưng đây là 382 lần, sau đó có thể còn cần mấy chục mấy trăm lần. Đương nhiên, cũng có thể lần tiếp theo liền thành công. Đây là không xác định. Nghiêm tiến sĩ rất không thích loại cảm giác này. Sở tạc thâm không. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội. Tại vận mệnh hoàn tinh rút lui ngân hà hệ kế hoạch bắt đầu hành động về sau, càng nhiều văn minh gia nhập đối với nhân loại văn minh chiến tranh. Toàn thể xuất động hạm đội cũng bị chỉnh hợp ở cùng nhau, được gọi là kết hợp hạm đội. Kết hợp hạm đội lại mấy cái chỉ huy quyết sách. Làm như vậy sẽ rất hỗn loạn, nhưng tất cả thành viên cũng không có ý kiến. Đối với dạng này kinh khủng hạm đội đến nói, nhân loại văn minh đã sớm không phải uy hiếp, vận mệnh hoàn tinh càng giống là mượn nhờ nhân loại văn minh mài giũa chính mình, để liên minh càng gấp rút gót. Thuyết pháp này sẽ cho nhân loại phẫn nộ, nhưng đây chính là sự thật. Vậy mà không trốn đi. Văn minh tiền tiến phương chỉ huy gọi là Tinh Huy, nó đối với nhân loại làm ra quyết sách cảm thấy nghi hoặc. Đại khái là bởi vì biết không cách nào đào thoát ta, dù sao bọn hắn chiến hạm tốc độ thực sự quá chậm. Văn minh phi hành phương chỉ huy gì hệ Ly Lù ổ cười ha ha. Không quản làm cái gì, đều là chết mà thôi. Liên thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng đi. Một bên khác, một cái thân thể giống như là hải quỷ sinh vật mở miệng. Muốn hay không trêu đùa một chút. Chương 1108, là liên bang tương lai mà chiến, một, chương 1108, là liên bang tương lai mà chiến, một bên khác. Hạm trưởng Phẹn Di Hệ Mư sẽ xuất lĩnh hạm đội giờ phút này đột nhiên bị lệnh phương hướng. Phản phất từ bỏ phía trước thấy chết không sợ. Kỳ thật đây là lúc đầu kế hoạch. Hạm trưởng, chiến hạm địch theo tới. Quan trắc viên bị dù lại hồi báo. Phẹn Di Hệ Mư sẽ trong lòng buông lỏng, lại đem buồng chỉ huy bên trong tất cả mọi người thần sắc đều thu vào trong mắt. Ta biết, ta truyền đạt những thứ này mệnh lệnh chính là để cho chúng ta đi chết, các ngươi nhất định có người hận ta. Thế nhưng, ta nhất định phải làm như thế. Các ngươi muốn hận liền hận đi. Nếu như ngay lập tức rút lui, kỳ thật bọn hắn vốn là có hy vọng rời đi. Cũng bởi vì Phèn Dì Hệ Mư Sài muốn bảo vệ những học giả kia, cho nên mới đến tình cảnh như thế. Không phải mỗi người đều có kính dâng tinh thần, điểm này Phèn Dì Hệ Mư Sài hết sức rõ ràng. Không có người nói chuyện. Phèn Dì Hệ Mư Sài ở trong lòng nghĩ, loại này trầm mặc, đoán chừng chính là bọn hắn thời khắc này phản kháng đi. Kỳ thật hắn là có chút cảm động. Mặc dù những người này cũng không có đáp ứng, nhưng cũng không có người phản đối. Trầm mặc, có đôi khi thật sự nặng như thiên kim. Tất cả nghe lệnh, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đến địa điểm, chính là thắng lợi của chúng ta. Chúng ta là đang vì liên bang tương lai mà chiến. Lịch sử sẽ khắc ghi người ta. Tốc độ của hạm đội đã đầy đủ nhanh, nhưng sau lưng chiến hạm địch càng nhanh. Ban đầu vì hấp dẫn chú ý, Phèn Dì Hệ Mư Sài để hạm đội bay cận địch hạm, tại chuyển hướng thời điểm, khoảng cách của song phương chỉ có 1,500 cái đơn vị thiên văn mà thôi. Giờ phút này, truy đuổi mà đến chiến hạm địch cũng đã bắt đầu xạ kích. Từng đạo công kích để cho hạm đội liên bang kinh hồn tán đảm, cũng rất biết quất. Bên địch vượt qua mấy chục năm ánh sáng đến nơi này, nắm giữ dư thừa nguồn năng lượng, mà bọn hắn một mực tại hệ sao Kim Lan bên trong điều chỉnh, lại xấu hổ trong túi dốc huyết. Đây chính là khoa học kỹ thuật mang tới chênh lệch. Chiến hạm địch đùa giỡn vẫn là nhìn thấy hiệu quả, tại sao mấy tiếng chiếc thứ nhất chiến hạm bị đánh trúng, hủy diệt. Tựa hồ một cái van bị mở ra. Tiếp xuống, càng ngày càng nhiều chiến hạm bị phá hủy. Chiến hạm địch cũng càng ngày càng gần. Phèn Dì Hệ Mư Sài cắn răng một cái. Hết rồi. Trong mắt của hắn bi phẫn vô cùng, theo tín hiệu phát ra, tiếp cận một nửa chiến hạm thoát ly, quay người hướng về chiến hạm địch nên kích mà đi. Trân trọng chư vị. Phèn Dì Hệ Mư Sài hướng về những cái kia chiến hạm chào một cái. Những thứ này chiến hạm ngăn cản thời gian rất có hạn, nhưng đối với bọn hắn đến nói đã đầy đủ. Một bên khác, một viên thâm không bên trong trôi nổi tiểu hành tinh bên trên. Thư Nhuế cẩn thận quan sát đánh giá tinh cung. Lam nàng nhìn thấy một nửa chiến hạm thoát ly hạm đội thời điểm, bờ môi đều cắn ra máu tươi. Chỉnh lý tâm tình, nàng hướng về khác đơn vị truyền lại tin tức. Tất cả đơn vị chú ý, hạm đội phe địch sắp tiến vào dự định khu vực. Viên này tiểu hành tinh là một cái điểm phục kích. phèn gì hệ như sai để cho thư nhuế chỉnh hợp hệ sao kim lan bên trong tất cả có thể dùng nguồn năng lượng, vì chính là cái này. Qua 7 ngày, từng chiếc liên bang chiến hạm bay qua phiến khu vực này. Thư nhuế sở lấy bộ ngực của mình, cảm nhận được trái tim phanh phanh nảy loạn, quá kịch liệt, trước nay chưa từng có cảm giác. Nàng cho tới bây giờ không biết, tiếng tim đập của mình có thể bị chính mình nghe thấy. Lại qua 4 ngày, tới quá chậm. Tất cả đơn vị chú ý, chiến hạm địch đã tiến vào dự định phạm vi, chuẩn bị đến ngược 30 giây. Thư nhuế mượn nhờ chính mình quan sát đánh giá, cho những người khác cung cấp tin tức. Kỳ thật, Thư Nhuế thậm chí cũng không biết là có phải có người có thể tiếp thu lấy những tin tức này, những người kia không hề tại truyền thống trên ý nghĩa nàng có khả năng chạm đến thế giới. Nàng rất khẩn trương, không biết phe mình phải chăng có thể bắt lấy cái này cửa sổ. Nếu như chiến hạm địch đã thông qua phiến khu vực này, như vậy bọn hắn làm tất cả chuẩn bị đều đem buồn phí hết. Nàng ở trong lòng đếm thầm động tác chữ. 30 giây sau đó, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Thư Nhuế trong lòng mát lạnh, thật bỏ qua. Lại qua 7 giây, nàng chỗ tiểu hành tinh bị dòng chảy hạt chấn động, giờ phút này Thư Nhuế mới đột nhiên nhớ tới, là có khoảng cách. Ha ha, thì ra là thế. Nàng vì chính mình ngu xuẩn cười ra tiếng. Ngay sau đó, nàng sắc mặt thản nhiên, nguyên bản thình thịch nhảy loạn trái tim đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng nằm trên mặt đất, không có đi nhìn phát sinh cái gì, mà là nhắm mắt lại hưởng thụ cái này kiếm không dễ yên tĩnh. Ngay sau đó, nàng chỗ tiểu hành tinh bị dòng chảy hạ xung kích phải vỡ nát, cũng dẫn đến trên thân bao trùm cơ giáp nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cô năng lượng này quá lớn. Nàng vị trí khoảng cách năng lượng buộc phát hoạch tâm chỉ có 7 quang dây mà thôi, 210 vạn km. Quá gần. Nàng trốn không xong. Không chỉ là nàng, bốn phía tham dự phục kích mọi người cũng đều trốn không xong. Tại năng lượng khổng lồ bên trong trực tiếp hóa khí, đương nhiên cũng liền cùng địch nhân. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội. Tinh huy quan sát đánh giá đến một viên tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh tại thâm không bên trong không hề phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy. Ngày trước nó là sẽ không quan sát đánh giá. Chỉ là bọn họ truy đuổi nhân loại hạm đội từ ban đầu động tác cũng rất kỳ quái, điều này không khỏi làm cho Tinh huy suy nghĩ nhiều. Nó một mực đang suy đoán nhân loại có thể hay không có phục kích. Nếu có, như vậy cái này phục kích sẽ tại địa phương nào? Rất hiển nhiên, một viên tiểu hành tinh là rất hoàn mỹ tọa độ, cẩn thận có mai phục. Tinh huy nhắc nhở khác chỉ huy, không nên chúng nhân loại gian kế. Từ toàn bộ chiến tranh đến xem, nhân loại quỷ kế đa đoan, hơn nữa con bài chưa lật đông đảo. Mặc dù vẫn như cũ ngăn không được bọn họ, lại làm cho bọn họ chịu phi thường to lớn tổn thất. Tinh huy không muốn trở thành một thành viên trong đó, nhưng khác chỉ huy tựa hồ không hề nghĩ như vậy. Bất quá là một viên tiểu hành tinh mà thôi, ngươi quá nhạy cảm, Tinh huy. Không sai, không sai, một viên tiểu hành tinh có thể làm cái gì? Nơi này là thâm không, mượn nhờ một viên tiểu hành tinh phục kích, ngươi cho rằng là các ngươi đâu, nhân loại cũng không có tiểu nhân kỹ thuật. Tinh huy nghe được khác chỉ huy rời rạc hồi phục, nó kỳ thật cũng chỉ là hơi có hoài nghi mà thôi, cũng không thể xác định. Hơn nữa xác thực, nhân loại văn minh không có siêu vi xem kỹ thuật, bọn họ căn bản giấu không được. Nếu như chỉ là đơn thuần thế giới vi mô thu nhỏ, cái kia năng lượng thật lớn tất nhiên sẽ tồn tại lực hút cong. Mà viên kia tiểu hành tinh, tựa hồ cũng chỉ là một viên tiểu hành tinh mà thôi. Hạm đội lướt qua viên kia tiểu hành tinh, chuyện gì đều không có phát sinh. Tinh huy cảm thấy chính mình có hay không quá cẩn thận, dạng này không tốt, nên hướng khác chỉ huy học tập một chút, buông lỏng một chút. Nó nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, chỉnh chiếc chiến hạm đột nhiên chấn động, chiến hạm kiên năng lượng bị động mở ra. Khổng lồ mênh mông năng lượng không ngừng xung kích chiến hạm, để cho chiến hạm như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng lắc lư. Xung quanh, cái khác thuyền nhỏ có một ít không hề may mắn, trực tiếp bị năng lượng sóng lớn đập phải phá thành mảnh nhỏ. Tinh huy tại năng lượng khổng lồ trông được đến xung quanh lờ mờ liên bang chiến hạm, những cái kia chiến hạm chỉ là cái tàn ảnh, đã biến mất. Không phải rời đi, mà là tại cái này năng lượng phía dưới bị phá hủy. Tinh Huy biết, chính mình chủ quan. Đây là lẩn tránh. Nó có chút hối hận, chính mình sớm nên nghĩ đến. Nhân loại văn minh nắm giữ lẩn tránh bốn lực cơ bản lớn kỹ thuật, nó có lẽ đi thế giới siêu vi mô tra xét một phen mới đúng, là có thể tránh khỏi loại chuyện này phát sinh. Chương 1108, là liên bang tương lai mà chiến, 2, chương 1108, là liên bang tương lai mà chiến, 2, vẫn là phía trước chiến đấu quá mức thuận lợi. Một đợt năng lượng xung kích, thời gian cũng không dài, chỉ kéo dài mười mấy phút mà thôi. Nhưng làm phản ứng lại sau đó, bọn họ phát hiện, phe mình tổn thất chiến hạm mấy vậy mà vượt qua 7 vạn. Một đám cấp thấp côn trùng. Đáng chết a, đáng chết. Tinh Huy nghe được gầm thét âm thanh, là một cái chỉ huy, kết hợp hạm đội thực lực cao thấp không đều. Lần này tập kích mặc dù đột nhiên, năng lượng cũng rất mạnh, nhưng đối với văn minh tiền tiến đến nói, vẫn là có thể ngăn lại. Tinh Huy nhìn một chút tổn thất, bất quá hơn 100 chiếc chiến hạm mà thôi. Thải Vũ ba đại văn minh cộng lại cũng liền hơn ngàn chiếc, vẫn là văn minh phi hành chiếm cứ phần đầu dưới tình huống. Dù sao đến nói, Thải Vũ ba đại văn minh tại toàn bộ ngân hà hệ bên trong đều tính toán cổ lão, khoa học kỹ thuật đều tính toán cường đại. Còn lại mấy cái văn minh hạm đội liền không tốt lắm, gánh chịu đại bộ phận tổn thất. Đặc biệt là một chút không phải cấp 2.7 văn minh, càng là như vậy, cũng khó trách bọn họ sẽ phẫn nộ. Tinh Huy có chút cười trên nỗi đau của người khác, bọn gia hỏa này, ngày thường bên trong dám cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, thế cho nên ngôn ngữ đối với chính mình rất có bất kính, cũng nên bị giáo huấn một chút. Ta nhất định muốn giết chết bọn hắn, đám này đáng chết nhân loại. Một cái chỉ huy dẫn đầu hạm đội càng nhanh truy đuổi tiến lên, hoàn toàn là một ngựa đi đầu. Còn lại chỉ huy Nhạc Kiến Kỳ Thành, dạng này càng tốt hơn, để ra hỏa này thăm dò đường. Bất quá để cho bọn họ thất vọng là, nhân loại tựa hồ thật không có hậu thủ, mãi đến bọn họ đuổi theo, đến tốt nhất phạm vi công kích, cũng không có gặp phải lần thứ hai phục kích. Thậm chí, nhân loại chiến hạm toàn thể trực tiếp quay đầu lại, hướng về bọn họ không sợ chết đánh tới. Đây là thật hết biện pháp, muốn liều mạng. Dạng này càng tốt hơn. Trong ánh sao tâm không có bất kỳ cái gì thương hại chi ý, nó để hạm đội tạo thành ma trận, nên đón nhân loại hạm đội. Cái này đã coi như là lớn nhất tôn trọng. Hạm đội ma trận có thể đem hỏa lực phạm vi lớn nhất mở ra. Hơn 3 vạn chiếc nhân loại chiến hạm tại tinh vi tính toán khóa chặt phía dưới, có thể nói 10 phát công kích có 5 phát đều rơi vào chiến hạm thuẫn phòng ngự bên trên. Không ngừng lập loè khiên năng lượng chỉ nên đón hơn 10 đạo công kích liền phá nát. Tính ra hàng trăm chiến hạm trong nháy mắt biến mất. Cho ta hướng, để bọn gia hỏa này nhìn xem, nhân loại chúng ta huyết tính. Vọng tưởng tù binh nhân loại chúng ta. Không có khả năng. Fenji hệ như sẽ tại tiếng giống to bên trong vẫn lạc. Cũng dẫn đến hơn 3 vạn chiếc chiến hạm cũng đều hóa thành vô số mảnh vỡ. Tinh Huy suy tư. Bọn gia hỏa này đem chúng ta dẫn tới nơi này, chẳng lẽ chỉ là vì vừa rồi một cái kia cả bấy? Cái này không hợp lý. Giờ phút này có khác chỉ huy mở miệng, chúng ta bây giờ là nên tiếp tục thâm nhập sâu, vẫn là phá hư cái kia hệ hành tinh. Tinh Huy bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Hệ hành tinh, không sai. Bọn hắn là muốn đem chúng ta dẫn ra, cái kia hệ hành tinh có đại bí mật. Căn cứ tình báo, hệ sao Kim Lan là liên bang một cái nghiên cứu khoa học trung tâm, nếu như nói vật có giá trị, mà lại là đáng giá được bảo hộ đồ vật, đó phải là học giả. Nó đem ý nghĩ này nói cho Khắc Văn Minh chỉ huy. Tại sao là học giả, không phải những cái kia nghiên cứu khoa học thiết bị? Có chỉ huy sinh ra nghi hoặc. Tinh Huy giải thích, nghiên cứu khoa học thiết bị là không thể di động, có lẽ có thể di động, nhưng ít ra không có khả năng trong ngắn hạn di động đi ra. Cho nên không quản tranh không tranh thủ thời gian, những vật kia đều sẽ bị chúng ta phá hủy. Chỉ có thể di động đi đồ vật, hơn nữa, dựa vào trì hoãn chúng ta những thời giờ này liền có thể đem di động đồ vật, mới đáng giá bọn hắn bảo vệ. Lời giải thích này kỳ thật có một cái bụt. Đó chính là, những học giả này vì cái gì hiện tại còn tại hệ sao Kim Lan? Ngược lại là đến từ Văn Minh Ám Viên chỉ huy đánh lên cái này miếng bá. Nghiên cứu khoa học thiết bị muốn xây dựng, không chỉ cần phải đầu nhập, còn muốn thời gian. Nhân loại Văn Minh loại này tuổi thọ hạn chế chế độ, làm cho này học giả chỉ có thể tại có hạn thời điểm hoàn thành có hạn nghiên cứu. Cái này có lẽ chính là những học giả kia bây giờ còn chưa có rời đi nguyên nhân. Tinh Huy đồng ý hẳn là dạng này không sai. Nó thận trọng vô cùng bày tỏ, nhất định phải đem cái kia hệ hàng tinh phá hủy, có lẽ bọn hắn đang nghiên cứu chính là nhằm vào chúng ta con bài chưa lần. Khắc chỉ huy trong nháy mắt thận trọng lên, mệnh lệnh hạm đội hướng về hệ sao Kim Lan trở về địa điểm xuất phát. Hệ sao Kim Lan. Phòng thí nghiệm. Lần thứ 384 điều chỉnh thử bắt đầu. Nghiêm tiến sĩ ra lệnh sau đó, các học giả khua chiêng gõ chống khởi động năng lượng đưa vào, bắt đầu ghi chép tất cả tiết điểm tin tức. Số 482 tiết điểm thông qua. Số 2,973 tiết điểm thông qua. C thông ban năng lượng tỷ lệ thông qua 99.58 có chỗ giảm xuống, bất quá an ổn thông qua. Số 933 mạch năng lượng ngăn chặn. Vẫn như cũ liên tiếp vấn đề. Dẫn đến tổng cộng 18 cái tiết điểm phạm sai lầm. Làm sao lại, tính toán rõ ràng hoàn toàn đúng mới đúng. Đây chính là giới thần mô phỏng 10 vạn lần lấy được kết quả. Một đám học giả tâm phiền ý loạn, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Tiếp tục điều chỉnh thử. Lugona, tới một chuyến. Nghiêm tiến sĩ gọi tới một cái học giả, hắn chỗ khu vực phạm sai lầm nhiều nhất, 18 cái tiết điểm sai lầm, chỉ là hắn điều chỉnh thử khu vực sai lầm liền chiếm 3 cái. Hắn trong phòng làm việc nghiêm khắc hỏi ý, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lần trước ta nhớ kỹ ngươi cái chỗ kia còn không có sai lầm. Lugona 10 phần thận trọng. Hắn biết nghiêm tiến sĩ xấu tính là có tiếng. Tiết điểm là chiều không gian tiết điểm. Ta cho rằng tại một cái hệ thống khu vực bên trong tác hạ nhiều như vậy chiều không gian tiết điểm, bản thân liền sẽ tạo thành chiều không gian ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tại tiến một bước tính toán về sau, ta xác định điểm này. Ta muốn nói, ta cảm thấy có thể là điểm này xảy ra vấn đề, cho nên ta muốn thử một chút. Chiều không gian tiết điểm ảnh hưởng sẽ dẫn đến hai cái tiết điểm dung hợp lẫn nhau, như vậy chúng ta vì cái gì không chủ động chế tạo dung hợp tiết điểm đâu? Dạng này có thể sẽ để cho hệ thống cái sèn trở nên càng thêm đơn giản một chút. Hắn không dám nhìn tới nghiêm tiến sĩ con mắt. Hắn tính toán là đúng, nhưng bây giờ thí nghiệm kết quả xem ra, hắn là làm hỏng. Có lẽ chính là bởi vì hắn tùy hứng đưa đến lần này thí nghiệm thất bại. Rõ ràng đều như vậy cấp bách, hắn còn như thế làm, cái này không chỉ là lãng phí đại gia thời gian, vẫn là đem đại gia kỳ vọng mặc kệ. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là nghiêm tiến sĩ trách phạt cũng không có đến. Chỉ nghe thấy nghiêm tiến sĩ dùng vẫn như cũ nghiêm túc âm thanh nói ra, đem ngươi tính toán kết quả phát cho ta. Lưu Ốn Nạ ngu ngơ ở còn đứng ngây đó làm gì, ngươi không biết bây giờ là giành giật từng giây sao? Lưu Ốn Nạ liền vội vàng đem tính toán bản nháp cùng kết quả phát cho nghiêm tiến sĩ. Toàn bộ văn phòng trở nên tĩnh mịch. Lưu Ố Nạ cảm giác chính mình không thở nổi. Ngăn cách tựa hồ thật lâu, nghiêm tiến sĩ đứng dậy, đi đến Lưu Ố Nạ trước người. Lưu Ố Nạ thân thể trong nháy mắt thấp một chút, phản phất cảm nhận được cái gì. Ai biết, một bàn tay không có đập vào trên mặt của hắn, mà là trên vai của hắn. Làm rất tốt. Chương 1109, giành giật từng giây, 1, chương 1109, giành giật từng giây, 1, nghiêm tiến sĩ đi ra văn phòng, đem rơi vào bận rộn bên trong tất cả học giả kêu đến. Lưu Ố Nạ tính toán ra một loại mới tiết điểm phương án, các ngươi tất cả xem một chút đi. Đông đảo học giả không có lời đàm thiếu, mà là tại cầm tới tư liệu trong nháy mắt liền vùi đầu nhìn lại. Lão học giả sĩ dĩ mông hỏi, loại này phương án xác thực rất tốt, nhưng nó trải qua nghiệm chứng sao? Đây cũng là tất cả học giả tiếng lòng. Nếu như là một cái không có trải qua nghiệm chứng phương án, mang ý nghĩa bọn hắn cần lãng phí càng nhiều thời gian đi nghiệm chứng, cái này sẽ cực kỳ gia tăng bọn hắn thời gian. Thứ này một khi là sai lầm, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không chiếm được chân chính hệ thống cải sen. Lưu Ố Nạ cúi đầu cũng từ văn phòng đi ra. Hắn biết chính mình đồ vật đã bị nghiệm chứng qua, nhưng sai lầm ba cái tiết điểm sai lầm. Giờ phút này, Nghiêm tiến sĩ lại lên tiếng. Đương nhiên bị nghiệm chứng qua, các ngươi vừa rồi cũng đã nhìn thấy kết quả. Số 8 chủ khu 6 đầu mạch kín xuất hiện trục trặc, vậy mà cuối cùng chỉ có 3 cái tiết điểm phạm sai lầm, đã chứng minh bộ này phương án khả thi. Đều làm việc à, lần này cải biến cũng không tính to lớn, ta hy vọng tại trong một tuần nhìn thấy kết quả. Không tính to lớn, là đối với thường ngày đến nói. Trên thực tế, một tuần lễ hoàn thành làm việc như vậy lượng, đặt ở các phòng thí nghiệm đã coi như là nghiền ép. Đối với cái này một ngày 24 giờ đều có thể không an bài nghỉ ngơi thời đại đến nói, đều xem như là nghiền ép lượng công việc, có thể nghĩ. Nghiêm tiến sĩ. Luona một mặt hoảng sợ nhìn xem Nghiêm tiến sĩ. Hắn nhớ tới, số 8 chủ khu không có 6 đầu mạch kín xuất hiện trục trặc, chỉ có 2 cái mà thôi. Bình thường mà nói, các học giả sẽ chỉ quản chính mình quản lý khu vực, đối với khu vực khác tình huống không hiểu rõ lắm, cho nên, Nghiêm tiến sĩ câu nói này cũng không có đụng phải chất vấn. Thế nhưng, Luona rõ ràng. Nghiêm tiến sĩ lắc đầu, bọn hắn cần một cố khí. Ta tin tưởng phương án của ngươi. Hai câu nói trả lời Luona trong lòng nghi hoặc. Ta không hy vọng tại lần sau điều chỉnh thử thời điểm, ngươi khu vực lại xuất hiện vấn đề, có thể làm đến sao? Luona dùng sức gật đầu một cái. Có thể. Nghiêm tiến sĩ lại lần nữa trở lại văn phòng, hắn vừa rồi lấy được một đầu tin tức không tốt lắm. Trong phòng làm việc, hắn cẩn thận đọc về sau, mới rốt cục xác định. Đều đã chết ta. Thực sự là. Lại một đám đồ đần. Cái này khiến Nghiêm Hạ nhớ lại cựu liên bang thời đại một đám người. Tựa hồ, thời gian còn chưa qua lâu như vậy. Bây giờ không phải là ta tại địa cầu thời đại kia, toàn bộ thế giới đều là một đám gánh hát rong. Thời đại này, không quản bất luận cái gì văn minh, đều là từ một đám vượt qua thường nhân thiên tài tạo thành. Ta không thể kỳ vọng phèn gì hệ mình sẽ thật sự dẫn ra quân địch, muốn cân nhắc đến quân địch đã phát hiện bọn hắn tính toán. Lưu cho ta thời gian không nhiều lắm. Hắn cảm khái cũng không có kéo dài bao lâu, hắn mặc dù không chịu trách nhiệm nào đó khu vực, nhưng hắn muốn chủ tính chung toàn bộ hạng mục. Nói ví dụ như một chỗ muốn cải biến, hắn nhất định phải tính toán ra nơi này cải biến đối cái khác địa phương tạo thành ảnh hưởng, sau đó đem kết quả tính toán chuyển cho bị tạo thành ảnh hưởng học giả, để cho hắn tiếp tục cải biến. Hắn công tác là mệt nhất. Hệ thống cái sen lượng tính toán rất lớn, thế cho nên hắn phải tự mình tiếp vào giới thần mới có thể làm đến điểm này. Đây coi như là một chút xíu mở hắc. Bởi vì bình thường học giả là không có quyền hạn làm như vậy. Nhưng không có cách nào, Nghiêm tiến sĩ biết, nếu như hắn không tiếp vào giới thần, hệ thống cái sen hiện tại tiến độ có thể chỉ có 50. Liên quan tới chiều không gian, liên quan tới bao nhiêu lượng tính toán xa xa không phải một đám học giả có thể chống đỡ. Coi như bọn hắn có thể mượn nhờ não phụ, có thể mượn nhờ tâm cơ cùng với chủ cơ một chút tính toán lực. Cẩn thận lại tính toán một lần Luona cho phương án, quả nhiên là thông hành. Chỉ là hiện giai đoạn kết quả tính toán tỷ lệ thành công là 99.14 mà nguyên bản phương án là 99.68. Kém dòng giá 0.54. Cái này tại bình thường không tính là cái gì, nhưng nếu như cái này kết quả tính toán bị công bố đi ra, tuyệt đối sẽ để hiện tại đang tại công tác học giả sụp đổ. Bất quá cũng tốt tại, chỉ có hắn mới có thể làm tinh vi như vậy tính toán. Kết hợp hai lần kết quả tính toán, giờ phút này phía ngoài học giả cũng đã chuyển tới một vài vấn đề, Nghiêm tiến sĩ đều nhất nhất đi giải quyết. Cứ như vậy, một tuần lễ sau, lần thứ 385 điều chỉnh thử bắt đầu. Mọi người đầy cõi lòng chờ mong, nhưng mọi người cũng đều rất được chèn ép. Lần này điều chỉnh thử, vấn đề tiết điểm từ 18 cái biến thành 104 cái. Một khi về tới mười mấy năm trước, Luona tâm trong nháy mắt trở nên lo lắng bất an, hắn chỗ khu vực mặc dù không có vấn đề, nhưng hắn giờ phút này lại cảm giác được ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, chất vấn hắn. Mãi đến Nghiêm tiến sĩ cái kia giống như ánh mặt trời đồng dạng âm thanh vang lên. Luona phương án không có vấn đề, lần đầu tính toán ra hiện nhiều vấn đề như vậy rất bình thường, lại sửa chữa là được rồi. Ta đã thấy ít nhất 50 chỗ tiết điểm sửa chữa phương án, lần sau chúng ta tranh thủ một lần thành công. Câu nói này phảng phất là an ủi, nhưng không có người cầu nhau, cũng không có người nghi vấn. Đại gia lại tiếp tục đầu nhập trong đó. Chỉ có Nghiêm tiến sĩ nghe được một đầu tin tức, chiến hạm địch đột phá hệ sao Kim Lan tầng thứ nhất tuyến phòng ngự. Tầng kia tuyến phòng ngự hẳn là tại khoảng cách hệ sao Kim Lan nội bộ 2,200 đơn vị thiên văn vị trí. Lấy chiến hạm địch 27 vạn km mỗi giây tốc độ đến nói, đến hệ sao Kim Lan nội bộ cần thời gian là 14 ngày. Tăng thêm tìm tới bọn hắn, hoặc là nói trực tiếp không khác biệt phá hủy toàn bộ hệ hành tinh. Lưu cho bọn hắn thời gian có lẽ chỉ có 15 ngày. Quá ngắn. Nghiêm tiến sĩ một khắc không ngừng tiếp tục mượn nhờ tính toán lực tính toán. Sau 4 ngày, lần thứ 386 điều chỉnh thử bắt đầu. Năng lượng xung nhập. Từng đầu biểu thị đèn xanh thông qua, có mạch kín xuất hiện một ít vấn đề, đều để chúng học giả kinh hãi trợn không thôi. Nhưng sau đó nhìn thấy sở thuộc mạch kín bên trên tiết điểm chưa từng xuất hiện sai lầm sau đó, bọn hắn lại nín thở ngưng thần, yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy giật mình bên trong, thời gian trôi qua. Đèn xanh đột nhiên đình chỉ xuất hiện. Sai lầm. Có học giả đứng dậy, tuyệt vọng không thôi. Không, là thành công. Một đạo thanh âm mừng rỡ theo sát mà tới, sau đó toàn bộ hội trường truyền đến tiếng hoan hô. Thật sự, tất cả thông qua, 100. Vậy mà thật thành công, rõ ràng nhiều lần như vậy lộ ra sai. Cái này đang chứng minh phương án tính ổn định cùng tiên tiến tính. Thường đôi mắt như lang như hổ nhìn hướng Luona. Luona hiện tại còn tại khiếp sợ bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Thành công. Giọng nói của Nghiêm tiến sĩ ở bên cạnh vang lên. Đúng vậy, thành công, là người công lao. Thật tốt nên đón nhiệt tình của mọi người đi. Luona giờ phút này đón nhận khác học giả ánh mắt, còn chưa chờ hắn phản ứng, đám này bình thường hết sức nghiêm túc học giả liền đem quanh hắn ở, đem hắn giơ lên, ném lên bầu trời. Nhiệt tính như vậy, Luona không kịp chuẩn bị, nhưng hắn đồng thời cũng tại hưởng thụ, hưởng thụ giờ khắc này mọi người rào rạt vui sướng. Chờ qua mấy phút, hắn bị thả xuống sau đó, tỉnh táo lại, hắn nhìn một phía, không có thấy được Nghiêm tiến sĩ thân ảnh. Chương 1109, giành giật từng giây, 2, chương 1109, giành giật từng giây, 2, trong lòng hắn đột nhiên hoảng hốt, đẩy ra đám người, hướng về văn phòng chạy đi. Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Nghiêm tiến sĩ ngồi ở bên trong. Hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm tiến sĩ, đây là thuộc về ngươi công lao, ta chỉ là phát hiện cái phương án này, ngươi mới thật sự là phương án chế định người cùng người chấp hành. Nghiêm tiến sĩ đem hệ thống sẻn tin tức truyền ra ngoài. Đã chậm, ta đã đem thành tựu của ngươi gửi đi ra, liên bang sẽ nhớ kỹ ngươi. Lưu Ố Nạ trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Đối với bọn họ những người này đến nói, không có bất kỳ cái gì lời nói so với một câu nói kia càng có uy lực. Bọn hắn ở chỗ này, không tiếc chờ chết là vì cái gì? Không phải liền là nghiên cứu thành công, cùng với mình có thể tên lưu sử sách sao? Tốt, đều mấy trăm tuổi người, khóc sức mướt bộ dáng gì? Cùng đại gia, thật tốt chúc mừng một phen đi. Nghiêm tiến sĩ lại biến thành bộ kia bộ dáng nghiêm túc. Lưu Ố Nạ nín khóc mà cười, quay đầu nhìn ra phía ngoài đang tại thò đầu nhìn hướng văn phòng các học giả, đang muốn cất bước, đột nhiên lại dừng lại, hỏi thăm. Nghiêm tiến sĩ, ngươi đây? Nghiêm tiến sĩ cười nói. Đồ đần, ta đương nhiên cũng sẽ tham gia. Lưu Ố Nạ lúc này mới lộ ra phát ra nội tâm vui sướng. Hắn đi ra ngoài, đem tin tức gửi đi ra tin tức nói cho đại gia. Tất cả học giả hoan hô lên. Tại cái này tiếng hoan hô bên trong, Nghiêm tiến sĩ nhìn hướng tinh không phương hướng. Chiến hạm địch khoảng cách 400 cái đơn vị thiên văn. Hy vọng có thể chống đỡ đến lần này chúc mừng kết thúc đi. Hy vọng. Một đạo bạch quang đột nhiên đâm về hai mắt của hắn. Ngay sau đó, phòng thí nghiệm chỗ cả tòa tinh thành phá thành mảnh nhỏ, vượt qua 1/10 vật chất hóa khí, còn lại bộ phận, lớn nhất một khối mảnh vỡ cũng chưa tới 10 mét. Nghiêm tiến sĩ thân thể cũng bị năng lượng xâm nhập, hắn đột nhiên thu tay, cũng đã nhìn không thấy những cái kia cùng hắn sớm chiều ở chung mấy trăm mấy ngàn năm các học giả. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu bị diệt cùng bành trướng. Nguyên tế bào tại hấp thu xung quanh vật chất, hắn càng lúc càng lớn. Tinh không, vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội. Tinh Huy nhìn xem bị đả kích các nơi tinh thành, lại đem ánh mắt chuyển rời đến hàng tinh bên trên. Nếu như là cỡ lớn phòng thí nghiệm lời nói, như vậy tất nhiên cần lượng lớn nguồn cung cấp năng lượng, tỷ lệ lớn ngay tại những này tinh thành hoặc là hàng tinh nội bộ. Phá hủy viên này hàng tinh đi. Nó ra lệnh sau đó, cả chi hạm đội bắt đầu xúc tích năng lượng phá hủy hàng tinh. Ở trong quá trình này, một đầu tin tức chuyển đến. Nhìn tòa kia tinh thành phương hướng, Tinh Huy nhìn, không phải nhìn thấy cái gì, mà là máy thăm dò tra xét đến bên kia có một cô năng lượng phản ứng. Nó cười nói, quả nhiên như ta đoán. Những thứ này cấp thấp nhân loại ở đây làm một chút chuyện xấu xa. Rời đi mục tiêu, công kích đoàn kia cao năng lượng vật thể. Không ngừng có năng lượng oanh kích mà đi. Từ máy thăm dò bên trong, có thể nhìn thấy vật kia bị oanh kích phải phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, để cho Tinh Huy không nghĩ tới chính là, vật kia tại vỡ vụn sau đó, lại khôi phục lại, hơn nữa, trở nên to lớn hơn. Ngay tại nó sắp lại lần nữa hạ lệnh thời điểm, máy thăm dò bên trong, vật kia lại lần nữa sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại máy thăm dò bên trong. Tinh Huy nhẹ nhàng thở ra. Thì ra chỉ là chỉ có bên ngoài, có lẽ còn không có triệt để hoàn thành. May mà chúng ta nhìn trộm đến con mắt của bọn hắn. Lúc này nó không quên hướng trên mặt mình tiếp vàng. Dù sao trước hết nhất phát giác không đúng là nó. Khắc chỉ huy cũng không muốn tại cái này một cái nho nhỏ hệ sao Kim Lan bên trên cùng nó đoạt công lao. Hệ sao Kim Lan đích thật là bọn họ mục đích của chuyến này, nhưng cũng chỉ là một trong. Tốt tốt, tất nhiên hệ sao Kim Lan bên này vấn đề đã giải quyết, chúng ta cũng nên tiếp tục tiến về khác hệ hành tinh. Nơi này chỉ là cái nghiên cứu khoa học trung tâm, lại không phải trung tâm thương nghiệp, bên cạnh hệ sao đồng thoại nghe nói là toàn bộ liên bang số 1 số 2 trung tâm thương nghiệp, đem nơi đó phá hủy mới là trọng yếu nhất. Khắc chỉ huy thúc giục nói, theo đạo lý đến nói, nghiên cứu khoa học trung tâm xem như sinh sản khoa học kỹ thuật địa phương, hẳn là trọng yếu nhất. Thế nhưng, đây cũng không phải là một cấp văn minh thời kỳ loại kia tùy tiện nghiên cứu cái mấy chục mấy trăm năm liền có thể có trọng đại khoa học kỹ thuật đột phá cấp độ. Xem như 2.6, cấp 2.7 trình độ này văn minh, một hạng khoa học kỹ thuật đột phá thì chính là thời gian đi chống chất, thì chính là dựa vào vật lý. Nếu như đều không có, như vậy liền sẽ giống như văn minh phi hành, mấy trăm vạn năm không được tiến thêm. Tốt một chút, cũng chính là văn minh khai quật giả cùng văn minh tiền tiến như thế. Thu hoạch được mấy lần mười mấy lần tăng lên, vẫn như cũ khoảng cách lần đứng đầu xa không thể chạm. Cho nên, nghiên cứu khoa học, tại những ngày văn minh trong mắt, thật đã không phải là quan trọng nhất. Mà trung tâm thương nghiệp không giống. Không quản là bất luận cái gì văn minh, thương nghiệp liền mang ý nghĩa năng lượng nguồn năng lượng. Trung tâm thương nghiệp cũng mang ý nghĩa là trung tâm nhiên liệu, không phá hư lời nói, rất dễ dàng làm cho nhân loại mượn nhờ những thứ này độ cao khai thác hệ hành tinh trên chiến trường chỉnh một đống yêu thiêu thân. Bọn họ lần này quan trọng nhất mục tiêu, trọng yếu nhất chính là hệ sao đồng thoại. Tinh Huy biết bọn họ thúc dục là vì cái gì. Căn cứ tình báo, hệ sao đồng thoại đóng giữ vượt qua 100 vạn chiếc nhân loại chiến hạm, cũng không phải hệ sao Kim Lan đây chỉ có chỉ là mấy vạn chiếc chiến hạm có thể so sánh. Công lao phi thường to lớn. Hơn nữa, gõ mở hệ sao đồng thoại sau đó, lại hướng phía trước mấy chục năm ánh sáng, chính là liên bang chân chính hạch tâm một trong, hệ sao Cờ Mạ. Nơi đó nắm giữ toàn bộ liên bang phồn hoa nhất lớn cấu thế giới vòng mùa bù. Là toàn bộ liên bang tài chính trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, từ nhân loại văn minh cựu liên bang thời đại vẫn tồn tại, có thể nói là toàn bộ nhân loại văn minh một cái văn hóa ký hiệu. Nếu như có thể phá hủy nơi đó, cũng liền có thể trùng điệp đả kích đến toàn bộ nhân loại văn minh lòng tin, vì đó sau bọn họ thống trị khống chế nhân loại văn minh đặt vững nền tảng. Nghĩ đến to lớn như vậy công lao, Tinh Huy trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Chuyển hướng, đi. Vốn dĩ nó cẩn thận, nó là muốn đem hàng tinh phá hủy sau đó lại rời đi. Nhưng mà, hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Bọn họ dù sao chỉ là kết hợp hạm đội, những hạm đội khác hoàn toàn có chính mình quyền tự chủ, tại nó nói chuyện thời điểm, còn lại hạm đội đã chuyển hướng. Phi hành một tháng sau, đại khái rời đi hệ sao Kim Lan lực hút phạm vi. Tinh Huy hướng về sau nhìn, không biết có phải hay không là lỗi của nó cảm giác. Nó cảm giác Kim Lan A, viên này hành tinh, tựa hồ so trước đó nhìn xem muốn tối bên trên một chút. Có lẽ chỉ là khoảng cách xa A, còn có những cái kia tinh thành sắt chặn lại một chút ánh sáng. Hệ sao Kim Lan. Kim Lan A đây là một viên khá là nhỏ sao lùm vàng. Giờ phút này, nó càng nhỏ hơn. Chỉ thấy, tại nó mặt ngoài, từng người cứ như vậy dùng nhục thể đứng sừng sững lấy đứng ở nơi đó. Những người này đều là một cái gương mặt, bọn hắn yên lặng đem ánh mắt bắn ra hướng tinh không. Nhân loại sẽ không diệt. Chương 1110, kỳ quái khu vực 2, chương 1110, kỳ quái khu vực 2, cho nên hắn là chi hạm đội này tuyệt đối người nói chuyện. Đem vận mệnh hoàn tinh khác văn minh giẫm tại dưới chân cảm giác quá thoải mái. Giờ phút này, bởi vì vận mệnh hoàn tinh nội bộ liên minh quy định, khắc chỉ huy cũng không có nghĩ đến kết hợp đối phó cái lũ ON. Bất quá nghe được cái lũ ON lời nói, vẫn là có chỉ huy phản bác. Nếu như là thiên la địa võng, căn bản không cần như vậy giống chống thua chiêng. Ta cảm thấy nhân loại đoán chừng chỉ là muốn mượn nhờ nơi này biến hóa kéo chậm chúng ta tiết tấu, mà chân chính sát chiêu kỳ thật vẫn là ở tiền tuyến phần cuối. Cái lũ ON nhìn thoáng qua tên kia, hừ, tộc trọng vũ, phía trước bọn giá hỏa này vẫn muốn dính líu vào đối với nhân loại văn minh chinh chiến, văn minh tiền tiến một mực đè lên bọn họ, dẫn đến bọn họ rất là bất mãn. Hiện tại tham dự vào sau đó, liền khắp nơi cùng mình đối nghịch, từ vừa mới bắt đầu chỉ tại không ngừng phản bác phán đoán của mình. Dạ gì hễ lạ, chú ý lời nói của ngươi. Chiến tranh không phải trò trẻ con, cũng đúng. Đối với ngươi loại này mới từ bách vạn hạm trưởng thăng lên tới chỉ huy đến nói, loại này quy mô chiến tranh đã vượt ra khỏi ngươi năng lực cực hạn. Lần này ta tha thứ ngươi, nhưng ta không hy vọng có lần sau. Cái lũ ON một mặt dạy bảo nói. Ngươi, dạ gì hễ là tức giận không thôi, gia hỏa này, chỉ là một cái tộc khích vũ, bất quá là vì liên minh quy định mà thôi. Bằng không, lấy nó một cái nho nhỏ tộc khích vũ thân phận, há có thể mệnh lệnh chính mình cái này cao quý tộc trọng vũ. Dạ gì hễ là giận mà không dám nói gì bộ dạng, để cho cái lũ ON càng là sảng khoái. Đối mặt hai cái này đối chọi gay gắt, còn lại chỉ huy đều là nhạc kiến kỳ thành thái độ. Đấu thắng đối với bọn họ đến nói có thể ngồi mát ăn bát vàng, đấu thua, bọn họ cũng bất quá là duy trì hiện trạng mà thôi. Bất quá, loại này tư tưởng tại cao quý tộc Ma Vũ trên thân là không thể nào có. Bị xỉ xỉ xem như văn minh tiền tiến quân chỉ, tới đây thế nhưng là vì lập công, mà không phải ở đây nghe cãi nhau. Nó bất mãn mở miệng nói, nếu như muốn ồn ào lời nói, các ngươi có thể đi phía dưới hạm trong khoang thuyền cãi nhau. Hai cái hạ đẳng chủng tộc, trong cơ thể quả nhiên di truyền bẩn tiểu gen, ngay tại lúc này, cũng chỉ có cãi nhau mới có thể thỏa mãn các ngươi hạ đẳng ác thú vị. Lần này, trong nháy mắt đem cái lũ ON cùng dạ dị hệ lạ hỏa lực toàn bộ kéo đến chính nó trên thân. Đối với cái này, các quân chỉ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đoạn đường này, mấy cái này văn minh thải vũ gia hỏa chính là như thế đấu thắng tới. Một cái khinh thường một cái. Mặc dù đàm phán bởi vì cãi nhau mà đình chỉ, nhưng chiến hạm tốc độ lại không có bất luận cái gì chậm lại. Cứ như vậy một lát công phu, hạm đội liền đã bay hơn hai cái đơn vị thiên văn, thẳng tắp đâm vào một tầng màng mỏng bên trên. Thải vũ ba đại văn minh chỉ huy trong đầu đều nhiều một đạo tin tức. Bốn phía năng lượng tối kịch liệt gia tăng, còn lại văn minh chỉ huy cũng nhận đủ kiểu nhắc nhở. Văn minh kim loại mỗi một cái cá thể bản thân chính là máy móc chiến đấu, bọn họ lấy kim loại thân thể bay vào vũ trụ, càng là ngay lập tức cảm giác được xung quanh biến hóa. Năng lượng tối so với bình thường khu vực nồng nặc 8,432 lần. Cái này khu vực rất không đúng. Ai lưu vận chuyển thân thể của mình, thử nghiệm hấp thu xung quanh năng lượng tối. Nó phát hiện, những thứ này năng lượng tối phản phất có chủ căn bản không tiến vào thân thể của nó. Vượt qua 10 vạn mét, giống như mâm tròn đồng dạng thân thể, từng cái nhỏ bé đơn vị không ngừng vận chuyển. Có một bộ phận bởi vì tiếp xúc qua nhiều năng lượng tối, thậm chí bắt đầu bị kẹt lại. Phản phất, những thứ này năng lượng tối là cứng rắn đến cực điểm thực thể. Nó kinh hai đem những tin tức này truyền lại cho các đơn vị, sau đó mới là chuyển cho các văn minh chỉ huy. Mà các văn minh chỉ huy giờ phút này cũng bắt đầu chia sẻ tin tức. Đây là một mảnh năng lượng tối khu vực, mà chúng ta còn ở vào ngoại vi, không ngừng tiến vào, năng lượng tối liền càng cao. Hiện tại chúng ta xung quanh năng lượng tối mật độ đã tới vũ trụ đại lượng không đổi một vạn lần trở lên. Những thứ này năng lượng tối không chỉ là như là sắt thép, bọn họ còn ảnh hưởng xung quanh khác năng lượng truyền lại, bốn lực cơ bản lớn ở đây bắt đầu trở nên yếu ớt, nếu như chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, có thể sẽ tiến vào một mảnh hoàn toàn không có bốn lực cơ bản lớn chân không khu vực. Đều không cần quan tâm bên ngoài à, các ngươi cảm thấy không có cảm nhận được chính chúng ta biến hóa sao? Chúng ta tại bị đồng hóa, chúng ta đang tại biến thành năng lượng tối. Loại cảm giác này cùng vũ trụ gốc văn minh có chút cùng loại, bất quá càng thêm bá đạo, cũng không biết nhân loại văn minh đến tuột cùng là thế nào khai phát ra dạng này kỹ thuật, bất quá, đối phương chỉ là nhân loại văn minh mà thôi, kỹ thuật mạnh hơn, cũng cần đầy đủ năng lượng mới có thể xứng đôi. Vọt thẳng đi bảo, ta muốn nhìn một chút, nhân loại văn minh lấy cái gì ngăn cản chúng ta? Chi hạm đội này mỗi một cái chỉ huy đều có tự tin mãnh liệt, bởi vì bọn họ tại nhân loại trên chiến trường một mực xuôi gió xuôi nước. Liên xếp như phía trước nhiều lần gặp khó khăn văn minh phi hành chỉ huy, cái lũ ON cũng cảm thấy phải văn minh phi hành chỉ là ăn không có hiểu được nhân loại văn minh đủ nhiều tình báo thua thiệt. Mà bây giờ, theo chiến tranh đã đạt tới sau cùng hồi cuối, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật cùng nội tình đã sớm bị thăm dò đi ra. Giờ phút này, lại thêm còn lại văn minh tham dự, cũng bổ đủ văn minh phi hành bản thân khoa học kỹ thuật mặt chật hẹp chỗ sơ hở này, nhân loại lấy cái gì tới chặn? tất cả hạm đội một đầu xông vào năng lượng tối đoàn, bản thân triệt để bị vật chất tối hóa. Sau đó, trong lúc đó, bọn họ hết thể trước mắt xuất hiện biến hóa. Nguyên bản phía trước là một vùng tăm tối, đột nhiên biến thành một mảnh tinh không. Xung quanh, mấy viên hành tinh cùng tồn tại, vô số tinh thành san sát, còn không ngừng có phi thuyền, chiến hạm xuyên tới xuyên lui. Nghiễm nhiên, nơi này chính là một cái hành tinh to lớn hệ, là nhân loại. Mở một chút John nhìn thấy những cái kia phi thuyền cùng chiến hạm phong cách, liền biết những thứ này chính là nhân loại. Bọn họ quả nhiên ở đây giấu cả bẫy. Bất quá, làm sao cùng nó phía trước cảm giác có chỗ khác biệt? Cả bẫy, không phải trận địa sẵn sàng sao? Làm sao cảm giác nơi này đối bọn họ đến phản ứng gì đều không có? Một bên khác, vị sĩ si mở miệng, chẳng lẽ nói, nơi này nhưng thật ra là nhân loại văn minh nhận tặng cái khác một mảnh có yên vui, hoặc là một loại thí nghiệm. Bọn hắn biết không cách nào chiến thắng chúng ta, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, dự định lợi dụng năng lượng tối đem một tinh vực che giấu, chờ đợi chúng ta rời đi ngân hà hệ lại phản công. Câu trả lời này để chúng chỉ huy tương đối tin phục. Một đám chỉ huy lộ ra nụ cười, liên để mảnh này cái gọi là có yên vui hóa thành bụi bặm đi, đánh nát nhân loại văn minh cái này ảo tưởng không thực tế. Chiến hạm phóng đi. Quả nhiên, những cái kia phi thuyền cùng chiến hạm cũng bắt đầu hỗn loạn. Có chiến hạm bắt đầu tới chặn đánh bọn họ. Nhìn xem top 5 top 3 tập hợp nhân loại chiến hạm, tất cả chỉ huy cười ha ha. Chỉ bằng cái này, dám chặn đánh bọn họ. Ở đâu ra tự tin? Chương 1111, tử chiến, 1, chương 1111, tử chiến, 1, bọn họ bên này thế nhưng là 2.000 vạn chiếc chiến hạm, mà đối diện, mấy trăm chiếc vẫn là mấy ngàn chiếc, không hề khác gì nhau. Cái lũ ổn hạ lệnh, phá hủy nơi này hết thảy, thu thập nơi này kỹ thuật. Phân tích nơi này, đoán chừng toàn bộ nhân loại văn minh, không chỉ một chỗ loại địa phương này. Hạm đội như xài lang hổ báo hướng về cái này hệ hành tinh phóng đi. Đối mặt những cái kia nhân loại chiến hạm, tự nhiên là trực tiếp ép tới. Mấy ngàn đạo công kích từ trong hạm đội bắn ra đi, đánh trúng những cái kia chiến hạm. Theo đạo lý đến nói, bị đánh trúng nhân loại chiến hạm có lẽ trong chốc lát liền bị phá hủy. Nhưng mà, kết quả là những cái kia chiến hạm lông tóc không hao tổn hướng về bọn họ lao đến. Tất cả chỉ huy sững sờ. Làm sao lại như vậy? Kai Hưu đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ trạng thái. Chúng ta bây giờ đã vật chất tối hóa, bắn ra đi năng lượng cũng là vật chất tối năng lượng, mà không phải tạo vật năng lượng. Nơi này hết thảy không thể làm bất luận cái gì sửa đổi. Mà đối phương có lẽ có rất mạnh năng lượng tối khoa học kỹ thuật, có thể gần như hoàn mỹ phòng ngự năng lượng tối. Giải thích của nó để chúng chỉ huy trong lòng trầm xuống. Nếu như là dạng này, ra cường phiên bản vũ trụ gốc văn minh bọn họ trở nên 10 phần thế yếu. Bất quá, đối phương chiến hạm số lượng ít, đây là khẳng định, coi như có thể bảo vệ tốt một chút, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ tốt bọn họ 2.000 vạn chiếc chiến hạm cùng một chỗ công kích sao? Tất cả chiến hạm chuyển vận, dạng này bọn họ căn bản không có khả năng bảo vệ tốt. Cái lũ ổn lời nói để khác chỉ huy tán đồng. Dù sao, số lượng chênh lệch quá xa. Liên thấy, từng đạo năng lượng tối công kích về phía cái kia nhào tới mấy ngàn chiếc nhân loại chiến hạm. Tại dạng này công kích phía dưới, nhân loại chiến hạm thậm chí đều bị bạo tạc sinh ra phóng xạ cùng sóng cho vùi lấp trong đó. Trải qua mấy mươi phút, tầng kia năng lượng mới tiêu tán mở. Kết quả, tất cả chỉ huy nội tâm chấn động. Không có khả năng, nhất định là giả dối, vậy căn bản không phải chiến hạm, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Cái kia hơn ngàn chiếc nhân loại chiến hạm vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cái này đã làm trái bọn họ ngày trước nhận biết. Thú hồ, đối phương vẫn chỉ là một cái chỉ là nhân loại văn minh mà thôi. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ ảo tưởng bị đánh nát. Những cái kia nhân loại chiến hạm phóng ra công kích đến, một đạo công kích trực tiếp quét ngang mấy chục chiếc vận mệnh hoàn tinh chiến hạm. Uy lực quả thực không giống như là một cái văn minh cấp độ. Cũng liền một vòng công kích, bọn họ liền tổn thất mấy vạn chiếc chiến hạm. Và một vòng công kích, theo nhau mà tới, lại là mấy vạn chiếc chiến hạm. Không có một chiếc chiến hạm thuẫn phòng ngự có thể ngăn lại bọn họ công kích. Tuyệt đối nghiền ép, để chúng chỉ huy cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bị xì xì tại trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên nói ra, chúng ta trùng kế, đây không phải là nhân loại văn minh. Cái gì? Các chỉ huy đều phát ra nghi hoặc. Chỉ huy dùng chung mạng lưới bên trong, bị xì xì đem chính mình vừa rồi tìm tới tin tức một mạch phát ra, thân thể giờ phút này thậm chí còn có chút run rẩy. Đúng thế, văn minh phục chế a. Văn minh phi hành cùng văn minh khai quật giả đều có liên quan tới văn minh phục chế tin tức, vận mệnh hoàn tinh khác mấy cái văn minh cũng có. Khi thấy đối với văn minh phục chế miêu tả về sau, các văn minh chỉ huy đều có chút không tin. Làm sao lại có như thế cường đại văn minh? Hơn nữa, vì cái gì tại nhân loại văn minh nơi này? Bị sĩ sĩ bày tỏ không biết. Năng lượng tối, cùng loại nhân loại văn minh, chứng cứ này đã đầy đủ nhiều. Chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, nhân loại văn minh không có khả năng cường đại như thế, chỉ có văn minh phục chế mới có dạng này nghiền ép thực lực của chúng ta. Nhân loại văn minh đã bị văn minh phục chế coi trọng, tin tức này chúng ta nhất định phải gửi đi ra. Nếu là vận mệnh hoàn tinh tại không rõ ràng dưới tình huống vẫn như cũ muốn thống trị nhân loại văn minh, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Chúng chỉ huy trong lòng một trận ác hàn. Cái kia tất nhiên là chính mình văn minh rơi vào trong đó, cũng trở thành văn minh phục chế một bộ phận. Chính mình văn minh muốn bị hủy diệt. Loại này sợ hãi, thậm chí so với chúng nó giờ phút này chính mình muốn tử vong còn muốn tới càng thêm mãnh liệt. Đúng đúng đúng, nhất định muốn đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Nhân loại văn minh, căn bản không phải chúng ta nên mơ ước. Trốn, nhất định phải lập tức chạy ra ngân hà hệ. Giờ phút này, thậm chí liền cái lũ ổn đều có chút hối hận. Vì cái gì văn minh thượng tầng muốn chinh chiến nhân loại văn minh, sớm một chút chạy trốn không tốt sao? Cả chi hạm đội quay đầu, muốn hướng về đường tới trở về, đồng thời đem càng nhiều nguồn năng lượng lợi dụng tại thông tin bên trên, từng cái văn minh đều có chính mình thông tin khoa học kỹ thuật, đại lượng tin tức truyền ra ngoài. Nhưng mà, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là, những tín hiệu này toàn bộ đều thất bại. Liên lạc kỳ ổng truyền cũng là như thế. Bọn họ như vậy chắc chắn nguyên nhân là, chính bọn họ tiếp thu lấy truyền ra ngoài tin tức. Nơi này, hết thảy tất cả phản phất đều bị phong tỏa. Cũng dẫn đến chính bọn họ, đang không ngừng rời xa cái kia hệ hành tinh thời điểm, lại phát hiện, chính mình vậy mà tại không ngừng tiếp cận. Mảnh này thời không, tựa hồ đã sớm không phải bọn họ vị trí cái kia mảnh thời không. Nhìn xem không ngừng tới gần hơn ngàn chiếc chiến hạm, vận mệnh hoàn tinh chỉ cảm thấy 2,000 vạn chiếc chiến hạm giờ phút này là nhỏ bé như vậy. Tiến bảo, bản bộ doanh trại quân đội, kéo là nhận đến từ hệ sao phấn thải bên kia tin tức. Vận mệnh hoàn tinh chủ hạm đội đã biến mất, cũng chính là tiến vào văn minh kính tượng khu vực. Bất quá, kéo là một chút cũng không có cảm giác đến cao hứng. Nếu như vận mệnh hoàn tinh hạm đội sau đó không có bất cứ động tĩnh gì, cũng liền mang ý nghĩa, đây là thiên về một bên đồ sát. Đây tuyệt đối không phải nó muốn xem đến kết quả. Những cái kia kính tượng sinh vật, đến cùng đến từ địa phương nào? Không biết, mới là nhất làm cho người sợ hai đồ vật. Nhưng đã biết nguy cơ đã để kéo là bể đầu sức chán. Vận mệnh luân tinh công kích tuyệt đối không chỉ hạ dự. Còn lại khu vực, đã sớm chiến hỏa bay tán loạn. Lui. Chẳng lẽ còn muốn lui? Ở cánh trái, kéo là chú ý tới hệ mặt trời cũng tại chiến trường biên giới. Nếu như lại lui, hệ mặt trời có thể cũng sẽ bởi vì chiến tranh mà bị phá hủy. Đó là nhân loại căn nguyên. Chính mình cùng nghiêm hạ sinh ra chi địa. Hệ mặt trời nếu như hủy diện, như vậy, ký ức sẽ thành chân chính vĩnh hằng ký ức. Kéo là nghĩ đến cái này, trong lòng cũng có chút bi thương. Cái này, chính là bi thương cảm xúc sao? Mô phỏng độ 96. Còn không phải chân chính bi thương. Nhưng đầy đủ để kéo là cảm nhận được bi thương mang tới thống khổ. Nếu như là nghiêm hạ, hẳn là sẽ so với ta cảm thụ càng thêm khắc sâu đi. Không thể lại lui. Kéo là kiểm tra một hồi hiện tại liên bang tất cả chiến hạm tổng số. 6,280 vạn chiếc. Đây là không ngừng gia tăng sản lượng kết quả. Nhân loại văn minh trong cuộc chiến tranh này đã tổn thất gần 3 ức chiếc chiến hạm. Đương nhiên, còn có kéo là cũng thống kê không ra cụ thể con số tử vong nhân số. Lần này chiến tranh đem so với đối mặt văn minh cảnh ô lưu thời điểm còn tàn khốc hơn. Kéo là hạ lệnh, tất cả đơn vị từ chiến không lui, cũng nên cho địch nhân một kích chí mạng. Cánh trái chiến tuyến. Chương 1111, từ chiến 2, chương 1111, từ chiến 2, Lạc Yến trầm nhận được mệnh lệnh sau đó, nguyên bản dâng trào khí thế trong nháy mắt suy yếu. Phía dưới binh sĩ cảm thấy vui mừng khôn xiết, cho rằng phía trên ý chí kiên định, có lẽ là tại một chỗ chiến trường lấy được chắc tuyệt kết quả. Nhưng chỉ có Lạc Yến trầm loại này thân ở thượng vị nhân tài rõ ràng, đây là một cái tín hiệu, liên bang chân chính hết biện pháp tín hiệu. Không nghĩ tới, vẫn là tới mức độ này. Như vậy, phía trước tất cả cố gắng, đây tính toán là cái gì? Hắn mờ mịt, không biết đi con đường nào. Nếu như liên bang chiến bại, toàn bộ nhân loại văn minh đại khái sẽ rất sắp bị công phá đi. Đến lúc đó, toàn bộ nhân loại văn minh lại nên đi nơi nào? Trở thành quốc nhục nô lệ sao? Không nghĩ tới, một bước này để cho ta tới chứng kiến. Hắn đột nhiên có chút ghen tị lên cự nhân đã tới. Ngươi ngược lại là đi được nhanh, đem ký ức vĩnh viễn lưu lại vào thời khắc ấy, ít nhất sẽ không biết chúng ta văn minh vòng. Lạc Yến trầm có loại dự cảm mãnh liệt. Nhân loại văn minh thật sự đã khí tận. Có thể tại ngắn ngủi 23 vạn năm đi đến một bước này, đã là nhân loại văn minh cực hạn. Lạc Yến trầm suy nghĩ thời điểm, người phía dưới chuyển đến tin tức, vận mệnh hoàn tinh quy mô tiến công, mời tư lệnh hạ lệnh. Lạc Yến trầm một lần nữa tỉnh lại. Để tất cả đơn vị đều sốc lại tinh thần cho ta đến, nhất định muốn chống lại đám này cho cái dạng ra hỏa. Lạc Yến trầm nói đến thô tục. Nói cho bọn hắn, tiếp viện của chúng ta rất nhanh liền sẽ tới. Tất nhiên hiện tại tất cả mọi người cảm thấy phía trên trở nên cường thế, vậy liền để bọn hắn tiếp tục cho rằng như vậy đi. Dưới sự chỉ huy của Lạc Yến trầm, cánh trái tất cả chiến hạm bắt đầu tập hợp tại từng cái vỡ vụn vũ trụ gốc văn minh ở giữa. Lần trước, từ con bài chưa lật chế tạo cực lớn vũ trụ gốc văn minh, tại nhiều năm như vậy trong chiến tranh cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Vận mệnh hoàn tinh trả giá đủ nhiều chiến hạm đem nơi này phá hủy, mà nhân loại văn minh cũng ở nơi đây tổn thất đủ nhiều sinh lực. So với vận mệnh hoàn tinh cái kia liên tục không ngừng chiến hạm, liên bang ở phía sau điều động chiến hạm số lượng liền muốn ít rất nhiều. Gần nhất 100 năm, cánh trái đã không có lấy được chi viện. Giờ phút này, Lạc Yến trầm trong tay có thể dùng chiến hạm số lượng bất quá 900 tới vạn. So sánh lúc trước tự nhiên là có dư, nhưng đối mặt quân địch nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều. Cánh phải chiến tuyến, tổng cộng 8 chi hạm đội vận mệnh hoàn tinh, chung vào một chỗ tiếp cận 3,400 vạn chiếc chiến hạm. Hỗn đản, vì cái gì không cho chúng ta đầy đủ thời gian, nếu như lại có 5 vạn năm, những thứ này văn minh làm sao dám tới trêu chọc chúng ta? Lạc Yến trầm đối mặt to lớn số lượng kém áp lực 10 phần lớn. Duy nhất có thể chống đỡ hắn, cũng chính là đến từ thủ hạ binh lính chiến ý chiến tranh duy trì liên tục lâu như vậy, nhân loại chết tại vận mệnh hoàn tinh tất cả văn minh trong tay sinh mệnh quá nhiều, thế cho nên để song phương giờ phút này đã là không chết không thôi tình trạng. Trên chiến trường sĩ khí, phần lớn cũng tới từ cô này địch hận. Tư lệnh, C9 chiến khu gặp phải tập kích. Phía dưới truyền đến khẩn cấp cầu viện. Để C11 cùng C16 khu điều động một chút chiến hạm đi qua, 10 vạn chiếc liền tốt, để phòng địch nhân điệu hổ Lý Sơn. Phải. Chiến tranh, bắt đầu. Hoặc là, lại bắt đầu. Lần này chiến tranh mãnh liệt, là Lạc Yến trầm chỉ huy chiến tranh đến nay cực hạn. Vừa mới bắt đầu, chính là mấy trăm vạn chiếc chiến hạm giao phòng, mấy chục vạn chiếc chiến hạm bị phá hủy. Tuy nói là mượn vũ trụ gốc văn minh, hạm đội liên bang đã không cách nào chống cự nhiều văn minh liên thủ vận mệnh hoàn tinh. Lá bài tẩy của đối phương quá nhiều. Lạc Yến trầm gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang nghe các phương tới trình báo, phần lớn đều là tin tức xấu. hắn tâm một xỉn si chìm, lung lay sắp đổ muốn ngã vào đáy cốc. Tại kiên trì hơn 3 tháng sau, hắn nhìn bằng mắt thường đến quân địch chiến hạm, phản phất đem tinh không lấp đầy nhóm chiến hạm cuốn theo cường đại người thắng uy thế, nghiền ép mà đến. Bại, cánh trái, kết thúc. Lạc Yến trầm chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề, hắn bất mãn hết sức chính mình, trong nội tâm vậy mà còn mang theo một tia nhẹ nhõm. Vì sao lại có loại này ý nghĩ? Phía sau của ta, thế nhưng là toàn bộ nhân loại văn minh a, ta thật sự là một cái ác ma. Hắn vì chính mình sinh ra cái này ti nhẹ nhõm mà cảm thấy áy náy. Thế nhưng, hắn vẫn là không thể ức chế cố này nhẹ nhõm sinh ra. Chiến tranh, quá mệt mỏi. Cự nhân à, ngươi mẹ nó chớ đi nhanh như vậy. Hắn mắng to, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó mệnh lệnh tàu cự xà Viêm Viêm Ti khởi động, hướng về quân địch phương hướng bay đi. Tàu cự xà Viêm Viêm Ti phía sau còn đi theo một chút giải rác chiến hạm. Bất quá mấy trăm chiếc. Đối mặt vạn lần với mình hạm đội phe địch. Chi hạm đội này nhỏ bé như vậy. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội. Ha ha ha, nhân loại, ngu xuẩn sinh vật, nhìn à, bọn hắn muốn mượn nhờ mấy trăm chiếc chiến hạm tới công kích chúng ta. Văn Minh ám viên chỉ huy tại cười to. Dùng chung mạng lưới bên trong. Văn Minh phi hành chỉ huy rất bất mãn. À đù dạ, bọn hắn chỉ là vì chịu chết mà thôi. Đây là nhân loại văn minh bên trong một loại cao quý phẩm cách. Mặc dù chúng ta là quan hệ thù địch, nhưng ta không hy vọng ngươi vũ nhục chiến sĩ. À đù dạ khinh thường hồi phục. Cái này không càng thêm ngu xuẩn sao? Sinh mệnh chỉ có một lần, bọn hắn vậy mà lại lựa chọn chịu chết, thật sự là ngu muội đến cực điểm. Dạ kệ ản, ngươi không muốn bị nhân loại văn minh ảnh hưởng đến. Nhân loại văn minh chỉ là một cái lạc hậu văn minh mà thôi. Văn minh phi hành tiếp xúc nhân loại văn minh quá lâu, thậm chí có tương đối dài một đoạn thời gian tiếp xúc. Mặc dù chỉ là mặt ngoài, bất quá giả kệ ản chính là lúc trước tiếp xúc tinh vực tộc kỳ dạ, nó ưa thích nghiên cứu nhân loại văn minh. Đối với một cái cường đại văn minh, nó trong nội tâm từ đầu tới cuối duy trì học tập thái độ. À nu dạng ngạ mạn, để cho nó cảm giác mới là sinh vật cấp thấp vô chuẩn. Văn minh là đang không ngừng hấp thụ bên trong trưởng thành, mà hấp thụ đồ vật chính là địch nhân ưu điểm, đó là văn minh trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Nhân loại văn minh là một cái chỉ là 20 vạn năm liền quật khởi văn minh, tự nhiên có rất nhiều chỗ thích hợp. Để cho bọn họ chết thống khoái đi thôi. Dạ kệ an truyền đạt chỉ lệnh. Thưởng thức cũng không có nghĩa là buông tha. Tại chiến hạm điều động tốt năng lượng, liền muốn công kích cái kia mấy trăm chiếc chiến hạm thời điểm. Đột nhiên, tại văn minh phi hành trong đội ngũ, một chút chiến hạm quay đầu, đem họng pháo nhắm ngay xung quanh khác chiến hạm. Công kích. Giờ phút này, toàn bộ vận mệnh hoàn tinh sớm đã là người thắng tư thái. Bọn họ từ bỏ vô cùng tốn năng lượng khiên năng lượng. Những thứ này công kích, trực tiếp đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trong đó chỉ có số rất ít văn minh phi hành chiến hạm, đại bộ phận đều là khác văn minh chiến hạm. Dạ kệ ản, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại công kích chúng ta? Dùng chung mạng lưới bên trong truyền đến gầm thét. Dạ kệ ản cũng là đầu trống rỗng. Ta cũng không biết, không phải ta ra lệnh. Hắn lời nói mới vừa nói ra, rất nhanh thanh âm khác xuất hiện. Dạ kệ ản chỉ huy hạ lệnh, đem tất cả chiến hạm địch tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Không phải ai đều có thể ngấp nghé chúng ta văn minh phi hành đồ vật. Dạ kệ ản kêu to. Ta không phải, ta không có. Không muốn nghe bọn giá hỏa này nói mỏ. Chương 1112, nội chiến. Một, chương 1112, nội chiến. Một, giết a. Giọng nói của Dạ Kệ Ản tại hạm đội mạng lưới bên trong bị hoàn toàn chìm ngập. Hắn vội vàng sử dụng ghim trên đầu công năng, nhưng đã có chút chậm. Làm phản người quá nhiều, cũng dẫn đến một chút làm không rõ ràng binh sĩ bị cuốn ôm theo hướng về xung quanh khắc văn minh chiến hạm phát động công kích. Sau đó, khắc văn minh chiến hạm cũng bắt đầu phản kích. Song Vương, trong nháy mắt chiến làm một đoạn. Khắc văn minh chỉ huy giờ phút này chất vấn Dạ Kệ Ản, ta muốn một lời giải thích. Dạ Kệ Ản giờ phút này mới có hơi hiểu được. Kỳ thật trước sau cũng liền ngắn ngủi 10-20 giây. Hắn nói gấp, đây là chúng ta nội bộ ra gian tế. Chúng ta cùng nhân loại văn minh tiếp xúc quá sâu, sớm tại phía trước chiến tranh thời điểm, chúng ta nội bộ liền xuất hiện qua một chút làm phản. Những bọn gian tế này có thể là bị nhân loại khống chế, bọn họ không phải chúng ta người, mà bản thân chính là nhân loại, chỉ là dùng ý thức chiếm cứ chúng ta thân thể mà thôi. Bất kể như thế nào, cũng không thể nói đây là chính bọn họ ra tay. Các ngươi đều biết rõ, liên bang có ý thức cường đại kỹ thuật. Vừa rồi, cái kia mấy trăm chiếc chiến hạm hướng chúng ta xông lại, nói không chừng phía trên chính là mang theo những thứ này ý thức, chúng ta quá mức buông lỏng, bị xâm lấn. Khác văn minh chỉ huy, tạm thời tiếp thu Dạ Kệ Ản lời giải thích này. Dù sao ở trên người bọn họ, văn minh phi hành hoàn toàn không có làm phản cần phải. Hơn nữa, là ngay tại lúc này. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn, liền biết cản trở. À đù dạ thừa cơ hội này mắng. Bản thân nó liền cùng Dạ Kệ Ản không hợp nhau. Giờ phút này Dạ Kệ Ản cũng không muốn phản ứng nó, tùy ý nó mắng. Nó bắt đầu tìm kiếm không có bị khống chế binh sĩ, ít nhất muốn cầm về một chút binh quyền. Trải qua kỹ thuật phân tích, hắn tìm tới nhóm đầu tiên làm phản chiến hạm, đồng thời tiêu ký những cái kia chiến hạm. Ta là Dạ Kệ Ản, ta không có truyền đạt chỉ lệnh công kích, chúng ta bên trong tồn tại gian tế, đình chỉ hết thể công kích cử động. Ta tiêu ký chiến hạm đều là gian tế, trước đem những bọn gian tế này cho diệt trừ. Nó vốn cho rằng như vậy thì có hiệu quả, chí ít có thể hòa hoãn một chút. Không nghĩ tới sau đó một khắc, một cái khác giống như chính mình âm thanh, đồng dạng số liệu ID tại hạm đội mạng lưới bên trong phát biểu. Ta là Dạ Kệ Ản, vừa rồi cái kia là giả dối, tuyệt đối không cần tin vào nó. Vương cũng sớm đã tra xét đến, vận mệnh hoàn tinh khác văn minh bởi vì chúng ta tại nhân loại văn minh trên chiến trường thất bại, muốn đối chúng ta phát động công kích, chia cắt chúng ta. Chúng ta bây giờ là thiên hạ thủ vi cường, hiện tại chúng ta đình chỉ, liền sẽ bị khác văn minh chiến hạm tiêu diệt, tuyệt đối không cần tin vào cái kia tên giả mạo lời nói. Đám người kia là đã sớm chuẩn bị. không chỉ là vừa rồi dùng ý thức xâm lấn sau đó khống chế đơn giản như vậy. Dạ Kệ Hàn biết hiện tại không thể lại hạm đội mạng lưới trung hòa đối phương mắng nhau, duy nhất làm chính là chứng thực mình mới là thật sự. Tất cả chiến hạm chú ý, hạm đội nệ vật có thể là giả dối, thế nhưng chiến hạm chỉ có một chiếc. Sau đó ta sẽ tại trên không làm ra một cái lệnh chữa loại hình ba động, lấy chứng thực ta là thật, ta để cho các ngươi đình chỉ công kích. Văn minh phi hành chữa đều là sóng âm, khiến kỳ thật chính là một ngã rẽ khúc gợn sóng. Dạ Kệ Hàn khởi động chiến hạm bắt đầu di động. Giờ phút này, nó bên cạnh mấy chiếc chiến hạm đột nhiên giáng tới, hướng nó va chạm. Dạ Kệ Hàn giật mình kêu lên. Động tác hơi có chút đình trệ. Đã thấy mấy chiếc kia chiến hạm chỉ là lướt qua nó, cái gì cũng không có phát sinh. Ngay sau đó nó liền di động chiến hạm, bắt đầu đi khiến chữa gợn sóng. Mà giờ khắc này, hạm đội mạng lưới bên trong, cái kia tên giả mạo lại lần nữa lên tiếng, nhìn đi, phía trước đó mới là tên giả mạo, ta căn bản là không có động. Nó chỉ là muốn nhờ vào đó mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta sinh ra một tia chất vấn, chiến tranh chỉ cần đình chỉ sát na, chúng ta liền sẽ bị công phá. Dạ Kệ Hàn cười lạnh thành tiếng. Đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Đại gia có lẽ nhìn thấy ta vừa rồi làm lệnh chữa loại hình ba động đi, ta mới là thật. Hiện tại, lập tức đình chỉ chiến tranh. Nhưng mà, chiến tranh không có theo mệnh lệnh của nó đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Bên kia tên giả mạo nói ra, ha ha, làm sao lại có như thế tên hề, ngươi đây coi như là không có cách nào sao? Ta căn bản là không có động, ngươi còn muốn lừa bịp chúng ta, không tuân thủ vương mệnh lệnh. Phản đồ, ngươi đáng chết. Đối phương nói xong sau đó, hạm đội mạng lưới bên trong cũng vang lên khác tiếng phụ họa. Dạ Kệ Hàn nhìn thấy chính mình bị hợp nhau tấn công, trong lúc nhất thời không thể tin được. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng. Nó đột nhiên nghĩ tới, phía trước mấy chiếc kia đột nhiên hướng chính mình đánh tới chiến hạm, bọn họ cũng không có công kích mình, mà là nó đội vàng thăm dò xung quanh, quả nhiên phát hiện một tầng nhỏ xíu hạt màng mỏng. Tầng này màng mỏng che đậy nó chiến hạm động tĩnh, để những binh lính khác không tin nhiệm mình. Nó trực tiếp xé nát bốn phía màng mỏng, sau đó nói, nó mới là giả, không cần tin nó, ta mới vừa rồi bị che đậy, hiện tại ta lại làm ra. Cái kia tên giả mạo trực tiếp ngăn chặn miệng của nó. Quả nhiên là vì tranh thủ thời gian, muốn xâm lấn chúng ta mạng lưới càng sâu, chế tạo ra một chiếc mới chỉ huy hạm lừa dối chúng ta. Nhưng kỹ xảo của ngươi khó tránh quá vụ bè, vậy mà chế tạo ra nhiều như thế chiếc chỉ huy hạm. Dạ Kệ Hàn nhìn bốn phía. Đột nhiên, xung quanh nhiều ra rất nhiều mang theo nhàn nhạt tia sáng chiến hạm. Đây là chỉ huy hạm biểu tượng, dựa vào tầng này tia sáng, còn lại chiến hạm mới biết được chính mình là chỉ huy hạm. Mà bây giờ, chỉ huy hạm khoảng chừng mấy chục chiếc, để người căn bản không phân rõ thật giả. Chuẩn bị quá đầy đủ, đối phương căn bản là vòng vòng đan sen, để cho ta căn bản không có phản kích chỗ trống. Giờ phút này, Dạ Kệ Hàn cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Nó giờ phút này là hết đường chối cãi, mà cái kia tên giả mạo còn tại chuyển vận. Nhìn đi, trầm mặc. Bại lộ. Người cái này tên giả mạo, còn không mau cút. Đối phương cái kia đầy đủ sức mạnh, phảng phất liền thật là nó đồng dạng. Dạ Kệ Hàn biết, chính mình không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại tranh đoạt đối với hạm đội quyền khống chế. Nó trực tiếp quan tâm, liên hệ khác chỉ huy. Ta quyền khống chế đã bị cướp đi, ta gửi đi cho các ngươi một chút chiến hạm, các ngươi muốn đem những thứ này chiến hạm phá hủy, chỉ có thể xin giúp đỡ ngoại viện. Nhưng dạng này, kỳ thật tổn thất cũng vô pháp tránh cho. Một khi những thứ này văn minh chiến hạm bắt đầu biểu lộ ra mãnh liệt tiến công khuynh hướng, như vậy cái kia tên giả mạo đem tiếp tục mê hoặc binh lính của nó. Đến lúc đó, song phương đều sẽ bởi vì cái này tổn thất nặng nề. Tàu cự xạ viêm viêm ti. Lạc Yến trầm đặc quyết tâm thẳng tiến không lùi. Khoảng cách chiến hạm địch rõ ràng chỉ có mấy trăm đơn vị thiên văn lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy hạm đội phe địch bên trong xuất hiện đại lượng năng lượng phản ứng. Cẩn thận quan sát đánh giá, hắn vậy mà nhìn thấy khắc văn minh chiến hạm tại công kích văn minh phi hành chiến hạm. Vào lúc này, là nội chiến. Lạc Yến trầm lắc đầu. Bây giờ đối phương cuốn theo thắng lợi, căn bản không có bất kỳ cái gì nội chiến khả năng. Giờ phút này, không biết vì cái gì, trong đầu của hắn không thể ức chế nghĩ đến nữ nhân kia bộ dạng. Kỳ thật chân chính dáng dấp hắn nhớ tới không rõ ràng lắm. Chương 1112, nội chiến 2, chương 1112, nội chiến 2, chỉ có cặp mắt kia, quá mức để người run rẩy. Chẳng lẽ là lá bài tẩy của nàng? Mặc kệ, hiện tại quân địch nội bộ loạn, chính mình chịu chết ý nghĩ này tựa hồ không cần gấp gáp như vậy. Lạc Yến trầm trong tay đã không có chiến binh ý thức, cũng không có thần, chỉ có mấy trăm chiếc chiến hạm. Làm thế nào? Hắn phân tích một chút thế cục bây giờ. Chiến tranh song phương là văn minh phi hành cùng vận mệnh hoàn tinh khác văn minh, đây là giải thích vấn đề xuất hiện ở văn minh phi hành bên trong. Hiện giai đoạn có lẽ song phương còn không có chân chính biết rõ ràng tình huống, bằng không quy mô không có khả năng như vậy lớn. Văn minh phi hành gần như tất cả chiến hạm đều tại cùng khác văn minh chiến hạm công kích lẫn nhau. Muốn thu ích tối đại hóa, nhất định phải loạn cục càng thêm loạn. Lạc Yến trầm có kế hoạch. Hắn ra lệnh chiến hạm tiếp tục tới gần, đồng thời hướng về văn minh phi hành chiến hạm tiến công mà đi. Hy vọng bất kể là ai, có thể minh bạch chúng ta làm như thế nguyên nhân. Văn minh phi hành hạm đội. Vũ Lạn ứng đối hạm đội mạng lưới bên trong Dạ Kệ Hàn, một bên chỉ huy phe mình khống chế chiến hạm đột kích khắc văn minh trọng yếu sĩ quan chỗ chiến hạm. Cùng Hải Vũ ba đại văn minh khác biệt, khắc văn minh sĩ quan chiến hạm giống như nhân loại văn minh đều có khác biệt, rất dễ dàng phán đoán. Những thứ này chiến hạm bản thân vừa bắt đầu đối với văn minh phi hành là không đề phòng, rất dễ dàng bị đả kích. Chỉ cần trung du sĩ quan đại lượng tử vong, coi như những thứ này văn minh nắm giữ giống như nhân loại văn minh tuyệt đối quyền chỉ huy, cũng chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hỗn loạn. Cái này sẽ để cho bọn hắn có thêm cơ hội nữa, diệt đi càng nhiều chiến hạm. Nhiều năm ẩn nút, liền chờ giờ khắc này. Phá hủy chiến hạm mấy 228 vạn chiếc, đáng tiếc, văn minh phi hành chiến hạm quá ít, bằng không không chỉ như vậy điểm. chi hạm đội này văn minh phi hành chiến hạm chiếm tỷ lệ cũng không tính nhiều, chỉ có hơn 400 vạn chiếc mà thôi. Đột nhiên tập kích, tạo thành 200 vạn chiếc trở lên chiến hạm tổn thất, Vũ Lạn trong lòng là không hề hài lòng. Hiện tại đối với nàng đến nói, thời gian chính là sinh mệnh. Nhất định phải chế tạo 500 vạn chiếc trở lên tổn thất, mới không uổng công chúng ta lâu như thế ở nút. Nhưng, giờ phút này nàng căn bản không có cách nào tìm tới cơ hội. Mà văn minh phi hành bên trong, đã có binh sĩ bắt đầu dao động. Chỉ cần Dạ Kệ Án cùng các văn minh chỉ huy đạt tới chung nhận thức, như vậy rất nhanh chiến đấu liền sẽ đình chỉ. Chỉ huy, bên cạnh những cái kia nhân loại chiến hạm đến, bọn họ tại công kích chúng ta. Hạm đội mạng lưới bên trong, không ngừng tranh luận là nội bộ phản bội vẫn là các văn minh kết hợp chèn ép thanh âm bên trong, đột nhiên xen kẽ một cái thanh âm không hài hòa. Vũ Lạn sững sờ. Nàng cho rằng những cái kia chiến hạm sẽ thừa dịp khoảng thời gian này chạy trốn, là có cơ hội. Không nghĩ tới, những cái kia chiến hạm vẫn là lao đến. Hơn nữa, hướng về văn minh phi hành phát động công kích. Bọn hắn chẳng lẽ không có thấy rõ ràng tình huống sao? Không, không phải là không có thấy rõ ràng, mà là nhìn đến rất rõ. Vũ Lạn rất nhanh nghĩ đến những cái kia chiến hạm quyết định. Nàng cũng không cô phụ những người kia, vội vàng mở miệng, ha ha, nói dối tự sụp đổ. Các ngươi những hỗn đản, chính là muốn đem chúng ta văn minh phi hành đá ra khỏi cục, tại tất cả bên này chiến trường giải quyết, nhân loại văn minh toàn diện sụp đổ phía trước, triệt để đem chúng ta phá hủy. Còn có tộc Trọng Vũ cùng tộc Ma Vũ hỗn đản, vương đã sớm thấy rõ ràng các ngươi dạ tâm, các ngươi muốn chiếm đoạt chúng ta văn minh phi hành, muốn lại xuất hiện văn minh thải vũ đỉnh phong. Thế nhưng, đừng quên, chúng ta tộc Khích Vũ mới là đã từng văn minh thải vũ chính thống, các ngươi những phản đồ, phản bội các ngươi tiên tổ. Vũ Lạn mắng to, một bộ lòng đầy căm phẫn. Tam tộc xung đột từ xưa đến nay, đối với các hai tộc phòng bị tại yếu nhất tộc Khích Vũ trong nội tâm càng là thâm căn cố đế. Kẻ yếu sẽ mẫn cảm cùng tự thi, đối với bất luận kẻ nào đều không tín nhiệm. Đây chính là Vũ Lạn muốn lợi dụng, mà bọn tới mấy trăm chiếc chiến hạm chính là vì nàng tranh thủ cơ hội này. Có lẽ những cái kia chiến hạm người quyết định căn bản không biết bất luận cái gì chi tiết, nhưng hắn rõ ràng, chỉ cần dùng bọn hắn mấy trăm chiếc chiến hạm công kích văn minh phi hành, như vậy chính mình nhất định có thể bắt lấy điểm này, sáng tạo một cái cơ hội. Không quản cơ hội này có được hay không, không quản cơ hội này thật sự bắt lấy phải chăng có thể đả kích đến càng nhiều chiến hạm. Bọn hắn làm, bọn hắn tin tưởng mình. Lúc này, Vũ Lạn cảm thấy chính mình mặc dù đã biến thành tộc kỳ dạ, nhưng mình nội tâm nhưng như cũ vẫn là cùng nhân loại văn minh liên kết. Nàng mười phần vui sướng, nhưng cùng lúc cũng không dám bất luận cái gì lãnh đạo. Các ngươi âm mưu sẽ không thực hiện, ta Dạ Kệ Án dùng ta mệnh phát hệ, hiệu chung với vương, ngăn cản các ngươi. Dạ Kệ Án kinh sợ không thôi. Gia hỏa này dùng danh nghĩa của mình phát xuống loại này lợi thể. Đây là một cái sáng loáng cả bẫy. Chính mình không quản nói bất kỳ vật gì, chỉ cần phản bác đối phương bất luận cái gì quan điểm, đối phương liền có thể mượn dùng cái này đến đánh trả nó. Nhưng nó lại không thể không nói. Tình huống hiện tại, chỉ cần nó ngậm miệng, như vậy sẽ cùng tại tuyên bố thất bại. Nói hiệu nói bượng, căn bản không có loại chuyện này. Vận mệnh hoàn tinh đã sớm trở thành một cái chính thể, bọn họ làm sao lại kết hợp khác tiến công chúng ta? Vũ Lạn trực tiếp tiếp lời đề. Vì cái gì không có khả năng? Chúng ta cũng không phải là khác văn minh, làm sao có thể biết khác văn minh là thế nào nghĩ? Ngược lại ngươi, tên giả mạo, ngươi bây giờ đến cùng là đứng tại cái nào thị giác đang nói chuyện? Lỗ thủng, tràn đầy lỗ thủng. Vũ Lạn biết, đối phương không có cách nào. Chính mình chuẩn bị quá mức chặt chẽ. Đối phương không có khả năng huấn luyện những thứ này, đối phương lúc mới bắt đầu nhất bận rộn bên trong phạm sai lầm, để cho chính mình từng bước ép sát. Tăng thêm hiện tại chiến tranh bánh răng đã bắt đầu xoay tròn, căn bản không dừng được. Không cách nào phản bác. Vậy liền mang theo ngươi văn mình, đi chết đi. Vũ Lạn cuối cùng giải quyết đối phương chủ hạm quyền hạn, tạm thời che đậy. Không cần quá lâu, ngắn ngủi mấy phút là được rồi. Bốn phía sớm bị an bài tốt chiến hạm, tại lúc này đồng thời hướng về Dạ Kệ Án chiến hạm công kích mà đi. Dạ Kệ Án đã sớm chuẩn bị, nhưng văn minh phi hành liền xem như chủ hạm cùng khác chiến hạm chênh lệch cũng không lớn, bị xung quanh mấy chục chiếc chiến hạm tập hợp công kích, không có bất kỳ cái gì lẩn tránh không gian, rất nhanh thuẫn phòng ngự liền chống đỡ không nổi, hóa thành một đoàn hạt vỡ nát. Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, để cho ta tới khống chế chi hạm đội này đi. Dạ Kệ Án tại thích hợp thời điểm ngậm miệng lại, Vũ Lạn triệt để thay thế nó, khống chế cái này chi văn minh phi hành hạm đội. Giờ phút này khác văn minh chiến hạm nhìn thấy dùng chung mạng lưới bên trong Dạ Kệ Án tín hiệu biến mất, trong nháy mắt cũng biết cái gì, nhao nhao hạ lệnh, toàn lực giải quyết văn minh phi hành. Trận chiến tranh này mãnh liệt vô cùng, vượt qua 800 vạn chiếc chiến hạm bị phá hủy. Văn minh phi hành cuối cùng chỉ còn lại 40 vạn chiếc chiến hạm, 10 không còn một. Mà nhân loại văn minh nên tiếp tới mấy trăm chiếc chiến hạm, đã sớm trong chiến tranh hủy diệt. Tàu cự xà Viêm Viêm Ti đỏ rực chiến hạm mảnh vỡ trôi hướng tinh không nơi xa, cũng không biết cuối cùng sẽ lưu lại ở nơi nào. Chương 1110, kỳ quái khu vực, 1, chương 1110, kỳ quái khu vực, 1, đây chính là hệ thống cải sen. Bản bộ doanh trại quân đội. Kéo là tiếp thu được đến từ hệ sao Kim Lan lại một đầu tin tức. Tại sao là lại một đầu? Kéo là nhớ tới rất rõ ràng, tại trước đây không lâu, hệ sao Kim Lan truyền đến thất thủ tin tức, tất cả đóng giữ nhân viên anh dũng hy sinh. Vì thế, nó chuyên môn điều lấy một chút bên kia tin tức. Dựa theo nó kho số liệu biểu thị, hệ sao Kim Lan hạm đội là có thể rút lui. Nó hiếu kỳ chuyện gì xảy ra, để cho hệ sao Kim Lan đóng giữ hạm đội toàn quân bị diệt. Tra một cái phía dưới, nó biết hoàn chỉnh sự tình. Vì bảo vệ mấy cái học giả, không đúng, là vì bảo vệ liên bang cùng nhân loại tương lai. Loại này tín nhiệm, kéo là không quá có thể hiểu được. Nhưng so với trước đây, kéo là hiện tại mặc dù không thể lý giải, nhưng xem đếm thử tán đồng. Ta không biết cái này đúng hay không, thế nhưng, tất nhiên bọn hắn làm, ít nhất, đối với bọn họ đến nói, đó là chính xác nhất lựa chọn. Kéo là gọi tới chính mình tân trợ lý, một cái tên là An Học Bá. Nghe nói trong trường học năng lực rất mạnh, chỉ số IQ cao. Bất quá hắn không phải hướng học giả cái hướng kia phát triển, mà là học tập thư ký học, thuộc về chuyên nghiệp phụ trợ loại nhân tài. Tại bản bộ doanh trại quân đội, hữu dụng người đều có chuyện làm, cho nên Kéo là an bài hắn tới làm phụ tá của mình, xử lý một chút không quá quan trọng sự tình. An là một cái quan dự tộc, mới vừa bay đến cửa ra vào, liền nghe được bên trong Kéo là nói chuyện, đem phần tài liệu này bên trên tin tức gửi đi cho toàn quân, để toàn quân nhìn thấy chúng ta chiến sĩ quyết tâm. Đồng thời, An tiếp thu đến một phần tư liệu. Ngay sau đó, hắn liên tục không ngừng rời đi, đem phần tài liệu này chuyển lại phân phát đi ra. Chuyện như vậy hắn sớm đã là tập mãi thành thói quen, từ lên làm vị quan chỉ huy này trợ lý đến nay, hắn thậm chí không có bước vào phòng làm việc của đối phương qua. Mỗi lần đều là đi tới cửa chỉ lệnh liền chuyển tới. Vì thế, nó kìm nén một hơi, thế tất yếu tại lần sau, không đúng, lần sau nữa tại quan chỉ huy còn không có ra lệnh phía trước tiến vào văn phòng. Cái này đã trở thành nó một cái chấp nhiệm. Bất quá, đây đã là rất nhiều lần sau nữa. Vị quan chỉ huy này, thật đúng là lôi lệ phong hành a. Mà tại trong văn phòng Éo Lạ căn bản sẽ không để ý tới một cái tiểu trợ lý ý nghĩ. Nó càng nhiều hơn chính là chú ý tới hệ sao Kim Lan bên trong. Để cho nó hơi kinh ngạc chính là, cái này hệ sao Kim Lan bên trong học giả đội hình bên trong, lại có Nghiêm Hạ. Nó đối với toàn bộ liên bang khẳng định là khống chế toàn diện. Nhưng bởi vì người liên lạc nguyên nhân, rất nhiều Nghiêm Hạ nó kỳ thật đều là cố ý không đi quan tâm, chỉ có mấy cái bản thân liền sinh động Nghiêm Hạ sẽ cùng nó có nhất định liên hệ. Cho nên nó là thật không biết một cái Nghiêm Hạ tại hệ sao Kim Lan. Hệ thống cải sèn cũng là Nghiêm Hạ kết quả. Éo Lạ một chút cũng có vinh yên. Sau đó nhìn lên cái này hệ thống cải sẽ tới. Kéo là dù sao cũng là bỏ quyền, bản thân nó đối với liên bang tin tức thu hoạch đều dựa vào giới thần cùng chủ cơ, đối với toàn bộ liên bang tương đối tầng dưới chốt tin tức kéo là cũng đều không rõ ràng. Nó đồng thời cũng là lần thứ nhất biết hệ thống cải sen tồn tại. Dùng nó thời khắc này ánh mắt đến xem hệ thống cải sen, đều có thể nói cái này hệ thống vô cùng tinh diễm. Chiều không gian lợi dụng vậy mà có thể đến tình trạng như vậy. Hơn nữa, là tại không có ta nâng đỡ dưới tình huống. Quả thật, căn cứ tư liệu, hệ thống cải sen nghiên cứu vận dụng giới thần, nhưng dù sao đến nói, sức người có hạn. Giới thần tính toán lực cũng không phải vô cùng mạnh. Đối với Éo Lạ đến nói, những cái kia đều không đáng nhắc lên. Mà dựa vào những thứ này không đáng giá nhắc tới tài nguyên, vậy mà có thể làm ra hệ thống cái sèn dạng này kết quả tới. Đúng là không dễ. Éo Lạ lại nhìn thấy mặt khác một đầu tin tức. Bên trong viết rõ hệ thống cái sèn nhân viên nghiên cứu. Ở trong đó, Éo Lạ không nhìn thấy Nghiêm Hạ danh tự. Hắn vẫn là cái dạng kia. Éo Lạ không có kỳ quái. Đem hệ thống cái sèn rất nhiều vấn đề phân tích sau đó, Éo Lạ lại làm một chút cải tiến, làm cho nó càng thêm ổn định. Cái này hệ thống cái sèn đã tiếp cận thành phẩm tình trạng, liền xem như nó không cần siêu cường tính toán lực cũng không có biện pháp tiếp tục ưu hóa, mà lúc này đây nó cũng không có khả năng vận dụng siêu cường tính toán lực đặt ở một cái nghiên cứu bên trên. Đáng tiếc, nếu như có thể sớm xuất hiện 2.000 năm, có lẽ còn có thể trên chiến trường phát huy ra kỳ hiệu. Kéo là đem hệ thống cái sèn tư liệu tồn vào chính mình trong kho số liệu, đồng thời gửi đi một phần đến bể kẹo GRC. Hệ thống cái sèn rất mạnh, có thể để cho nhân loại văn minh phát sinh từ trên căn bản cách mạng. Nhưng mà muốn đại lượng chế tạo hệ thống cái sèn, mang ý nghĩa cần trọn vẹn nguyên bộ cơ sở. Những thứ này kiến thiết liền cần thời gian. Sau đó phải lớn quy mô trải rộng ra, lại cần thời gian. Cho nên Éo Lạ mới có thể nói, sớm năm 2000 liền tốt. Năm 2000, đầy đủ hoàn thành tất cả những thứ này. Sau đó đến thời khắc này, đoán chừng tất cả chiến hạm đều có thể chở khách hệ thống cải sèn. Nhưng bây giờ, chậm. Chiến tranh toàn diện đến, Éo Lạ cho rằng, chiến tranh sẽ tại 1.0005 bên trong kết thúc. Cũng không biết hạ dược tình huống như thế nào. Éo Lạ đem chú ý từ hệ thống cải sèn bên trên rời đi. Gần nhất nó vẫn luôn đang chú ý hạ dược. Không quản là vận mệnh hoàn tinh điều động hạm đội, vẫn là văn minh kính tượng, hai cái này đều có rất mạnh uy hiếp. Xem như nhỏ yếu văn minh, nhân loại tính toán hai bọn chúng, để cho bọn họ lẫn nhau tàn sát, mà chính mình ngồi mát ăn bát vàng, rất rõ ràng là có nguy hiểm nhất định. Nếu là hai phe này phản ứng lại, bắt tay giảng hòa, đối với hạ dực, đoán chừng là một lần đả kích nặng nề. Càng còn có một chuyện khác, để Éo Lạ không thể không quan tâm hạ dực. Hệ sao phấn thải biến mất. Nghiêm chỉnh mà nói, là bị văn minh kính tượng chế tạo tạo nên vật chất tối thế giới thôn phệ. Một cái hệ hàng tinh bị thôn phệ. Cái này đã vượt ra khỏi phía trước Éo Lạ đối với toàn bộ văn minh kính tượng phán đoán, đương nhiên, ẩn tàng cái chủng loại kia khả năng không có tính toán đi vào. Tình huống hiện tại đang xác nhận Éo Lạ phía trước đối với văn minh kính tượng hoài nghi là chính xác. Cái này văn minh có quá nhiều bí mật. Éo Lạ đã để bên kia nhìn chằm chằm văn minh kính tượng hạm đội rút lui, khoảng cách văn minh kính tượng càng ngày càng tốt. Mà giờ khắc này, căn cứ Éo Lạ tính toán, vận mệnh hoàn tinh hạm đội cũng đã cùng văn minh kính tượng mở rộng khu vực tiếp xúc mới đúng. Tin tức còn không có truyền lại trở về, cũng không biết tình huống cụ thể. Có thể đánh nhau tốt nhất. Như thế, hạ dược trong thời gian ngắn cũng không cần lại lo lắng. Hệ sao phấn hải, thâm không, vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội. Đây là vận mệnh hoàn tinh tổ hợp lớn nhất một chi kết hợp hạm đội, chiến hạm số lượng liền đạt tới 2.000 vạn chiếc. Từng cái văn minh quan chỉ huy không hạ lệnh đoàn tra xét bốn phía. Cẩn thận một chút, bên trên một chi hạ dược hạm đội chính là ở phụ cận đây mất đi liên hệ. Mà gần nhất, nơi này xung quanh hệ hàng tinh cũng biến mất không thấy gì nữa, liên bang khẳng định ở đây bày ra thiên la địa võng. Cái lũ ổ en xem như văn minh phi hành chỉ huy, giờ phút này rất kiêu ngạo. Bởi vì lần này văn minh phi hành đối với hạ dược hỗ trợ cường độ cực lớn. Đệ tứ Vương thị ở đây điều động siêu quy mô chiến hạm, giờ phút này kết hợp hạm đội 2000 vạn chiếc chiến hạm bên trong, 1.100 vạn chiếc chiến hạm đều thuộc về văn minh phi hành. Chương 1113, chiến tuyến toàn diện sụp đổ, 1, chương 1113, chiến tuyến toàn diện sụp đổ, 1, bản bộ doanh trại quân đội. Hết thể kẻ đầu têu là tiếp thu đến các nơi tin tức. Vu Lan lúc trước lãnh đạo trà trộn vào văn minh phi hành người, giờ khác này ở các nơi chiến hạm đa tuyến nở hoa, phá hủy vận mệnh hoàn tinh vượt qua 1,700 vạn chiếc chiến hạm. Trong đó, đương nhiên là phụ Lan lãnh đạo chi hạm đội tiêu công lao lớn nhất. Nguyên bản là văn minh phi hành chuẩn bị con bài chưa lật. Sau đó coi như văn minh tiền tiến gia nhập, cũng có thể làm ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc con bài chưa lật. Nhưng mà, hiện tại, chỉ là ảnh hưởng tới cục bộ mà thôi. Kéo là lấy được những tin tức này đồng thời, cũng lấy được các nơi chiến tuyến sụp đổ tin tức. Một vòng này công kích, vận mệnh hoàn tinh chiến hạm tổng tổn thất mấy vượt qua 5,000 vạn chiếc. Mà liên bang tăng thêm vĩnh hằng luân hồi tình quốc chi viện chiến hạm, tổn thất mấy cũng kém không nhiều. Một chiến tổn. Đối với nhân loại văn minh đến nói đã là đại thắng. Mặc dù nói tại đối mặt văn minh phi hành lúc, cùng với văn minh tiền tiến gia nhập chiến trường sơ kỳ, bọn hắn tại cục bộ trên chiến trường cũng lấy được qua lấy ít thắng nhiều thành tích tốt. Nhưng nếu như nhìn chung toàn bộ chiến trường, thì thật liên bang tổn thất chiến hạm đến một thực là quân địch nhiều gấp đôi. Tại vận mệnh hoàn tinh mặt khác văn minh gia nhập sau đó, càng là mở rộng đến 3-1 thương vong so với. Mà bây giờ cái này 1-1 đã là chân chính con bài chưa lật ra hết tình huống. Từng bước một con bài chưa lật, kế hoạch vẫn là so ra kèm biến hóa. Kéo là không phải thần chỉ, đối mặt địch nhân cường đại, nó cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại trường hợp này, chỉ có tiếp tục lui lại. Kéo là để cho bản bộ doanh trại quân đội người bắt đầu chuẩn bị. Chiến tuyến tiếp tục lui 50 năm ánh sáng. Nguyên bản 4 cái kế hoạch, hiện tại duy nhất chân chính vượt qua mong muốn tựa hồ chỉ có hạ dực văn minh kính tượng. Kéo lá lại lật nhìn một chút liên quan tới văn minh kính tượng tư liệu. Nó tính toán một phen. Hiện tại văn minh kính tượng đã vượt ra khỏi ta mấy lần sửa chữa kết quả tính toán. Văn minh kính tượng tuyệt đối không phải một cái nhỏ yếu văn minh, cũng không chỉ là một bước nhà cờ, như vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ đến trong tin tức, đối phương cái kia cùng nhân loại vô cùng tương tự bên ngoài cùng văn minh đơn bỏ. Loại này ẩn tàng kỳ thật căn bản không cần thiết. Những tên kia chẳng lẽ cho rằng thân phận bại lộ sau đó, lại bởi vì tầng này ngụy trang mà tránh cho bị nhân loại văn minh công kích sao? Nếu như chỉ là lừa gạt gia nhập bọn họ những người kia, hà tất lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, làm cho cả văn minh đều cùng nhân loại văn minh tương tự như vậy đâu? Kéo là vẫn luôn đang suy đoán, đối phương làm như vậy khẳng định là xuất phát từ mục đích nào đó. Chỉ là, nó không biết. Có lẽ ngàn vạn loại kết quả tính toán bên trong, có như vậy một đầu là phù hợp. Nhưng mà, không thể xác định kết quả tính toán, cũng không tồn tại không có khác nhau. Hiện tại nó mở rộng đến khổng lồ như vậy, có lẽ có thể mượn nhờ nó mở rộng. Kéo là cho rằng văn minh kính tượng rất nguy hiểm. Bất quá, hiện tại toàn bộ liên bang đã bị từng bước ép sát. Nó cũng đã không còn nắm chắc bao nhiêu bài. Những cái kia con bài chưa lật coi như lấy ra, tối đa cũng liền tiêu diệt 2,000 vạn chiếc chiến hạm, có lẽ vận khí tốt một điểm, 3,000 vạn thậm chí 4,000 vạn. Thế nhưng, đối với toàn bộ kết quả đến nói lại có bao nhiêu lớn ảnh hưởng đâu. Vận mệnh hoàn tinh tất cả văn minh chung vào một chỗ, chiến hạm số lượng tại 15 ức trở lên. Coi như trong đó có một ít thật giả lẫn lộn, thực lực cũng vượt xa nhân loại văn minh. Nếu như tinh quốc chủng tộc bị mổ có thể toàn bộ gia nhập trận chiến tranh này có lẽ còn có thể gánh vác. Thế nhưng, tinh quốc chủng tộc bị mổ bản thân liền không phải là một cái chính thể, bị mổ chủng tộc nữ hoàng bản thân đối với phân tán đi ra chủng tộc lực khống chế liền không đủ, có thể nói vậy bản thân chính là một cái hiện tinh quốc. Bị mổ chân chính khống chế sức chiến đấu, muốn so vĩnh hằng luân hồi tinh quốc còn muốn yếu. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc tại đợt thứ nhất chi viện sau đó, lại chi viện một lần. Tổng cộng vượt qua 2,000 vạn chiếc chiến hạm toàn bộ hao tổn trên chiến trường, cũng không có cái gì dư lực. Dù sao vĩnh hằng luân hồi tinh quốc bản thân cũng không có phát triển quân lực, những năm này chỉ là duy trì nhất định quân sự nhu cầu. Huống hồ, coi như nó thật sự phát triển quân sự, tại dạng này trên chiến trường, vẫn như cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bây giờ, liên bang còn lại chiến hạm chỉ có hơn 1,000 vạn chiếc. Phía sau mặc dù còn đang không ngừng sinh sản, nhưng chung quy là không đổi kịp thời gian. Cuối cùng, vẫn không được sao. Kéo là tính toán lực rất cường đại, nhưng cũng khéo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Huống hồ, quân địch xem như cao đẳng văn minh, bản thân tính toán lực trình độ không hề so với nó kém. Gần như tại tất cả kết quả tính toán đi ra một cái mắt, Kéo là liền làm ra quyết định. Trước lợi dụng văn minh tính tượng hấp dẫn địch nhân chú ý, sau đó lại ở hậu phương tiếp tục phát triển. Hiện giai đoạn tình huống, bản thân chính là một cái bỏ đi vướng víu quá trình. Kéo là tại chiến tranh triều sơ kỳ chính là không đồng ý lưu lại, nó kỳ vọng Nghiêm Hạ cùng mình rời đi nơi này, đi đến địa phương khác một lần nữa phát triển nhân loại văn minh. Lúc ấy Nghiêm Hạ không đồng ý, Nghiêm Hạ cùng toàn bộ nhân loại văn minh đã có chói buộc. Hiện tại loại này kết quả, kỳ thật chưa chắc không phải Kéo là muốn. Liên bang sụp đổ, ta liền có lý do khuyên bảo Nghiêm Hạ. Hiện tại, chúng ta quá yếu, liền vận mệnh hoàn tinh cũng không ngăn nổi, huống chi khác lần đứng đầu cùng đứng đầu văn minh. Đối mặt như thế văn minh, chúng ta kết quả sau cùng sẽ càng thêm thế thảm. Kéo là đứng dậy, trong phòng làm việc đi tới đi lui. Nó cảm giác được một trận lo nghĩ, bởi vì nó hiểu rất rõ Nghiêm Hạ. Có lẽ, coi như đến trường hợp này, Nghiêm Hạ vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Mà chính mình, để cho Nghiêm Hạ tán thành chính mình tình huống chỉ có từ bỏ toàn bộ liên bang. Nếu như Nghiêm Hạ biết mình làm như thế, sẽ như thế nào? Sẽ hận chính mình sao? Sẽ cùng chính mình sinh ra hiểm khích sao? Đây đều là Kéo là lo nghĩ điểm. Nó kỳ thật không để ý toàn bộ liên bang, thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh đến cùng có thể hay không bị hủy diệt, đối với nó đến nói, còn có vĩnh hằng thời gian đi sáng tạo hết thảy. Nó duy nhất để ý từ đầu đến cuối chỉ có một cái, Nghiêm Hạ. Vì Nghiêm Hạ tâm tình, nó có thể thuận theo Nghiêm Hạ làm mọi chuyện. Hiện tại nghĩ những thứ này quá mức sớm. Dựa theo tình huống đến nói, nhân loại văn minh tuyệt không có khả năng trong cuộc chiến tranh này kiên trì. Không có vận mệnh hoàn tinh, còn có khác văn minh. Chỉ huy, cửa ra vào. An Kinh Thanh kêu một câu. Thân thể của hắn cứng ngắc, nội tâm mang theo sóng to gió lớn. Ngày trước, vị chỉ huy này cho tới bây giờ đều là tại chính mình đến nơi phía trước một khắc đều chuẩn bị xong hết thảy, biết trước đem hết thảy đồ vật giao cho chính mình. Mà lần này, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn được như nguyện tiến vào văn phòng, mà hắn phụng như thần linh chỉ huy, vậy mà tại nơi đó sốt ruột giạ bước. Tiền tuyến, thật sự đã khẩn trương đến loại này trình độ sao? Ở tại quân doanh tổng bộ An kỳ thật cũng biết chiến trường rất nhiều tin tức, nhưng hắn vẫn cho rằng nhân loại văn minh có thể đỡ được. Kéo là tỉnh táo, cũng là hắn lòng tin nơi phát ra một trong. Giờ phút này, hắn có chút dao động. Kéo là quay đầu, lúc này mới phân tán chính mình tính toán lực, thẩm tra đến An là vì cái gì tìm đến mình. Chương 1113, chiến tuyến toàn diện sụp đổ, 2, chương 1113, chiến tuyến toàn diện sụp đổ, 2, là phía dưới chờ lệnh đi. Tất nhiên bọn hắn muốn là nhân loại văn minh làm ra cống hiến, như vậy liền để cho bọn họ đi thôi. Nó tuyên bố rút lui sau đó, phía dưới có rất nhiều sĩ quan phản đối. 50 năm ánh sáng không phải một cái cự ly ngắn. Cái này 50 năm ánh sáng là chiến tuyến học sâu, toàn bộ chiến tuyến ngang chiều dài vượt qua 600 năm ánh sáng, trên dưới chiều dài cũng đạt tới 400 năm ánh sáng trở lên. Khu vực này tổng cộng 5 vạn viên hành tinh. Rút lui chiến hạm 50 năm ánh sáng, liền mang ý nghĩa từ bỏ cái này 5 vạn viên hành tinh. Hiện tại liên bang đã sớm tại hơn ngàn năm trong chiến tranh rút lui gần 100 năm ánh sáng, từ bỏ vượt qua 10 vạn viên hành tinh. Những cái kia hành tinh nguyên bản liền nằm ở liên bang biên giới, bản thân có lượng lớn nhân khẩu hệ hành tinh liền thiếu đi, lại thêm di chuyển, hiện tại toàn bộ nhân loại văn minh trong chiến tranh tử vong nhân số chỉ là 1.000 vạn ước lượng gốc. Mà bây giờ muốn lui bộ phận, đã là nhân loại văn minh tiếp cận hạch tâm tầng. 5 vạn viên hành tinh bên trong, có hơn 4000 viên hành tinh là cư trú hành tinh. Nhân khẩu tiếp cận ước. Mà tại bản bộ doanh trại quân đội, rất nhiều sĩ quan đều là đến từ những thứ này hệ hành tinh. Hiện tại rút lui, quân địch từng bước ép sát dưới tình huống, rút lui thời gian khẳng định không dư giả. Tăng thêm phi thuyền số lượng bản thân hạn chế, tất nhiên sẽ để đại lượng nhân khẩu tử vong. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, những thứ này tử vong người bên trong sẽ không có bọn hắn thân nhân. Coi như không phải thân nhân, bản thân gia viên bị hủy, cũng đủ để cho những người này phẫn nộ đến không nghĩ lui bước. Những quân quan kia bản thân kỳ thật cũng đã đoán được hiện tại đại cục. Lần này rút lui, cũng tuyệt đối không phải liên bang một lần cuối cùng rút lui. Éo là có thể khuyên bảo những người này. Thế nhưng, cũng không có cần phải. Hiện tại, liên bang nhất định phải lùi bước, những người này lưu tại nội bộ quân đội, nhất định sẽ chế tạo ra nội bộ xung đột, đây là Éo là không muốn đi lãng phí thời gian giải quyết. Cái này, An có chút do dự, lại mang mong đợi nhìn hướng Éo là. Chỉ huy, chúng ta sẽ thắng, đúng không? Tia sáng lập loè gương mặt. Người trẻ tuổi này chính vào thanh xuân. Hắn còn có mấy trăm năm tuổi thọ, nếu như tại niệm lực phương diện có thiên phú, hoặc là trở thành một cái xếp hạng học giả, hắn sẽ có được càng dài tuổi thọ. 1000 năm, hoặc là 2000 năm. Nhưng mà, liên bang, thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh, có lẽ không cách nào kiên trì thời gian dài như vậy. Hắn chờ mong Éo là có thể lý giải. Éo là gật gật đầu. Đương nhiên, không có người có thể phá hủy nhân loại văn minh. Éo là học được lời nói dối có thiện ý đây đối với nó đến nói là rất đơn giản sự tình. Bất quá, lúc trước, nó không quá lý giải làm như vậy ý nghĩa, nhân loại vì cái gì cần vật này. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải một cái nói dối. Bởi vì Éo là nói là nhân loại văn minh, mà không phải liên bang. An nghe sau hân hoan nhẹ cứng. Vậy liên tốt. Ta còn có công việc, chỉ huy, ta cái này liền đi làm. Hắn chạy chậm đến rời đi. Bản bộ doanh trại quân đội rút lui chuẩn bị nhanh 4 tháng. Sau đó, theo động cơ phun ra dòng chảy hạt, khổng lồ bản bộ doanh trại quân đội di động. Mà đổi thành bên ngoài một đám chiến hạm, thì rời đi bản bộ doanh trại quân đội, lao tới tiền tuyến. Tiền tuyến còn có một bộ phận chiến hạm, có chừng 300 vạn chiếc. Bọn hắn phân bố các nơi, nếu như những quân quan này có thể đem một bộ phận chiến hạm chỉnh hợp, sau đó tại vượt qua một vạn cái đơn vị thiên văn vị trí quấy rối hạm đội vận mệnh hoàn tình, có lẽ có thể là liên bang tranh thủ thời gian nhất định. Kéo là cho bọn hắn phát ra một cái nhiệm vụ, tận lực đem hạm đội phe địch dẫn hướng hạ dược. Kéo là bản thân cũng ra lệnh, để cho hạ dược hạm đội bắt đầu chuẩn bị. Một chút vật tư bị ném đưa đến hệ sao phấn thải xung quanh. Những vật tư này là dùng để kiến thiết pháo toàn hành tinh. Hệ sao phấn thải xung quanh 5 viên hành tinh sẽ bị xem như đạn pháo bắn ra đi. Bất quá cùng chân chính vũ khí cấp hệ mẫn so sánh, những thứ này pháo toàn hành tinh liền muốn yếu rất nhiều. Bọn họ bị xây dựng tại giữa sao lùn đỏ chỉ có thể phóng ra sao lùn đỏ 70 vật chất. Đây đều là suy yếu bản pháo toàn hành tinh. Xây dựng thời gian tiếp cận 100 năm. Cũng vừa lúc chính là bọn họ rút lui 50 năm ánh sáng sau đó. Rút lui quá trình, chiến tranh sẽ không kết thúc, bên địch vẫn còn tại đợi tới. Cơ mà phát sinh một tràng chiến tranh. Kéo là tiếp vào tin tức. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội tại nơi đó tổn thất 600 vạn chiếc chiến hạm. Nó nhớ tới bên kia hệ sao Kim Lan bên trên nghiêm hạ. Hẳn là nghiêm hạ xuất thủ. Cơ mà mặc dù xem như liên bang hoạch tâm hệ hàng tinh một trong, nhưng sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu, nhiều nhất là nhằm vào cự ly xa thiết kế phòng ngự. Mà hạm đội xem như khoảng cách gần đơn vị, rất dễ dàng xuyên thấu mạng lưới phòng ngự khe hở tiến vào cơ mà nội bộ. Kéo là nhìn thấy hiện tại cơ mạ thế giới vòng mổ bù bộ dạng, phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều so với hành tinh còn muốn khổng lồ mảnh vỡ phiêu đáng tại tinh không bên trong. Bên kia tồn tại rất nhiều nạn dân, đang tại thoát đi cơ mạ. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội đã khống chế bên kia, đang tại thu nạp những thứ này nạn dân thống nhất quản lý. Nghiêm hạ không có chiến thắng đối phương, dù sao cũng là thật lâu phía trước nguyên tế bào, trí cao thần danh sách gen cũng thật lâu không có đổi mới. Nếu như kết hợp chiến binh ý thức đặc tính, nghiêm hạ sức chiến đấu có lẽ có thể càng mạnh. Kéo là chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, nó cẩn thận điều tra mình mạng lưới trong hệ thống, đặc biệt là thẩm tra Nghiêm Hạ tin tức thời điểm, có hay không có truy tung vết tích? Không có. Đây là nó mỗi lần đều sẽ làm sự tình. Nó tại điều tra người liên lạc, hoặc là khác nút ở liên bang bên trong văn minh khách tới. Gần nhất, bởi vì nhiều sao vực phát hiện bên ngoài văn minh vết tích, nằm ở hố đen số 0 bệ kéo gở ở xe kéo là bản thể đã tiến vào nửa phong bế trạng thái. Kéo là chính mình cũng thấp thỏm, không biết có thể hay không bảo vệ tốt đỉnh cấp văn minh nhìn trộm. Kéo là kiểm tra xong xuôi sau đó, thân thể đột nhiên đình chỉ bất kỳ động tác gì, qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bắt đầu, kênh chiều phương hướng chuyển đến tin tức. Kênh chiều xuất hiện dị động. Nhân loại văn minh không chế kênh chiều không chỉ một. Ngoại trừ lúc trước kiến thiết duy độ ti kiểu cái kia bên ngoài, liên bang còn có 7 cái kênh chiều nhập khẩu, tinh quốc phương diện cũng có 5 cái, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc 2 cái, tinh quốc chủng tộc bị mồ 1 cái. Tổng cộng 16 cái kênh chiều, giờ phút này, trừ bỏ bị đóng lại kênh chiều, mặt khác 15 cái đều xuất hiện dị thường. Kênh chiều chỉ tiêu tại kịch liệt kéo lên, trường hợp này kéo lạ bao gồm những cái kia được an bài các học giả đều rất quen thuộc. Có đồ vật đang tại thông qua kênh chiều. Kéo lạ lại phải đến một đầu tin tức. Hệ mặt trời gửi tới. Cẩn thận đọc sau đó, kéo lạ sắc mặt âm tình bất định. Hệ mặt trời bên trong hố đen nguyên thủy xuất hiện dị thường, lâu như vậy nghiên cứu, một mực ở nơi đó học giả mặc dù nghiên cứu ra rất nhiều liên quan tới cao duy không gian vấn đề, nhưng ở cái kia hố đen nguyên thủy bản chất vấn đề bên trên lại không có bất luận cái gì tiến triển. Mà bây giờ, bên kia xuất hiện cùng kênh chiều cũng trong lúc đó xảy ra vấn đề, để kéo lạ không thể không suy đoán, có lẽ cũng có một cái văn minh muốn thông qua hố đen nguyên thủy đi tới ba chiều. Cái kia văn minh, tất nhiên chính là địa cầu hủy diệt kẻ cầm đầu. Chương 1114, hệ mặt trời kinh biến, 1, chương 1114, hệ mặt trời kinh biến. Một, lúc trước địa cầu bị tia gẹm mạ phá hủy, nó cùng Nghiêm Hạ tại địa cầu phía sau, không có bị tia vũ trụ trực tiếp quanh kích, cũng không biết là lưu lại điện tử ảnh hưởng, vẫn là bàn điều khiển bên trên người lầm thao tác, dẫn đến hỏa tiên phóng ra. Tại chạy trốn lúc đi ra, không thành thục kéo lại cho ra tia vũ trụ phá hủy địa cầu ý nghĩ. Dù sao lúc ấy nó là một cái đơn thuần trí tuệ nhân tạo, chỉ được an bài tại một chiếc hỏa tiễn bên trên, không có quá nhiều quan sát đánh giá kết cấu. Sau đó, cẩn thận phân tích phát hiện địa cầu hủy diệt xác thực có câu đố. Tại công nguyên 15 vạn năm tả hữu, kéo lại cùng Nghiêm Hạ trở lại hệ mặt trời. Phát hiện hố đen nguyên thủy tồn tại. Lúc đó hố đen nguyên thủy có lẽ bởi vì thôn vệ địa cầu một bộ phận vật chất biến lớn một chút, cộng thêm tiến bộ khoa học kỹ thuật, để kéo là rất dễ dàng phát hiện hố đen nguyên thủy. Suy đoán ra kia gệ mạ ảnh hưởng hố đen nguyên thủy, dẫn đến hố đen nguyên thủy phá hủy địa cầu. Nhưng lúc đó cũng không tìm tới kia gệ mạ lai lịch, cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Liên quan tới những vấn đề này, kéo là giao cho phía sau tiến vào hệ mặt trời học giả. Kỳ thật không quản là kéo là vẫn là Nghiêm Hạ, đối với đáp án này đều không phải vô cùng để ý địa cầu, đích thật là đã từng chỗ bọn họ sinh hoạt. Nhưng mà kéo là tại địa cầu từ sinh ra bắt đầu, kỳ thật chỉ có thời gian mấy năm. Nghiêm Hạ cũng bất quá tại địa cầu sinh hoạt hơn 30 năm. Đối với lúc ấy, đã mười mấy vạn tuổi bọn hắn đến nói, địa cầu chỉ là bọn hắn sinh mệnh một bộ phận cực nhỏ. Sau đó, Nghiêm Hạ dần dần lãng quên đi qua, đem rất nhiều chuyện chuyên chú hiện tại, kéo là càng là bản thân liền không có tình cảm, càng sẽ không đi truy tìm cái kia chân chính đáp án. Nhưng bởi vì bọn hắn tại hệ mặt trời đầu nhập một chi nghiên cứu đoàn đội, đang không ngừng nghiên cứu bên trong, dần dần phát hiện, kia gệm mạ phương hướng còn nghi vấn. Nếu như đạo kia gệm mạ quá xa, bản thân năng lượng căn bản không có khả năng ảnh hưởng hố đen nguyên thủy, thậm chí liền khối tiểu hành tinh đều không ảnh hưởng được. Nhưng tia gệm mạ nguồn gốc quá gần lời nói. Trải qua điều tra, 10 năm ánh sáng bên trong, căn bản không tồn tại tia gệm mạ đầu nguồn. Đừng nói 10 năm ánh sáng, chính là 100 năm ánh sáng bên trong cũng không có. Không quản là tia vũ trụ hay là tia gệm mạ, kỳ thật muốn tại 5 năm ánh sáng bên trong mới có thể ảnh hưởng đến hố đen nguyên thủy. Như vậy đáp án có thể vẫn là muốn về đến hố đen nguyên thủy bản thân trên thân. Nhưng nơi này liền có một cái khác điểm đáng ngờ. Nếu như tia gệm mạ đến từ hố đen nguyên thủy nội bộ, lúc ấy nằm ở hệ mặt trời bên ngoài thâm không bách nhãn tộc lại là như thế nào nhìn thấy tia gệm mạ? Bọn họ khi nhìn đến tia gệm mạ sau rất nhanh liền bắn thăm dò tia sáng. Thăm dò tia sáng cùng tia gệm mạ gần như chính là trước sau đến. Cho nên, tia gệm mạ tất nhiên đến từ hệ mặt trời ngoại bộ, hơn nữa khoảng cách không gần. Cái này một mực là quấy nhiều những học giả kia vấn đề. Mãi đến gần nhất, hoặc là nói chính là theo truyền lại đến éo là trong tay phần tài liệu này, hết thể mới bắt đầu chân tướng rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, liền sai lầm. Những cái kia không phải tia gệm mạ, cũng không phải tia vũ trụ. Tư liệu bên trong cho thấy một cái hiện tượng. Tại hố đen nguyên thủy dị động thời điểm, xung quanh tia sáng đột nhiên hướng về hố đen nguyên thủy tràn vào. Mà những thứ này tia sáng, tại bị hấp dẫn quá trình bên trong sản sinh biến hóa. Từ bình thường tia sáng bước sóng trở nên rất ngắn, ngắn đến tia gệm mạ giống nhau bước sóng, thậm chí so với thông thường tia gệm mạ còn muốn ngắn. Đây chính là tia gệm mạ tồn tại, là vì hố đen nguyên thủy một bên khác chuyển đến hấp lực đưa đến. Về phần tại sao hố đen nguyên thủy muốn hấp thu những thứ này ánh sáng, những học giả kia suy đoán là vì thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Văn minh cao duy không cách nào thông qua hố đen nguyên thủy đi tới ba chiều, nhưng chúng nó lại muốn biết ba chiều tin tức, như vậy làm. Bởi vì đại lượng phổ tôn tràn vào, dẫn đến nguyên bản ổn định hố đen nguyên thủy xuất hiện chết đi, cùng địa cầu phát sinh va chạm. Kết quả này độ tin cậy rất cao. Lúc đó hố đen nguyên thủy chính là tại địa cầu bị tia gệm mạ đánh trúng mặt sau, có thể cùng hố đen nguyên thủy tạo thành một đầu quy tích. So sánh lúc trước số liệu, kéo là thậm chí cũng phát hiện chính mình máy truyền cảm có ngắn ngủi mù nó cho rằng đó là bởi vì hỏa tiễn phóng ra đột nhiên, dẫn đến chính mình nguyên khí kiện một chút mất linh, cho nên tại ban đầu thời điểm không có để ý bất quá bây giờ. Khẳng định liền không thể dùng cái này để giải thích. Độ cao trọng hợp chứng cứ, kéo là công nhận cái này điều tra kết quả. Nó để cho hệ mặt trời bên kia tiếp tục quan sát hố đen nguyên thủy động tĩnh. Mà cái này nhìn qua xem xét, chính là hơn 40 năm. Hơn 40 năm trôi qua, kênh triều phương hướng dị động một mực tồn tại, không có đình chỉ, cũng không có trở nên kịch liệt. Thông qua kênh triều là cần thời gian. Tuy nói tại không gian bên trên, tất cả chiều không gian đều là điệp ra trạng thái, nhưng không quản là thấp chiều không gian đến cao chiều không gian, vẫn là cao chiều không gian đến thấp chiều không gian, tất nhiên phải đi qua tăng duy hoặc là giảm duy quá trình này. Chiều không gian kém càng lớn, quá trình này liền càng lâu. Ví dụ như 3 chiều đến 4 chiều, chỉ cần một lần tăng duy, ngược lại cũng chỉ cần một lần giảm duy. Nhưng nếu như 3 chiều đến 5 chiều, liền cần trước tăng duy đến 4 chiều, sau đó lại tăng duy đến 5 chiều, mà không phải 3 chiều trực tiếp gia tăng 2 cái chiều không gian đến 5 chiều. Cái này liền mang ý nghĩa, lần này chiều không gian xâm lấn, bên địch đến từ càng cao chiều không gian. Hơn nữa, 15 cái kênh chiều đồng thời dị thường, xa nhất thậm chí cách nhau mấy ngàn năm ánh sáng. Ý vị này khả năng này không phải một lần đơn độc hành động, mà là chỉnh thể hành động. Chỉ là không biết, mục tiêu của đối phương là 3 chiều hay là khác đơn 1 chiều độ, hoặc là tất cả chiều không gian. Kênh chiều ổn định thời điểm, hệ mặt trời truyền tới một tin tức xấu. Hệ mặt trời mất liên lạc. Tại bên ngoài hệ mặt trời bay, có đối với hệ mặt trời chỉnh thể trạng quan chắc, hay là nói là ra vào đứng đài. Gần đây, nơi đó không liên lạc được hệ mặt trời nội bộ. Kéo là hạ lệnh, tìm tòi nghiên cứu hệ mặt trời nội bộ vấn đề xuất hiện. Hệ mặt trời, Trạm Liên Sao Nam Thiên Môn. Nơi này là hệ mặt trời cửa ra vào. Không lớn, nhiều nhất chỉ có thể đỗ 10 chiếc phi thuyền. Toàn bộ sở tạt đứng thường ở nhân số chỉ có hơn 1.000 người, có đôi khi xung quanh sở tạt người thám hiểm sẽ đến nghỉ chân, đem nơi này xung làm một cái mậu dịch đứng. Cái này khiến sở tạt đứng thực tế nhân số bảo trì tại 2.000 người tả hữu. Trạm trưởng gọi là Phỉ Lưu, một cái chiến thu tộc, cao lớn cứng rắn thân thể tràn đầy cảm giác áp bách. Nàng đem hệ mặt trời nội bộ tin tức nói cho xung quanh người thám hiểm nghe. Phía trên đã truyền đến tin tức, tra xét hệ mặt trời nội bộ. Các ngươi là người thám hiểm là các ngươi sở trường nhất sự tình, ta sẽ ra 5 vạn tiền tệ năng lượng, ai nguyện ý chạy một chuyến? Trong đám người, đội thám hiểm hỏa diễm chi kích bên trong, mái tóc màu đỏ nữ nhân đi ra, Phỉ Lưu, 5 vạn tiền tệ năng lượng đổi ăn mày đây. Ai biết hệ mặt trời bên trong đến cùng tại nghiên cứu cái gì, mức độ bảo mật như thế cao. Hơn nữa, bên trong còn có một chút trường học à, những học giả kia mệnh, liền đáng giá 5 vạn tiền tệ năng lượng. Kỳ thật vừa rồi đã có nhân ý động. Đối với bọn họ những thứ này tại trong liên bang tiến hành thăm dò người thám hiểm đến nói bình thường thăm dò nhiệm vụ kỳ thật chính là tìm đồ hoặc là hộ tống một chút vật tư loại hình. Đều là công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cùng người thám hiểm cảm giác không có quan hệ gì. Chương 1114, hệ mặt trời kinh biến, 2, chương 1114, hệ mặt trời kinh biến, 2, bình thường một lần nhiệm vụ chỉ có thể kiếm lấy mấy ngàn tiền tệ năng lượng. Bọn hắn phi thuyền cũng là nhỏ nhất, nói là phi thuyền, kỳ thật rất nhiều đều chỉ có thể bị phân loại đến thuyền sao liệt kê. 5 vạn tiền tệ năng lượng đã không ít. Hỏa diễm chi kích là phụ cận lớn nhất một cái người thám hiểm đoàn đội, nhân số tiếp cận 20 người, phi thuyền hoặc là thuyền sao chiều dài đạt tới 600m. Phỉ Lưu nhìn thấy kẻ quấy rối, thử một tiếng. Tự nhiên sẽ không chỉ có như thế điểm. Năm bạn, chỉ là để cho các ngươi đi vào phí tổn, nếu như cứu ra người, mỗi người gia tăng 100 tiền tệ năng lượng. Nếu như thẩm tra đến nguyên nhân, có thể lại thêm 10 vạn tiền tệ năng lượng. Nam Hình Đường, các ngươi đoàn đội lớn nhất, ta có thể nói cho ngươi hệ mặt trời nội bộ một vị trí, ngươi đi nơi đó, không quản tìm tới cái gì, ta đều cho ngươi 10 vạn tiền tệ năng lượng. Chỉ cần đi một chuyến, liền kiếm 5 vạn tiền tệ năng lượng, có chút người thám hiểm nhộn nhịp mở miệng đáp ứng. Nam Hình Đường cũng không có lý do cự tuyệt. Nàng mang theo thủ hạ trở lại trên phi thuyền. Phó đội trưởng là cái kỳ thủy tộc, có chút lo lắng nói, hệ mặt trời nội bộ tình huống không rõ, chúng ta cứ như vậy tiến vào bên trong, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn thăm dò khu vực nguy hiểm nhất, có thể hay không có vấn đề. Nam Hình Đường đối với hành động lần này cũng có chút ngập ngừng. Bất quá, nghĩ đến 1 vạn tiền tệ năng lượng thù lao, nàng cảm thấy có thể thử một lần. Làm xong nhiệm vụ lần này, mỗi người đều có thể phân 4.000 tiền tệ năng lượng, nếu như đến tiếp sau có phát hiện, mỗi người có thể phân 1 vạn. Người khác đều làm, chúng ta không làm, chẳng phải là quá nhát gan. Yên tâm, ta có chừng mực. Nam Hình Đường có chút khinh thường chính mình bị đội phó này nhát gan. Nếu như không phải đối phương năng lực xác thực đầy đủ, lại không có tìm được người thích hợp, nàng sớm đã đem đối phương đá ra đội thăm dò. Thăm dò, không gan lớn sao được. Cũng chính là nàng Nam Hình Đường mua không nổi phi thuyền, có một chiếc phi thuyền lời nói, nàng đã sớm đi xa, rời đi xung quanh tinh vực, thậm chí đi văn minh biên giới mạo hiểm. Đó mới là kiếm nhiều tiền địa phương. Tốt a. Phó đội trưởng vẫn như cũ có chút lo sợ bất an. Mãi đến thuyền sao xuất phát, Nam Hình Đường bọn hắn nhìn thấy một đội phi thuyền đi theo phía sau bọn họ. Là Phỉ Lưu phi thuyền, bọn hắn vậy mà cũng xuất động, xem ra cùng chúng ta đi là cùng một nơi. Nam Hình Đường liên lạc lên Phỉ Lưu, lấy được càng minh xác hồi phục. Trong lòng cũng là nhất định. Nàng đối với đội viên khác nói ra, lần này là phía trên hạ tử mệnh lệnh, mời chào chúng ta là Phỉ Lưu một người quyết định, dưới tay nàng nhân viên quá ít. Bằng không có khả năng gọi chúng ta những người này đi bảo. Nhiệm vụ lần này xác thực có nguy hiểm, nhưng trình độ không hề cao. Trong khoang thuyền đội viên nguyên bản lo lắng thần sắc buông lỏng xuống. Mấy tháng sau, bọn hắn tiến vào hệ mặt trời, quả quyết hướng về sao Thái Bạch phương hướng mà đi. Chuẩn xác mà nói là sao Thái Bạch phía ngoài mặt trăng nguyên bản Europa. Europa cùng sao Thái Bạch khoảng cách tại 50 vạn km tả hữu. Đối với sở tạt đến nói không xa. Hệ mặt trời bên trong đại bộ phận người đều tập trung ở sao Thái Bạch, cho nên kỳ thật đại bộ phận người thám hiểm sau khi đi vào mục tiêu đều nhất trí. Chỉ là những cái kia người thám hiểm mang theo thuyền sao đáp xuống sao Thái Bạch bên trên, mà Phỉ Lưu cùng Nam Hình Đường đáp xuống Europa bên trên. Europa cũng có rất nhiều kiến trúc, bất quá nơi này phần lớn đều là người máy tại công tác. Rơi trên mặt đất, một đoàn người rời đi phi thuyền nhìn bốn phía lúc, liền cảm giác nơi này vô cùng hoang vu. Một cái công tác người máy đều không có. Tiến vào thành thị, bọn hắn nhìn thấy người máy đều thưa thớt tê liệt tại trên mặt đất. Công xưởng cũng đều không có công tác. Công xưởng kỳ thật cũng không lớn, chủ yếu là sinh sản một chút học giả chuyên dụng nghiên cứu thiết bị, lượng rất ít. Vị lưu hướng về đã bao trùm tốt cơ giáp Nam Huỳnh Đường nói ra, phòng nghiên cứu ngay tại công xưởng phía dưới, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, tìm tới bên trong sống sót người, cứu ra. Nam Huỳnh Đường cảm thấy không ổn. Nàng nói cho Phỉ Lưu, trường hợp này phải thêm tiền. Phỉ Lưu một lời đáp ứng, không có vấn đề. Cái này khiến Nam Huỳnh Đường càng là bất an, lấy nàng giải, Phỉ Lưu tuyệt đối không phải hào phóng người. Mà đối phương nguyện ý hào phóng, khẳng định là nơi này nguy hiểm hệ số vượt ra khỏi đối phương cho thủ lao. Thế nhưng, hiện tại đã đi tới nơi này, cũng không thể lại đi. Chính nàng liền không cam tâm. Bên kia, Phỉ Lưu đã dẫn người tiến vào một dãy nhà. Nàng mang tới rất nhiều người, có hơn 300 người. Khách quan mà nói, Nam Huỳnh Đường người đứng phía sau bất luận là tính kỷ luật vẫn là nhân số đều kém rất nhiều. Theo đạo lý đến nói, Phỉ Lưu có thể không gọi tới chúng ta, đặc biệt là ở đây, chúng ta ngược lại bó tay bó chân, không bằng để cho chúng ta đi sao Thái Bạch. Thế nhưng, nàng đem chúng ta gọi tới nơi này, khẳng định có vấn đề. Phó đội trưởng Sĩ Mỹ Mạ lên tiếng lần nữa nhắc nhở Nam Huỳnh Đường. Nam Huỳnh Đường khẽ gật đầu. Đuổi theo a, Phỉ Lưu không có hại chúng ta cần phải. Theo Nam Huỳnh Đường biết, hệ mặt trời bảo mật cấp bậc rất cao, Phỉ Lưu bản thân cấp bậc cũng rất cao. Đối với nàng đến nói, chính mình những thứ này người thám hiểm chỉ là tiểu nhân vật, lực lượng cũng không mạnh. Nam Huỳnh Đường thực sự nghĩ không ra bất luận cái gì đối phương sẽ hại góc độ của mình. Nàng dẫn người đi theo. Trong nhà xưởng có một cái thang máy, giờ phút này Phỉ Lưu đang tại để người đem thang máy dỡ bỏ, mà bọn hắn rất nhanh liền nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp mượn nhờ thang máy giếng rơi vào dưới đáy. Nam Huỳnh Đường càng hướng xuống càng giật mình, thật sâu. Dựa theo tính toán, loại này chiều sâu đã tới cái hành tinh này địa tâm vị trí. Rất nhanh, bọn hắn rơi xuống đất, thang máy cũng lưu lại tại dưới đáy. Phỉ Lưu trực tiếp đem thang máy đỉnh chóp phá tan thành từng mảnh, tiến vào thang máy, mượn nhờ cửa thang máy đi ra ngoài. Nam Huỳnh Đường một đoàn người treo ở cuối cùng đi vào theo. Phỉ Lưu mang tới người giờ phút này đã phân tán. Nam Huỳnh Đường nhìn bốn phía, bọn hắn tại một đầu vòng tròn hành lang bên trên, mà cái này hành lang trung tâm bao vây lấy một cái to lớn màu trắng viên cầu. Từ bên ngoài, nhìn không hiểu cái này viên cầu là làm cái gì, chỉ cảm thấy mặt ngoài liền thành một khối, tinh vi vô cùng. Phỉ Lưu quay đầu nói với Nam Huỳnh Đường, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chờ chúng ta đem người chuyển ra ngoài thời điểm, các ngươi dẫn người đi. Phỉ Lưu mang tới đều là người chuyên nghiệp, bọn hắn cần phải ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu cả tòa phòng nghiên cứu phát sinh cái gì. Nam Huỳnh Đường sáng tỏ, nhẹ gật đầu, thù lao tính thế nào? Lòng tham không đáy, đây là Phỉ Lưu đối với Nam Huỳnh Đường ấn tượng. Bất quá người thám hiểm lấy tiền làm việc, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Một người 200 tiền tệ năng lượng, đừng được voi đòi tiền. Nam Huỳnh Đường nhẹ gật đầu, biết ăn quá hóa dở, thấy tốt thì lấy đạo lý. Giờ phút này, phân tán rời đi người đã đem một chút người trở tới, bất quá xem ra, đều là một chút người chết. Phỉ Lưu nhìn xem bọn hắn thi thể suy nghĩ sâu xa, phản phất tại tìm bọn hắn nguyên nhân cái chết. Nam Huỳnh Đường hỏi, còn muốn mang sao? Phỉ Lưu lúc này mới đem ánh mắt rời đi. Đương nhiên, các ngươi đem bọn họ đưa đến sở tạm đứng, có người cùng các ngươi kết nối. Nhớ kỹ, không cần thử nghiệm nghiên cứu bọn hắn. Nam Huỳnh Đường để người chuyển những thi thể này, số lượng thật không ít, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là học giả, cái này khiến Nam Huỳnh Đường một đoàn người khiếp sợ không thôi. Tại bình thường, bọn hắn thậm chí không gặp được một cái học giả, thân phận địa vị kém quá nhiều, mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy, đều đã trở thành thi thể. Chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất. Một, chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất. Một, Nam Huỳnh Đường rời đi về sau, Phỉ Lưu nghe được có người báo cáo đã cầm tới phòng nghiên cứu ổ cứng. Phỉ Lưu đi tới đem ổ cứng tư liệu đọc ra. Bên trong có phòng nghiên cứu giám sát tư liệu. Phỉ Lưu điều lấy được mất liên lạc phía trước một khắc. Hắn nhìn thấy toàn bộ phòng nghiên cứu tất cả mọi người tại bình thường tiến hành thí nghiệm. Sau đó, sau một khắc, không có dấu hiệu nào. Toàn bộ phòng nghiên cứu đình chỉ, mọi người tử vong. Cũng dẫn đến giám sát cũng đều xuất hiện tổn hại, toàn bộ giám sát đến nơi đây kết thúc. Không có một chút hữu dụng tin tức. Nhìn không ra ngoại bộ xâm lấn dấu hiệu, như vậy chỉ có bọn hắn nghiên cứu đồ vật. Phỉ Lưu hướng về mọi người hạ lệnh, khôi phục nơi này thiết bị, kiểm tra hố đen nguyên thủy hiện tại trạng thái. Hạ lệnh thời điểm, sao Thái Bạch bên trên tình huống cũng đều chuyển tới. Cùng Europa bên này một dạng, toàn bộ trên hành tinh không có một cái sinh mệnh còn sống. Phỉ Lưu cảm giác được đau đầu. Hệ mặt trời bên trong, học tập học viện Thái Bạch người đều là không phú thì quý, một chút chết lớn như vậy một nhóm, đoán chừng bên ngoài sẽ làm ầm ĩ mà nàng cũng sẽ bị tác động đến trong đó. Quản hắn, hiện tại liên bang còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Chỗ nào còn có thể quản những người kia dây dưa? Phỉ Lưu xuất thân quân đội, trên thực tế hiện tại nàng vẫn còn tại phục dịch, chỉ là bởi vì xa lánh đến cái này thanh nhàn địa phương, không có áp lực gì, cũng không có cái gì tiến bộ không gian. Đối với chiến trường tình huống, nàng vẫn tương đối mẫn cảm, đặc biệt là thông qua tại cái khác địa phương nói bóng nói gió, có thể lấy được càng nhiều tin tức. Giờ phút này, liên bang tình hình chiến đấu rất không ổn. Toàn bộ phòng nghiên cứu không đến một tuần liền bị khôi phục lại, mặc dù có rất nhiều máy móc vẫn như cũ ở vào không cách nào dùng trạng thái, nhưng thông qua thời gian kiểu gì cũng sẽ khôi phục. Phỉ Lưu muốn, hoặc là nói người ở phía trên muốn là hiện tại một tay nghiên cứu tư liệu. Phỉ Lưu để mang tới học giả toàn lực nghiên cứu hố đen nguyên thủy trạng thái. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc. Cái gì? Người nói lỗ đen không thấy? Phỉ Lưu xác định đối phương không phải nói đùa. Làm sao không thấy? Gài Si Hệ Lì lắc đầu. Chỉ có suy đoán, còn không biết nguyên nhân cụ thể, cần chúng ta tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, phần này suy đoán trạm trưởng ngươi cũng có thể chuyển lên đi lên, nó khả năng vô cùng cao. Phỉ Lưu nhìn lên Gài Si Hệ Lì cho nàng đối với lỗ đen hướng đi suy đoán. Trong đó hàng thứ nhất liền chói mắt viết. Kênh chiều hóa đây chẳng qua là cái hố đen nguyên thủy, làm sao lại trở thành kênh chiều? Hơn nữa, các ngươi cũng không có tìm tới kênh chiều, không phải sao? Phỉ Lưu cảm thấy đối phương là lừa gạt xong việc, cũng có nhất định nguyên nhân là nàng không tin phần này suy đoán. Hố đen nguyên thủy xác thực không có cách nào trở thành kênh chiều, đó là tại chúng ta phạm vi hiểu biết bên trong. Trên thực tế, chúng ta đối với chiều không gian nghiên cứu chỉ ở sơ bộ giai đoạn, không thể nói rõ khắc văn minh không có cách nào để cho hố đen nguyên thủy trở thành kênh chiều. Nếu như khắc văn minh không có cái năng lực kia, như vậy bọn họ vì cái gì muốn nghiên cứu kênh chiều? Vì cái gì có thể thông qua cái này hố đen nguyên thủy ảnh hưởng đến chúng ta 3 triệu đâu? Gài Si Hệ Lì lẽ thẳng khí hùng. Phỉ Lưu lại liếc mắt nhìn trên tư liệu viết đồ vật. Các ngươi không có nói kênh chiều ở nơi nào. Nàng lạnh lùng nhìn xem Gài Si Hệ Lì, chờ đợi Gài Si Hệ Lì giải thích. Gài Si Hệ Lì biết cái này cũng không thể để cho Phỉ Lưu hài lòng, nhưng hắn vẫn không có viết lên. Ngươi biết, liền xem như suy đoán, xem như học giả, cũng là cần chứng cứ. Hố đen nguyên thủy biến thành kênh chiều, chúng ta nắm giữ nhất định chứng cứ biểu lộ rõ ràng khả năng này. Dù sao lỗ đen không có khả năng biến mất không còn tăm hơi, lại không có cách nào vòng qua toàn bộ hành tinh địa tầng rời đi. Như vậy, nó chỉ có thể là vượt qua chiều không gian, từ mặt khác chiều không gian rời đi, hoặc là biến mất ở chúng ta trước mắt. Chúng ta chưa có xác định cái kia kênh chiều tại nơi nào. GF. Phỉ Lưu nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Gài Si Hệ Lì, ngươi cảm thấy tại sao là ta tới nơi này làm trạm trưởng? Nàng hỏi không quan trọng lời nói. Gài Si Hệ Lì trực tiếp trả lời, ngươi bị xa lánh đến nơi này. Phỉ Lưu không có phủ nhận, đây chính là sự thật. Toàn bộ liên bang rất lớn, bị xa lánh rất nhiều người, ta nguyên bản lệ thuộc vào liên bang Nam Bộ Thất Hoàn Tinh khu, đến nơi đây có hơn 800 năm ánh sáng, tại sao là ta đây? Các ngươi không có nghĩ qua, ta có thể nói cho ngươi, bởi vì ta đang học nghiên cứu thời điểm chính là học không gian học. Ngươi như vậy không lừa được ta. Gài Si Hệ Lì rất kinh ngạc, bởi vì Phỉ Lưu lúc trước chưa hề lộ rõ qua. Hắn rất nhanh minh bạch, học giả bản thân là siêu nhiên tồn tại, tại trong liên bang học giả có rất nhiều tiện lợi. Rất nhiều học giả cũng sẽ lợi dụng những thứ này tiện lợi, nhu cầu ích lợi của mình. Những quyền lợi này có thể không phải tiền bạc loại hình, mà chỉ là đơn thuần tri thức. Đối với học giả đến nói, bọn hắn ẩn tàng những kiến thức này là kiện rất bình thường, chuyện rất nhỏ, bọn hắn hy vọng chính mình có thể mượn nhờ một chút tri thức bán hơn một chút giá tiền, không quản là bán ra cho lớn tài phiệt, hay là trong tương lai rời đi liên bang thời điểm, xung làm lá bài tẩy của mình. Nhưng đây đối với liên bang đến nói, học giả giữ lại ẩn tàng tri thức nguy hại muốn so các học giả trực tiếp tham tiền nguy hại lớn. Cho nên, người ở phía trên sẽ phòng bị điểm này. Nhất định phải có thuộc về bọn hắn người một nhà nhìn chằm chằm chính mình những học giả này. Gài Si Hệ Lì cười khổ, thì ra như vậy. Ngươi thật sự muốn biết kênh chiều đi chỗ nào sao? Hắn hỏi thăm. Phỉ Lưu gật đầu. Đương nhiên. Gài Si Hệ Lì vẫn còn có chút do dự mới nói ra chính mình cùng các học giả phỏng đoán. Ở khắp mọi nơi. Kênh chiều ngay tại bên người chúng ta, hoặc là nói, chúng ta đã sớm tiến vào kênh chiều nội bộ. Đối phương đối với chiều không gian lý giải cùng nghiên cứu vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bọn họ tại mượn nhờ hố đen nguyên thủy thực hiện chân chính chiều không gian dung hợp, mà không chỉ là đơn thuần mở một đầu kênh chiều. Phòng nghiên cứu bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn phía tới lui lui đi lại đám người tiếng bước chân Phỉ Lưu đều nghe không được. Nàng chỉ cảm thấy đầu của mình vù vù rung động. Chiều không gian dung hợp, triệt để không gian dung hợp, cái này sao có thể? Nàng buột miệng nói ra. Gài Si Hệ Lì tán đồng Phỉ Lưu ý nghĩ. Cái này đích xác là không có khả năng, cho nên chúng ta cũng không có biết bảo. Ngươi biết điều này có ý vị gì a? Nếu thật là dạng này, Phỉ Lưu đương nhiên biết đây đối với liên bang ảnh hưởng, nhưng nàng hiện tại càng trước hết nghĩ đến là Gài Si Hệ Lì che giấu tất cả những thứ này nguyên nhân. Các ngươi muốn ở lại chỗ này? Không có khả năng. Nàng phản đối. Nếu như nơi này là kênh triều, nàng nhất định phải dẫn đầu mọi người rút lui. Ai biết cái kia văn minh sẽ tại lúc nào tiến vào ba triều? Không đúng, không cần tiến vào ba triều, bọn họ bản thân ngay ở chỗ này, chỉ chờ chiều không gian dung hợp hoàn toàn phát sinh, bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ đến nơi này. Phỉ Lưu nghĩ càng nhiều. Nếu như nói cái kia văn minh đã có dạng này kỹ thuật, vậy khẳng định là đứng đầu văn minh. Vậy tại sao đối phương không đi kênh triều đến ba triều, còn muốn như vậy tốn sức, làm cho chiều không gian dung hợp đâu? Đáp án chỉ có một cái. Đại quân. Đối phương muốn điều động càng nhiều đại quân đến khác chiều không gian, thậm chí chính là 3 triệu. Chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất, 2, chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất, 2, Gài Si Hệ Lì một mặt ta liền biết bất đắc dĩ. Phỉ Lưu quân đoàn trưởng, ngươi biết chúng ta những học giả này cả một đời muốn có được chính là cái gì, mà lấy được những vật này, cần chính là cái gì. Đây chính là bày ở trước mặt chúng ta cơ hội, không có người muốn, cũng không có người có thể từ bỏ. Ánh mắt nghiêm túc của hắn nhìn thẳng Phỉ Lưu. Bên cạnh một cái học giả nói ra, Gài Si Hệ Lì, cùng nàng nói cái gì nói nhảm, dù sao chúng ta là sẽ không rời đi. Muốn để chúng ta rời đi, trừ phi mang theo chúng ta thi thể. Xung quanh các học giả cũng dừng bước lại phụ họa. Đúng, chúng ta sẽ không rời đi. Phỉ Lưu có thể nhìn thấy bọn hắn trong mắt cái chủng loại kia của nhiệt. Nàng là học không gian học, nàng biết, nghiên cứu chiều không gian cơ hội quá ít. Bao gồm những người này, vốn chỉ là sau bổ, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến vào nơi này nghiên cứu hố đen nguyên thủy. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy cơ hội, mà lại là xưa nay chưa từng có cơ hội, cái này làm sao không để cho bọn họ điên cuồng. Thế nhưng, thời gian quá ít, ai cũng không biết cái kia văn minh lúc nào đến, bọn hắn có thể còn chưa có bắt đầu nghiên cứu liền chết tại nơi này. Các ngươi biết, các ngươi ở lại chỗ này tỷ lệ lớn không có chút ý nghĩa nào. Ta sẽ không cho phép bất kỳ người nào cũng không thể cho phép. Phỉ Lưu thái độ cứng rắn. Nàng cũng biết những học giả này đều là tính bướng bỉnh, cho nên nàng cũng không có sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, trước rời đi, triệu tập nơi này binh sĩ, hỏi thăm nơi này hệ thống thông gió. Phỉ Lưu trực tiếp tại hệ thống thông gió bên trong tung ra một chút mê miễn vật chất, quân dụng cấp bậc. Rất nhanh, toàn bộ phòng thí nghiệm tất cả học giả đều hôn mê bất tỉnh. Nàng hạ lệnh đem những học giả này mang rời khỏi, ngồi phi thuyền trực tiếp rời đi hệ mặt trời. Trên phi thuyền, Phỉ Lưu đem nơi này tin tức gửi đi ra, yêu cầu quân đội lập tức phái người tới vây quanh nơi này, sau đó để xung quanh hệ hành tinh người rút lui. Khác chiều không gian đứng đầu văn minh, đây chính là so với vận mệnh hoàn tinh còn gai góc hơn tồn tại. Hơi không cẩn thận, mệnh vòng tinh còn không có chinh phục nhân loại văn minh, nhân loại văn minh liền bị cái này đứng đầu văn minh phá hủy. Rời đi Europa tiếp cận 20 cái đơn vị thiên văn, ở vào thổ tinh cùng thiên vương tinh đường dây ở giữa lúc, Phỉ Lưu đột nhiên cảm nhận được sau lưng một đạo to lớn năng lượng nguyên bộc phát, càn quét toàn bộ hệ mặt trời. Sau đó, nàng nhìn thấy sau lưng tối sầm lại, Thái Dương biến mất, sao Thái Bạch, Hỏa Tinh, Mộc Tinh cũng toàn bộ biến mất, còn lại là đen kịt một màu chỗ trống. Nhìn sang, liền tựa như đứng tại thâm viên biên giới. Phỉ Lưu cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác, liền tựa như một người đơn độc chìm xuống đến biển sâu đáy biển, bốn phía không có chút nào tia sáng, chỉ nghe được tiếng hít thở của mình cùng với xung quanh tiếng nước chảy. Đây là chiều không gian hợp nhất. Gai Xỉ Hễ Lì từ bên ngoài phá cửa mà vào, vốn là nổi giận đùng đùng tới muốn chất vấn Phỉ Lưu, nhưng rất nhanh hắn liền bị phía ngoài kịch biến hấp dẫn chú ý. Không đúng, đây không phải là chiều không gian hợp nhất, cũng là chiều không gian hợp nhất, cái kia văn minh cũng không có thành công. Cũng là hiện tại toàn bộ ngân hà hệ văn minh đều tại tranh đoạt ngân hà hệ tài nguyên, đồng thời muốn thống hợp tất cả văn minh đối với chiều không gian nghiên cứu, triệt để trở thành văn minh cấp 3. Hiện tại không có văn minh trở thành cấp 3, ai có thể chế tạo chiều không gian hợp nhất đâu? Chiều không gian hợp nhất, cái này tại nhân loại văn minh hiện có lý luận bên trong, ở vào cấp 3 trở lên văn minh khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, còn không phải bình thường văn minh cấp 3. Gai Xỉ Hễ Lì tại phòng nghiên cứu thời điểm sẽ nói ra cái kia văn minh là tại chiều không gian hợp nhất, cũng không phải không có cân nhắc đến điểm này. Chỉ là, nhân loại văn minh dù sao cũng là hết ngồi đại giếng, bọn hắn căn bản là chưa từng gặp qua đứng đầu văn minh, đối với đứng đầu văn minh cùng với văn minh cấp 3 đều tồn tại ở phòng đoán bên trong. Rất nhiều khoa học kỹ thuật độ khó có thể suy đoán tương đối cao, đây cũng là rất bình thường. Bất quá bây giờ nhìn tới, ít nhất tại chiều không gian hợp nhất phương diện, nhân loại văn minh cũng không có đoán quá sai. Lá gan thật sự là lớn. Đây là một lần thử nghiệm, vì chuẩn bị cái này, cái kia văn minh ít nhất chuẩn bị mấy chục và năm, nhưng vẫn như cũ thất bại, chỉ là chế tạo ra một cái tên triều. Phỉ Lưu nghi hoặc, đó là tên triều. Nàng học tập không gian học thời điểm, cũng hệ thống học qua tên triều tri thức. Tên triều không phải có lẽ nhìn không thấy sao? Trước mắt đồ vật mặc dù cũng có thể gọi là nhìn không thấy, nhưng cùng tên triều loại kia trong suốt thấu thị lại là bản chất khác biệt. Ân, trần trụi tên triều. Cái này kênh chiều rất không ổn định, cho nên đem không gian xung quanh xé nát. Gai Xỉ Hễ Lì bản thân học thuật bản lĩnh muốn so Phỉ Lưu cái này nghiên cứu sinh cao rất nhiều. Mặc dù còn không đạt tới xếp hạng học giả tình trạng, nhưng cũng là học giả 4 sao, mà Phỉ Lưu nhiều nhất 1 sao, thậm chí có thể 1 sao đều thi bất quá. Như vậy, bọn họ không thể thông qua cái này kênh chiều. Phỉ Lưu hy vọng như vậy. Gai Xỉ Hễ Lì cũng không phải rất xác định. Không nhất định, chỉ là đại quy mô đến rất không có khả năng. Điều này cũng làm cho Phỉ Lưu nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật thành công, liên bang tất nhiên sẽ phá hủy. Cũng không muốn buông lỏng, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải nhanh lên điều động người quan sát đánh giá chỗ này kênh chiều, trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra nó cụ thể tham số, lấy đối mặt sắp mang tới uy hiếp. Gai Xỉ Hễ Lì đem thời gian ngắn mấy chữ cắn đến rất nặng. Phỉ Lưu biết hắn muốn cái gì. Trong thời gian ngắn, có thể nghiên cứu học giả chỉ có bọn hắn. Cái này còn cần xin chỉ thị, tạm thời chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước quay về sở tạt đứng lại nói. Phỉ Lưu không chịu hiện tại cho Gai Xỉ Hễ Lì trả lời chắc chắn. Ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, nơi này kịch biến ở trên người nàng, rất có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc xu thế, mà không đơn thuần chỉ là hệ mặt trời cùng xung quanh vấn đề. Bản bộ doanh trại quân đội hiểu rõ ràng hệ mặt trời phát sinh sự tình, kéo là tính toán lượng biến đổi. Hệ mặt trời vấn đề là cùng khác kênh chiều cùng lúc xuất hiện, mà bây giờ hệ mặt trời vấn đề trước bộc phát, có thể hệ mặt trời độ ưu tiên tương đối cao, cũng có thể hệ mặt trời cùng khác kênh chiều không phải cùng một cái văn minh, thậm chí không phải cùng một cái chiều không gian. Hệ mặt trời cái kia văn minh rất có thể là bởi vì kênh chiều biến hóa mà sớm hơn mở ra chiều không gian hợp nhất. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hệ mặt trời vẫn là không còn. Mặc dù sớm biết hệ mặt trời có thể sẽ biến mất, bất quá nhanh như vậy cũng là ngoài ý liệu tình huống. Hệ mặt trời vị trí so với cờ mạ càng thâm nhập liên bang hạch tâm, tại cái này một vòng rút lui bên trong, hệ mặt trời không có ở tiền tuyến. Bất quá, hiện tại yếu là một lần nữa cân nhắc hệ mặt trời vùng tinh vực kia vấn đề. Trước tiên có thể từ bỏ nơi đó. Nhân loại văn minh cần lực lượng. Từng cái hệ hành tinh còn có một chút cũ kỹ chiến hạm. Những thứ này chiến hạm hợp tại một chỗ, cũng là một cỗ sức chiến đấu. Tại hiện tại nhân loại văn minh đa tuyến nở hoa dưới tình huống, yếu là không thể không sớm chút làm ra quyết định. Thứ 1.116 chương màu xanh địa ngục bởi vì liên bang từng bước lui lại, giờ phút này, nguyên bản ẩn nút liên bang vấn đề nội bộ từng cái bạo lộ ra. Chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất, 3, chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất, 3, tại rút lui thứ 70 năm, kéo là tiếp vào mới tin tức, đến từ bên trên cánh. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội tại một cái hệ hành tinh tổn thất 200 vạn chiếc chiến hạm, gần nhất vận mệnh hoàn tinh đang tại triệu tập chiến hạm, dự định công kích cái kia hệ hành tinh. Cái này cho bên trên cánh hạm đội càng nhiều thời gian, cũng để cho Éo Lạ sinh ra nghi hoặc. Hệ sao Thúy Nham, ta ở đây có bố cục sao? Éo Lạ đều lâm vào bản thân hoài nghi, nhưng cẩn thận tra tìm tin tức, nó khẳng định không có. Hệ sao Thúy Nham thừa thải một loại gọi là Thúy Nham khoáng thạch, đây là tự nhiên khoáng thạch, có giống như phỉ thúy đồng dạng tính chất cùng màu sắc, đồng thời cũng như thủy tinh trong suốt. Đại khái tương đương với mang nhan sắc thủy tinh loại phỉ thúy, hơn nữa nhan sắc còn rất nhiều, thất thải, đen trắng đều có. Loại này thúy nham bị khai thác sau khi ra ngoài tiêu hướng liên bang các nơi, càng xa càng đắt đỏ, đến tinh quốc khu vực, đến từ liên bang phẩm chất cao thúy nham mỗi kg thậm chí bị xào đến 1 vạn tiền tệ năng lượng trở lên. Phải biết rằng đây chỉ là nham thạch, mà lại là đại quy mô khai thác nham thạch. Kéo là nhớ tới bản bộ doanh trại quân đội một sĩ quan trong văn phòng liền có một khối, trọng 83 kg, bị điêu khắc trở thành sơn thủy, giá trị 19 vạn tiền tệ năng lượng. Bán đến tinh quốc có thể phải lên 100 vạn tiền tệ năng lượng. Làm chủ yếu sinh sản thúy nham hệ hành tinh, hệ sao thúy nham không hề nghi ngờ là một cái tài nguyên loại hệ hành tinh, thường ở nhân khẩu tại 15 ức tà hữu, kéo là không có tại nơi đó sắp xếp qua bất luận cái gì chiến hạm. Vậy tại sao nơi đó sẽ có phá hủy vận mệnh hoàn tinh 200 vạn chiếc chiến hạm lực lượng? Điều tra hệ sao thúy nham tin tức. Hệ sao thúy nham dù sao ở vào nguyên bản liên bang nội bộ khu vực, tuy nói không phải hạch tâm, nhưng ở nơi đó thâm không bên trong vẫn như cũ giữ lại có đại lượng liên bang máy thăm dò. Vận mệnh hoàn tinh muốn thanh lý, thời gian ngắn không thể nào làm được. Kéo là ra lệnh phía dưới người đi làm, mà chính mình thì càng nhiều quan tâm hạ dược tình huống. Bên trên cánh, hệ sao thúy nham, một chiếc nho nhỏ máy thăm dò lướt qua nham thạch tiểu hành tinh, dần dần tiếp cận hệ sao thúy nham nội bộ. Nơi này không chỉ có tiểu hành tinh, còn có rất nhiều hải cốt chiến hạm. Di hễ lì tham lam nhìn bốn phía những cái kia tiên tiến máy móc sản vật, đổi lại bình thường, nó tuyệt đối sẽ đem những vật này mang về, tháo dỡ, nghiên cứu, sau đó đem một bộ phận vật hữu dụng lắp đặt sau lưng chính mình. Là một cái thoát ly thành thị người máy, Di hễ lì nắm giữ nhất định quyền tự chủ, đồng thời nó cũng vì chính mình lấy cái tên này. Nó tồn tại chỉ là vì một mực tra xét bốn phía. Đã từng tra xét chính là quá khứ thương thuyền, cùng với một chút phi pháp nhập cư trái phép máy bay hoặc là thuyền sao. Liên bang bên trong, hệ hành tinh ở giữa vượt qua là cần thủ tục, mà nếu như mang theo vật phẩm, như vậy liền muốn thu lấy nhất định sở tạc thuế. Mà rất nhiều người làm lẩn tránh những thứ này sở tạc thuế, sẽ lựa chọn nhập cư trái phép. Hiện tại, nó được trao tặng trở thành liên bang máy móc lính chính xác, điều tra quân địch chiến hạm cụ thể phương hướng, cùng với thăm dò quân địch giờ khắc này ở hệ sao thúy nham bên trong tình huống cụ thể, cùng hệ sao thúy nham bản thân nội bộ tình hình. Cũng không biết phía trên những tên kia đang làm gì, vận dụng nhiều như vậy nhân loại vẫn là để quân địch xâm nhập vào nơi này. Phía trên phát triển sinh vật khoa học kỹ thuật quá lâu không có đột phá, thế cho nên làm cho nhân loại như thế yếu. Liên bang có nhân loại xem cùng máy móc xem hai cái mặt. Nhân loại xem, nhân loại khống chế máy móc, sinh sản máy móc. Máy móc xem, máy móc khống chế nhân loại, sinh sản nhân loại. Bọn hắn lẫn nhau tồn tại không hề mâu thuẫn. Dĩ hễ lì bất mãn hết sức chính mình hòa bình sinh hoạt bị đánh vỡ, nó lẽ ra nên tại thâm không nghỉ ngơi mấy vạn năm mấy chục vạn năm. Mà bây giờ, bất quá, trở thành binh sĩ cảm giác cũng không tệ. Chờ trở lại tinh thành thời điểm, ta đem thu hoạch được càng tốt công tác, thu hoạch được càng nhiều người loại vì ta phục vụ. Nó mỗi lần nghĩ đến cái này đều phấn chấn không thôi. Đặc biệt là lần này, thăm dò thúy nham hàng tinh tú, phía trên máy móc cam đoan chính mình có thể rất nhanh triệu hồi tinh thành. Mặc dù thâm không cũng rất mỹ lệ, rất yên tĩnh, nhưng có thể trước kia những tên kia trước mặt chắc mức, tựa hồ càng sảng khoái hơn. Nó tiến vào hệ sao thúy nham, giờ phút này bên trong theo bên ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì. Kỳ thật nó đã sớm ở phụ cận đây thâm không ở mấy vạn năm, nó cho tới bây giờ không biết hệ sao thúy nham có lực chiến đấu như vậy. Làm chiến tranh đánh vang thời điểm, nó đều sợ ngây người. Vậy mà không phải hệ sao thúy nham bị phá hủy, mà là vận mệnh hoàn tinh hạm đội lui bước. Vận mệnh hoàn tinh tại lần trước tiến công thất bại sau đó, gần nhất vẫn luôn tại xúc tích binh lực, sau đó dùng số ít chiến hạm tiến vào hệ hành tinh thăm dò. Di hễ lì tiến vào hệ hành tinh nội bộ, cảm giác được toàn bộ hệ hành tinh tĩnh mịch dị thường, không có bất kỳ cái gì chiến hạm phi hành vết tích. Quan sát đánh giá hệ sao thúy nham hai cái hành tinh, mặt ngoài cũng không tồn tại công nghiệp nặng dấu hiệu, chỉ có một tòa kiến thiết tại thích hợp cư ngụ mang lên tinh thành, giờ phút này sáng ngời. Nhưng tòa kia tinh thành quá nhỏ, chỉ có thể tiếp nhận mười mấy ước người. Dĩ hễ lì không có tại tòa kia tinh thành tầng ngoài cảng sao nhìn thấy quá nhiều chiến hạm. Còn có một điểm, tại hệ hàng tinh tầng bên trong, không có phát hiện bất luận cái gì chiến hạm mảnh vỡ. Rất sạch sẽ. Dĩ hễ lì tiếp cận tòa kia tinh thành. Tinh thành càng nhiều chi tiết xuất hiện tại dĩ hễ lì trong tầm mắt. Phi thuyền tại đi thuyền, khu cư trú ánh đèn vẫn như cũ. Dĩ hễ lì kiểm tra một hồi chứa đựng tinh thành bản đồ. Tòa kia tinh thành là rất thông thường hình mâm tròn tinh thành. Cả tòa tinh thành trung ương bộ vị là trung tâm chính trị, bắc bộ cảng sao là quân sự trung tâm, còn lại vị trí đều là thành khu. Bất quá bởi vì nhân số tương đối ít, Nga thành kinh tế kỳ thật cũng không tính phát đạt, kiếm tiền đều là ngoại lai tư bản, phần lớn lấy nghề giải trí cùng phục vụ nghề làm chủ. Cái này dẫn đến Nga thành có rất nhiều phố buôn bán. Giờ phút này, Di Hễ Lì quan sát đánh giá đến, Nga thành phố buôn bán cũng tại vận chuyển, quân sự không có triệt để tiếp quản cả tòa thành thị. Liên phảng phất, không có người chú ý tới trận này chiến dần chi dạng. Quá không bình thường, rõ ràng như vậy. Muốn tới gần sao? Di Hễ Lì đang suy nghĩ. Nếu như tới gần, tỷ lệ lớn sẽ có được càng nhiều tin tức. Thế nhưng cũng có thể bị không biết địch nhân phát hiện, cũng không biết địch nhân đến cùng đến từ địa phương nào, rốt cuộc là thứ gì. Dĩ hễ lì tại do dự thời điểm, phát hiện thăm dò thiết bị xuất hiện trục trặc. Thật sự là, mà lại lúc này, nó máy thăm dò đã vận chuyển mấy vạn năm, nhiều khi đều sẽ ra trục trặc, phía trước thân thỉnh qua rất nhiều lần thay đổi, nhưng mà phía trên miệng đầy đáp ứng, chính là một mực trì hoãn. Dĩ hệ lì không chế trong cơ thể mình người máy nano đi qua sửa chữa, nano máy móc đến tổn hại vị trí lúc, dĩ hệ lì nhìn thấy, nơi đó tuyến đường cũng không có tổn hại, mà là tiếp xúc không tốt. Vì cái gì tiếp xúc không tốt đây? Nó nhìn thấy rất nhiều vỡ nát màu xanh điểm lấm tấm tại tuyến đường tiếp lời chỗ, đem đầu sợi rút ra, bên trong đã sớm vết dỉ loang lổ, màu xanh điểm lấm tấm càng nhiều. Tại người máy nano trong tầm mắt, những vật kia là một đám giống như nấm sinh vật. Chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất, 4, chương 1115, Hắc Uyên, hệ mặt trời biến mất, 4, máy thăm dò bên trong làm sao lại có loại này đồ vật, là lúc nào đi vào? Sinh vật, làm sao lại tại máy thăm dò bên trong lớn lên? Nơi này căn bản không có sinh vật sinh tồn dinh dưỡng, càng không có nước. Dĩ Hễ Lý rất nhanh lại tại địa phương khác nhìn thấy đồng dạng màu xanh nấm, hơn nữa càng lớn đoàn. Nó cẩn thận điều tra toàn bộ máy thăm dò. Kinh ngạc phát hiện, máy thăm dò từng cái địa phương đều có những thứ này màu xanh nấm. Hơn nữa, bọn họ quỷ dị tại lớn lên. Diện tích che phủ tích càng lúc càng lớn. Coi như liên bang nghiên cứu ra cùng loại sinh vật, cũng không có khả năng đặt ở ta chỗ này. Dựa theo bọn họ lớn lên tốc độ, mấy bạn năm cũng sớm đã đem toàn bộ máy thăm dò thôn phệ. Hiện tại mới sinh trưởng. Cái này, nhất định cùng xung quanh có quan hệ. Dĩ Hễ Lý lại bài tra một chút, quả nhiên phát hiện tại máy thăm dò ngoại bộ một chỗ đường nối bên trong, màu xanh nấm càng nhiều. Hiển nhiên bọn họ ban đầu liền lớn lên tại nơi đó. Làm gì hệ lì cẩn thận kiểm tra ngoại bộ thời điểm, nó càng thêm hoảng sợ phát hiện, kỳ thật toàn bộ máy thăm dò mặt ngoài đều bao trùm những thứ này màu xanh nấm, chỉ là đại bộ phận khu vực những thứ này nấm đều rất nhỏ bé, không thể nhận ra. Ngoại bộ, chẳng lẽ là vũ trụ? Gì hệ lì kiểm tra vũ trụ hoàn cảnh, quả nhiên phát hiện, ở xung quanh trong vũ trụ, tràn ngập rất nhiều cùng loại bảo tử đồ vật. Nhưng những vật này tuyệt đối không phải cái gì bảo tử, tựa như màu xanh nấm, chỉ là cùng loại, mà không phải nấm, bọn họ gen tầng dưới chốt liền cùng nấm hoàn toàn khác biệt. Đáng chết, không phải là những vật này đánh lùi vận mệnh hoàn tinh đi? Dĩ Hễ Lì trực tiếp thay đổi máy thăm dò phương hướng đi tới, trực tiếp hướng hệ sao Thúy Nham bên ngoài bay đi. Không rời đi, nó không ngừng thanh lý những thứ này màu xanh sinh vật. Cuối cùng, rời đi hệ hành tinh nội bộ sau đó, màu xanh sinh vật cũng đều thanh lý xong xuôi. Chỉ là máy thăm dò rất nhiều nơi đều bị phá hư, nó cũng bắt đầu đơn giản sửa chữa. Đây chẳng lẽ là liên bang một loại nào đó sinh vật trình tự? Trình tự không vẹn vẹn chỉ có chuỗi gen là nhằm vào thân thể con người cải tạo. Sinh vật trình tự bản thân chính là sinh vật hùng mạnh. Không nên, nếu như là liên bang nội bộ chế tạo ra sinh vật trình tự, kia tuyệt đối sẽ cùng ta nói rõ điểm này, cũng căn bản sẽ không để ta tới tra xét. Nói rõ phía trên căn bản không biết tình huống nơi này, hay là thứ này chính là Nga Thành bên trong người làm ra. Không, không phải, nếu như là Nga Thành, cái kia Nga Thành khẳng định cũng đã phát hiện ngoại vi quân địch đến tin tức. Quá hỗn loạn, căn bản không có bất kỳ cái gì tin tức có thể lợi dụng, vào không được hệ hành tinh, cái gì cũng không chiếm được. Dĩ Hễ Lì cũng thử qua liên hệ Nga Thành, phát hiện Nga Thành không có chút nào đáp lại. Vậy liền mang ý nghĩa, những thứ này màu xanh đồ vật cũng ngăn cách tin tức truyền lại. Thậm chí không chỉ như vậy đơn giản, bởi vì liên lạc kỳ ổng cũng bị ngăn cách. Toàn bộ hệ sao Thúy Nham nếu như đều tồn tại những vật này, như vậy Nga Thành làm sao không biết bị ảnh hưởng? Cho nên, Nga Thành nội bộ thiết bị có thể đều xảy ra vấn đề. Thậm chí, ta quan trắc được hết thảy, có thể đều là những vật này khống chế mô phỏng kết quả, Nga Thành đã không có người. Dĩ Hễ Lì vì chính mình phỏng đoán cảm thấy hoảng sợ. Nhưng kỳ thật cái này rất tốt luận chứng. Chỉ cần quân địch đi dò xét là được rồi. Quân địch căn bản không biết hệ sao Thúy Nham đã thoát ly liên bang, bọn họ hiện tại đang suy nghĩ công phá hệ sao Thúy Nham. Dựa theo Dĩ Hễ Lì tính toán, nhiều nhất 20 năm, cái này luân phiên công kích liền sẽ bắt đầu. Không cần 20 năm, 16 năm sau, vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội tổ kiến tiếp cận ngàn vạn chiếc chiến hạm tiến vào hệ sao Thúy Nham. Chiến tranh bộc phát. Dĩ Hễ Lì ở bên ngoài nhìn thấy vô số lấp lóe, tựa như ban đêm đèn neon. Chiến tranh kéo dài 4 tháng. Dĩ Hễ Lì nhìn thấy một chi không đến 300 vạn chiếc chiến hạm hạm đội xám xịt từ hệ sao Thúy Nham lui về. 700 vạn chiếc chiến hạm chôn bụi. Dĩ Hễ Lì không khỏi hoảng sợ. Trước sau đã gần ngàn vạn chiếc chiến hạm đi vào, lại còn là chưa bắt lại. Nếu như chỉ là những thứ này màu xanh đồ vật, làm sao có thể tạo thành hậu quả như vậy? Bên trong khẳng định còn có khác không muốn người biết đồ vật. Dĩ Hễ Lì tiếp tục quan sát, bởi vì nó phát hiện vận mệnh hoàn tinh tựa hồ vẫn là không có ý định từ bỏ. Kỳ thật Dĩ Hễ Lì lý giải bọn họ, hệ sao Thúy Nham vị trí rất tốt, hơn nữa bản thân hành tinh cũng không nhỏ. Nếu như bỏ mặc hệ sao Thúy Nham, cùng hệ sao Thúy Nham bày ra chiến lực, vận mệnh hoàn tinh sợ hai chính mình vòng qua cái này hệ hành tinh sau đó sẽ bị hệ hành tinh bên trong đồ vật đánh lén. Đối với lại qua 7 năm thời điểm thay đổi, vận mệnh hoàn tinh lui, rất vội vàng. Dĩ Hễ Lì vẫn như cũ lý giải bọn họ, bởi vì nó cũng chạy. Hệ sao Thúy Nham bên trong, một vệt màu xanh bắt đầu bộc phát, như sợi nấm chân khuẩn đồ vật đem toàn bộ hệ hành tinh bệnh thành một viên to lớn màu xanh tú cầu. Dĩ Hễ Lì nhìn thấy một chút vận mệnh hoàn tinh chiến hạm công kích tú cầu. Tú cầu lõm đi vào một khối, nhưng lại cấp tốc sinh trưởng, tạo thành một cái gần như hoàn mỹ hình cầu. Nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy dọa lùi vận mệnh hoàn tinh. Dĩ Hễ Lì không chế máy thăm dò rời xa, còn vừa quay đầu quan sát, chỉ thấy hệ sao Thúy Nham cái kia tú cầu mặt ngoài, từng cái như vòi phun đông tây dài đi ra, sau đó bọn họ tại phun ra đại lượng sương mù màu lục. Những thứ này sương mù màu lục chính là lúc trước Dĩ Hễ Lì nhìn thấy phân tán bảo tử. Nó tại mở rộng, không thỏa mãn một cái hệ hành tinh. Dĩ Hễ Lì tựa như nhìn thấy tương lai mấy trăm năm, hay là mấy ngàn năm, nơi này đem tạo thành một mảnh màu xanh địa ngục. nơi này căn bản không phải ta có thể thăm dò. Bản bộ doanh trại quân đội. Qua lâu như vậy, đến từ hệ sao Thúy Nham tin tức cuối cùng chuyển tới. Kéo là xem xét sau đó, rất nhanh liền kết luận nơi đó tồn tại một cái văn minh ngoài hệ. Vì cái gì không phải cao văn minh triều? Nơi đó không có kiên triều, nơi đó tài nguyên kỳ thật đối với văn minh đến nói cũng tương đối cằn cỗi. Càng quan trọng hơn là một cái mậu dịch điểm, hệ sao Thúy Nham phi thuyền rất nhiều sẽ đi hướng xa xôi vị trí, sau đó lại trở về. Ví dụ như Tinh Quốc. Nếu như nơi đó bị văn minh ngoài hệ xâm lấn, kéo là một chút cũng sẽ không ngoài ý màu xanh vi sinh vật, cũng không biết là bọn họ khoa học kỹ thuật vẫn là bọn họ bản thân. Yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Kéo là không có nghiên cứu chi tiết tình huống bên kia. Vận mệnh hoàn tinh điều động đi vào chiến hạm đều tổn thất 1,000 vạn, nó điều động cái gì đi lại có cái gì khác biệt? Chỉ là không duyên cớ chế tạo tổn thất mà thôi. Lại nói, hạ dự sự tình đã muốn bắt đầu. Pháo toàn hành tinh kiến thiết cơ bản xong xuôi, chỉ kém sau cùng kiểm tra, đem hành tinh bắn ra đi. Cũng không biết có thể hay không tạo thành ta muốn kết quả. Những cái kia pháo toàn hành tinh chế tạo ra cũng không phải là vì đối phó vận mệnh hoàn tinh, mà là văn minh kính tượng. Những cái kia pháo toàn hành tinh đều là đặc chế, bắn ra đi năng lượng đều sẽ bị chuyển đổi thành năng lượng tối. Éo là muốn thử xem, nó phải chăng có thể đả kích văn minh kính tượng. Cái này đủ để ảnh hưởng éo là tại sau đó đối với toàn bộ chiến trường quyết sách. Chương 1117, bành trướng năng lượng tối, 1, chương 1117, bành trướng năng lượng tối, 1, hạ dự. Hệ sao Ngân Liên. Nơi này khoảng cách hệ sao Phấn Thải đại khái 7 năm ánh sáng. Phệ sĩ lần từ rời đi thế giới năng lượng tối sau đó liền đi tới nơi này. An ổn mấy trăm năm, bất quá gần nhất thế giới năng lượng tối phát sinh biến hóa để cho hắn một lần nữa bận rộn. Xí là sẻn chỉ phó tư lệnh, ta cảm thấy, chúng ta làm tốt chạy trốn chuẩn bị khá hơn một chút. Ngươi không có tiến vào qua thế giới năng lượng tối, đối với đồ vật bên trong hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta tiến vào qua, đó chính là một mảnh vượt qua văn minh tưởng tượng địa vực. Văn minh kính tượng có chế tạo loại kia địa phương năng lực, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần trong lòng còn có may mắn. Phệ sĩ lần cũng không phải là nơi này chức quan cao nhất vẫn như cũng là xì lạ sẻn chỉ. Tại thế giới năng lượng tối bên ngoài hội họp sau đó, phệ sĩ lần cùng xì lạ sẻn chỉ hai người liền cảm giác như tầm yêu, mã tầm mã, phệ sĩ lần cũng đã đưa vào xì lạ sẻn chỉ dưới trướng. Ân, cái này ta tự nhiên rõ ràng, phệ sĩ lần ngươi không cần lo lắng, chờ pháo toàn hành tinh bắn ra về sau, hạm đội liền sẽ rời đi. 7 năm ánh sáng, nghe lấy xa. Dù sao 65 vạn ức km tả hữu, nhưng Xí Lạ Sẻn Chỉ vẫn không có quá nhiều cảm giác an toàn. Trải qua phải xí lần hút lúc, Xí Lạ Sẻn Chỉ đối với văn minh kính tượng tại nội tâm đã sớm thần ma hóa. Xí Lạ Sẻn Chỉ là thà tin rằng là có còn hơn là không cái chủng loại kia người. Đặc biệt là thượng tầng ở đây làm cái này nhiều chuyện, đủ để chứng minh văn minh kính tượng không đơn giản. Phệ xí lần, tất cả pháo toàn hành tinh đều chuẩn bị xong chưa? Hệ sao Bạch Phán Hải bộ kia pháo sửa chữa tốt chưa? Xí Lạ Sẻn Chỉ chuyển hướng phía trước chủ đề, hỏi thăm. Phệ xí lần bởi vì vốn chỉ là cái tiểu nhân vật, trưởng thành đến hạm trưởng cũng là bởi vì chiến đấu, bản thân huấn luyện rất ít. Tại chuyên nghiệp độ bên trên, phệ xí lần không hề mạnh. Vừa nghe đến Xí Lạ Sẻn Chỉ hỏi thăm, hắn liền bắt đầu đáp ứng. Sau đó nói, ta cái này liền đi hỏi thăm. Xí Lạ Sẻn Chỉ đối với hắn phương diện này rất bất mãn. Rất nhanh phệ xí lần liền đem tin tức hồi báo đi lên, đã sửa chữa tốt, mô phỏng điều chỉnh thử không có vấn đề, tỷ lệ lớn có thể đạt tới 95 trở lên công suất. Một chút phần mềm bên trên vấn đề không quá xứng đôi, cần đạt tới 100 còn cần mấy tháng. Hệ sao Bạch Phán Hải xảy ra vấn đề nguyên nhân là hành tinh phun trào, dẫn đến pháo toàn hành tinh bị hao tổn. Sau đó kỹ thuật tu bổ, bởi vì một chút linh bộ kiện thiếu hụt, cho nên thay thế một bộ phận, sau đó lại dẫn đến phần mềm viết lại, còn không quá xứng đôi. Tóm lại chuyện phiền toái một đồng lớn. Đến bây giờ mới khó khăn lắm có thể dùng. Không cần ở phía trên trì hoãn thời gian, dự định sau 5 ngày phóng ra đi. Sau 5 ngày, xung quanh 7 cái hệ hành tinh pháo toàn hành tinh khởi động. Khởi động liền lại lãng phí một ngày thời gian, hành tinh bên trong khí hỉ rổ khí hệ ly bị đại lượng rút ra tiến vào pháo toàn hành tinh, chuyển đổi thành năng lượng tối. Vô hình năng lượng tối lưu từ họng pháo phóng ra mà đi, vậy cái hệ hành tinh bên trong thiên thể cùng tinh thành hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện vị trí chệch hướng. Bản thân hệ hành tinh nội bộ liền tràn ngập năng lượng tối, cỗ này năng lượng tối đạn pháo mặc dù tập trung, nhưng khó tránh ảnh hưởng đến hệ hành tinh nội bộ năng lượng tối, tạo thành năng lượng chấn động. Mấy năm sau, năng lượng tối xạ tuyến bắn vào hệ sao Phấn Thải phạm vi, văn minh kính tượng thế giới năng lượng tối phạm vi. Bên kia, một cái máy thăm dò làm hậu phương thời khắc lợi dụng máy liên lạc kỳ ổng truyền lại tin tức. Xí Lạ Sẻn Chỉ cũng không cần chờ tới mấy năm mới biết được văn minh kính tượng tình huống. Thông qua một chút truyền tới hình ảnh, Xí Lạ Sẻn Chỉ nhìn thấy năng lượng tối xạ tuyến bắn vào thế giới năng lượng tối tình huống. Không có bất kỳ cái gì tình huống, cái này. Không sai, không có bất kỳ cái gì tình huống. Tại chuyên nghiệp vật chất tối máy thăm dò quan sát đánh giá bên dưới, năng lượng tối xạ tuyến bắn vào sau đó, thế giới năng lượng tối tựa như một cái mì bắt đồng dạng đem tất cả năng lượng tối hấp thu đi vào. Pháo toàn hành tinh xạ kích xạ tuyến rất bền bỉ, bình thường sẽ kéo dài hơn mấy chục giờ. Đặc biệt là tại 7 cái hệ hành tinh pháo toàn hành tinh bản thân cách nhìn nhận vấn đề không lớn dưới tình huống. 3 ngày sau đó, 7 viên hành tinh đại bộ phận năng lượng mới toàn bộ bắn vào thế giới năng lượng tối. Thế nhưng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như một cái đại vị vương ăn vào đi một bát 22 mét tuyến. Phó tư lệnh, chúng ta cần phải đi. Phệ sĩ lần nhắc nhở. Xí Lạ Sẻn Chỉ cũng rất muốn đi, nhưng bây giờ bên kia không có bất kỳ cái gì tình huống, không chiếm được bất kỳ tin tức gì, hắn không thể đi. Chờ một chút. Lắp đặt lâu như vậy pháo toàn hành tinh, đầu nhập khổng lồ như vậy, làm sao có thể tại không có kết quả phía trước liền rời đi. Liên tiếp 2 tháng, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. thật bị nuốt. Xí Lạ Sen Chi cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chính là 7 viên hành tinh năng lượng, coi như chỉ là sao lùn đỏ, nhưng cộng lại cũng tuyệt đối vượt qua liên bang hiện tại luôn có thể lượng vô cùng mấy. Cũng chính là nói, vật kia có thể thôn phệ một cái liên bang. Nghĩ tới đây, Xí Lạ Sen Chi hít một hơi lãnh khí. Rốt cuộc là thứ gì? Xí Lạ Sen Chi chưa hề thẳng như vậy xem cảm nhận được qua khoa học kỹ thuật cường đại. Cứ việc, lần này hắn đối mặt không phải nhân loại khoa học kỹ thuật. Ta cũng đã sớm nói, ở bên trong là một cái thế giới chân chính. Văn minh kính tượng ở bên trong mở ra cái không gian, hơn nữa, bọn họ đối với năng lượng tối có tuyệt đối lực khống chế. Lần này công kích, liền không nên chuyển đổi thành năng lượng tối, khả năng này còn có thể đối với vật kia tạo thành nhất định uy hiếp. Phế sĩ lần tiến vào qua thế giới năng lượng tối. Nơi đó rộng lớn vô biên. Bất quá phế sĩ lần biết, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối, thế giới kia khẳng định là có biên giới, hơn nữa biên giới không có cao như vậy. Bên trong bầu trời thoạt nhìn có mấy chục mấy trăm đơn vị thiên văn, nhưng phế sĩ lần cẩn thận nghiên cứu qua, sở dĩ sẽ có dạng này ảo giác, một là văn minh kính tượng đối với thế giới kia lực khống chế rất cao, thứ hai là vì bọn hắn nhỏ đi. Nhưng bởi vì trở thành vật chất tối, bọn hắn đánh mất phía trước cảm giác sai lầm, như vậy liền sẽ đối với khoảng cách phán đoán sinh ra sai lầm. Bên trong chân thật lớn nhỏ có thể cũng liền mấy trăm vạn km. Sau đó năng lượng tối khu vực mở rộng, thôn vệ hệ sao phân hải. Trải qua chính mình lúc trước đối với thế giới năng lượng tối ngoại bộ cùng nội bộ lớn nhỏ tỷ lệ, Phẩy Sĩ lần suy đoán mở rộng phía sau thế giới năng lượng tối đường kính đã đạt đến 3 năm đơn vị thiên văn. Cái này lớn nhỏ, ở trên người Phẩy Sĩ lần, đầy đủ dung nạp xuống mấy viên sao lùn đỏ năng lượng. Lại thêm, đối phương tại trong thế giới năng lượng tối đối với năng lượng tối gần như thần lực khống chế, bọn họ có thể hiện tại đang tại tiêu hóa những cái kia năng lượng tối. Đây là Phế Sĩ lần suy đoán. Bất quá Xí Lạ Sen Chi cũng chọc qua hắn. Ngươi quá thần thoại văn minh kính tượng, nếu như tại thế giới năng lượng tối, văn minh kính tượng đối với năng lượng tối có tuyệt đối lực khống chế, mà các ngươi lúc ấy lại là vật chất tối trạng thái, như vậy các ngươi làm sao cùng bọn họ đánh? Lúc ấy Phế Sĩ lần lời nói là cả hai lực lượng tương đương. Văn minh kính tượng không yếu, lại thêm nội bộ lực khống chế, cùng Phế Sĩ lần dẫn đầu hạm đội lực lượng tương đương, cái này khiến Xí Lạ Sen Chi rất hoài nghi. Chương 1117, bành trướng năng lượng tối 2, chương 1117, bành trướng năng lượng tối 2. Phẩy Sĩ lần lúc này đáp không được. Xí Lạ Sen Chi trong phòng làm việc chờ đợi tin tức. Lại qua một tháng, Phẩy Sĩ lần bị hắn đuổi ra khỏi văn phòng về sau, đối diện đi tới một sĩ quan. Hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua tay phải cầm đồ vật Phẩy Sĩ lần, sau đó tiến vào văn phòng. Phó tư lệnh, thế giới năng lượng tối xuất hiện một điểm biến động. Hắn đem trước sau hai tấm cầu cho Xí Lạ Sen Chi. Xí Lạ Sen Chi tả hữu nhìn, không nhìn thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hắn liền chỉ đạo, nơi này không đến một phần bạn thay đổi, nhưng không thể coi thường, bởi vì lúc trước 350 năm, thế giới năng lượng tối đều không có bất kỳ thay đổi nào. Xí Lạ Sen Chi nhìn thấy cái chỗ kia, đích thật là rất nhỏ tiểu nhân thay đổi. Mật thiết quan tâm, một khi xuất hiện phạm vi lớn thay đổi, liền thông báo ta. Sĩ quan kia nhẹ gật đầu. Rời đi thời điểm đột nhiên hướng về Xí Lạ Sen Chi nói ra, có một việc, ta không biết có nên nói hay không. Xí Lạ Sen Chi nhìn xem hắn. Người sĩ quan này hắn rất lạ lắm, không biết danh tự, bất quá cũng bình thường, dù sao toàn bộ quân đội nhiều người như vậy. Đối phương lúc này mới tự giới thiệu, kỳ thật ta phía trước là một cái phổ thông binh tam, tại hệ sao ngân liên ổn định lại sau đó, liền bắt đầu học tập vật chất tối tin tức, có chút thành tựu, cho nên điều đến nghiên cứu bộ. Ta nguyên bản lệ thuộc vào Phế Sĩ lần hạm trưởng thủ hạng, nói thật, lúc trước ta cùng Phế Sĩ lần hạm trưởng còn có chút ma sát, là tại Phế Sĩ lần hạm trưởng vẫn là bình thường sĩ quan thời điểm, ta dưới tay hắn. Xí Lạ Sen Chi không biết đối phương muốn nói gì, chỉ nghe thấy sĩ quan kia ngay sau đó nói ra, ta vừa rồi nhìn thấy Phế Sĩ lần hạm trưởng là tay trái cầm máy tính bảng, điều này nói rõ hắn quen dùng tay là tay phải, cho nên cần đưa ra tới. Bất quá cũng có thể là ta quá nhạy cảm, Phế Sĩ lần hạm trưởng chỉ là tùy ý làm ra loại này cử động. Thế nhưng, ta cùng Phế Sĩ lần hạm trưởng nhận biết thật lâu, hắn là thuận tay trái. Phẩy Sĩ lần kỳ thật có rất nhiều tay, hắn không phải nhân tộc. Người bình thường rất khó thông qua phương diện này tìm tới hắn vấn đề. Nhưng mấu chốt là, và bổ không giống. Hắn đối với Phẩy Sĩ lần quá quen thuộc. Thế cho nên điểm này chi tiết hắn đều rõ ràng. Phẩy Sĩ lần nữa thích dùng bên trái xúc tu làm việc, cho nên là thuận tay trái. Hơn nữa không phải lần một lần hai dạng này, là một mực dạng này. Mà bây giờ, tại vừa rồi cái kia gặp thoáng qua thời điểm, và bổ phát hiện hắn hiện tại tựa hồ sửa lại. Cũng có thể, không phải sửa lại. Nhiều năm như vậy, biến hóa rất bình thường. Xí Lạ Sen Chi không phải không tin Pa Bồ, chỉ là chính Pa Bồ đều nói hắn cùng Phế Sĩ lần có xung đột, Xí Lạ Sen Chi không có khả năng ngay tại lúc này biểu hiện ra ngoài hỗ trợ Pa Bồ. Pa Bồ cũng biết cái này không cách nào xem như tính quyết định chứng cứ. Trọng yếu nhất chính là, phó tư lệnh, hắn không quen biết ta. Pa Bồ cùng Phế Sĩ lần ở giữa cừu hận căn bản rửa sạch không xong. Phế Sĩ lần là người tham sống sợ chết, trên chiến trường, Pa Bồ đã từng bị Phế Sĩ lần ném xuống. Lần kia, tạo thành Pa Bồ chỗ chiến hạm bị phá hủy, hắn là từ trên chiến trường đi tới. Ngay tại thế giới năng lượng tối bên trong, sau đó Vả Bồ tìm tới Phẩy Sĩ lần, đánh Phẩy Sĩ lần một trận, cả hai tại trong hạm đội vẫn luôn có kẽ hở. Đây không phải là một cái thời gian rất ngắn. Sau đó là Phẩy Sĩ lần một đường hướng lên trên sau đó, cả hai chạm mặt cơ hội, quan hệ mới chậm rãi trở nên bình thường. Thế nhưng, Phẩy Sĩ lần chắc chắn sẽ không quên hắn, điểm này Vả Bồ rất xác định. Mà tại vừa rồi, Phẩy Sĩ lần nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong vậy mà tâm tình gì đều không có. Xí Lạ Sen Chi hỏi, người xác định? Vả Bồ gật đầu. Ta rất xác định, hắn không quen biết ta. Nếu như chỉ có một đầu tin tức, Xí Lạ Sen Chi sẽ không lựa chọn tin tưởng. Thế nhưng hai cái, như vậy nhất định nhưng có vấn đề. Xi Lạ Sen chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nếu như nói với Xi lần thật sự có vấn đề, như vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi lại đi thăm dò một chút, ta cho ngươi một phần tư liệu, ngươi giao cho hắn. Xi Lạ Sen chỉ đem một phần tư liệu cho Ba Bồ, cũng nói cho Xi lần văn phòng. Hắn nhìn xem Ba Bồ rời đi, sau đó tầm mắt bị thay thế trở thành Ba Bồ tầm mắt. Đó là Ba Bồ trong mắt một cái nho nhỏ camera. Ba Bồ đi đến Xi lần trước mặt, gõ cửa, tiến vào. Hắn đối với Xi lần nói ra, hạm trưởng, đây là vừa rồi phó tư lệnh để cho ta mang cho ngươi tư liệu. Phải Xi lần có chút ngoài ý muốn, bình tĩnh hướng về Ba Bồ phất phất tay. Để xuống đi. Xi Lạ Sen chỉ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thừa dịp vừa rồi thời gian, hắn đã tìm tới Ba Bồ thân phận, đồng thời cũng xác định Ba Bồ xác thực cùng Phải Xi lần có một đoạn thời gian rất dài xung đột. Cựu nhân gặp mặt, lấy Xi Lạ Sen chỉ đối với Phải Xi lần tính tình giải, đối phương nhất định sẽ châm chọc khiêu khích, sau đó chèn ép Ba Bồ. Mà bây giờ, Trang nhìn không thấy, không có khả năng. Phải Xi lần chức vị có thể so với Ba Bồ cao rất nhiều. Xi Lạ Sen chỉ mồ hôi lạnh ứa ra, thuận tay trái, phải bước. Tấm gương. Chân chính để cho Xi Lạ Sen chỉ sợ hãi không phải Xi lần không nhớ rõ Ba Bồ, mà là thuận tay trái trở thành phải bước điểm này. Cái này cùng văn minh kính tượng là bao nhiêu tương tự, là chỉ có Xi lần một cái, vẫn là rất nhiều đều là. Chủ cơ, cho ta điều tra, ta muốn điều tra từ thế giới năng lượng tối rời đi tất cả mọi người tin tức. Cái này giao cho chủ cơ liền tốt. Hai ngày sau đó, chủ cơ hồi phục tin tức. Tổng cộng điều tra từ thế giới năng lượng tối trở về 319 vạn người tin tức, trước sau so sánh, phát hiện 63 vạn người xuất hiện dị thường quá nhiều. Xi Lạ Sen chỉ trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Lại còn nhiều như vậy, thả giết lầm. Xi Lạ Sen chỉ đối với chính mình mệnh rất chân quý. Hắn đợi không được hiện tại truyền lại tin tức cho bản bộ doanh trại quân đội, sau đó lại để cho bản bộ doanh trại quân đội hạ mệnh lệnh. Hắn trực tiếp liền truyền đạt mệnh lệnh. Xử tử cái này 63 vạn người, không quản là chức vị gì. Dẹp chủ cơ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Cái này 63 vạn người gần như tại cùng một thời khắc bị ra lệnh, để cho bọn họ tiến về xác định vị trí. Lẫn nhau cũng không biết, phần lớn là tiến về một cái phòng nhỏ. Sau đó, đi ra chính là một cô thi thể. Những thi thể này đều bị kéo tới trong phòng thí nghiệm đi nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu phát hiện, những thi thể này toàn bộ gen tầng dưới chốt cùng nhân loại liền không giống. Là thật. Trong đó, cũng bao gồm Xi lần. Xi Lạ Sen chỉ kinh hãi thời điểm, hệ sao phấn thải bên kia, thế giới năng lượng tối cuối cùng phát sinh biến hóa. Toàn bộ thế giới năng lượng tối phi tốc bành trướng. Tốc độ tiếp cận quang tốc. Xi Lạ Sen chỉ lập tức hạ lệnh tất cả chiến hạm rời đi. Đây là đã sớm chuẩn bị xong, hạm đội động tác rất nhanh, tản đi khắp nơi rời xa bành trướng thế giới năng lượng tối. Tại bên ngoài thế giới năng lượng tối bộ máy thăm dò bị thôn vệ sau đó, Xi Lạ Sen chỉ liền không có cách nào quan tâm thế giới năng lượng tối tình huống cụ thể. Bất quá dùng trên chiến hạm máy thăm dò quan sát, thế giới năng lượng tối bành trướng tốc độ là một mực chậm lại. Đây là một tin tức tốt. Xi Lạ Sen chỉ còn không yên tâm, để cho chiến hạm bên trên tất cả binh sĩ cùng sĩ quan đều làm một vòng kiểm tra sức khỏe. Quả nhiên lại phát hiện một chút không giống kính tượng người. Bất quá lần này, Xi Lạ Sen chỉ bắt lấy một chút, muốn từ những thứ này kính tượng nhân khẩu bên trong tra hỏi ra một chút cái gì tới. Nhưng không quản dùng cái gì thủ đoạn, những thứ này kính tượng người đều nói chính mình cùng văn minh kính tượng không có bất cứ quan hệ nào, để cho Xi Lạ Sen chỉ tức giận không thôi. Mọi chuyện kết thúc về sau, Xi Lạ Sen chỉ mới đưa bên này tin tức truyền lại cho Hẻo Lạ. Chương 1118, Văn Minh Tia Ý Chí, 1, chương 1118, Văn Minh Tia Ý Chí, 1, bộ chương tiết, 1.113 chương bắt đầu. Hẻo Lạ kỳ thật tại Xi Lạ Sen chỉ mệnh lệnh chủ cơ hành động sau đó liền tiếp thu được tin tức. Kính tượng đã xâm nhập vào loại này tình trạng. Xem ra, không thể tín nhiệm bất luận cái gì từ kính tượng bên trong rời đi người. Nếu như bên này là dạng này, như vậy, tinh vực đại cách vũ bên đó đây. Bên kia mới là Văn Minh kính tượng ban đầu đại bản doanh. Mặc dù bên kia chân chính cùng Văn Minh kính tượng tiếp xúc người không coi là nhiều, nhưng là các giới nhân vật nổi tiếng. Khó đảm bảo những cái kia nhân vật nổi tiếng sẽ lại không độ xâm lấn những người khác, Văn Minh kính tượng bằng vào bọn hắn lực ảnh hưởng, có thể sẽ tại tinh vực đại cách vũ bên trong nhanh chóng mở rộng. Thậm chí, không giới hạn tại tinh vực đại cách vũ. Văn Minh kính tượng tồn tại thời gian quá dài. Điều này cũng làm cho Hẻo Lạ cảm nhận được một cỗ sâu sắc các ý từ liên bang các nơi truyền đến. Nếu thật là dạng này, Văn Minh kính tượng căn bản là không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù phía trước đã là không đơn giản, hiện tại càng là không đơn giản. Không phải đã sớm biết sao? Chỉ là một mực tại nằm ngoài dự đoán của ta mà thôi. Kéo là hiện tại cũng không rõ ràng, Văn Minh kính tượng bày ra đồ vật đến cùng là Văn Minh cận đỉnh hay là đứng đầu Văn Minh. Nhân loại Văn Minh nội tình không sâu, không hề rõ ràng hai cái này chênh lệch. Bất quá bây giờ tốt nhất, Văn Minh kính tượng càng mạnh, chí ít có thể thay ta ngăn lại vận mệnh hoàn tinh. Văn Minh kính tượng uy hiếp dù sao ở phía sau, vận mệnh hoàn tinh uy hiếp mới là lập tức. Kỳ thật tuy nói là dạng này, Kéo là vẫn là rất khó chịu. Cái này liền giống vay mượn một dạng, vận mệnh hoàn tinh nếu còn tiền, cho nên Éo Lạ lại từ một cái khác bình đại Văn Minh kính tượng mượn một khoản tiền, trả hết vận mệnh hoàn tinh nợ tiền. Thế nhưng, trên bản chất vay vẫn còn ở đó. Liên bang uy hiếp chưa từng có biến mất, Văn Minh kính tượng thậm chí vẫn là một cái ẩn dấu đi vay lãi suất đen vay. Không biết có phải hay không là vay nặng lãi. Nếu như là, đó chính là tránh sói đưa tới lão hổ. Éo Lạ kiểm tra một hồi các phương tin tức, phát hiện các khu vực hạm đội cũng tại dựa theo chỉ thị của nó, đem hạm đội vận mệnh hoàn tinh hướng hạ dự dẫn. Vận mệnh hoàn tinh tựa hồ cũng muốn mượn nhờ cơ hội này, biết liên bang đến cùng còn có cái gì con bài chưa lật, cho nên vẫn luôn rất xứng đôi hợp. Cái này chính giữa Éo Lạ ý muốn. Bất quá, vẫn là có một cái khu vực xuất hiện ngoài ý muốn. Tinh vân nọ di ẩn khu vực, nguyên bản văn minh ti chỗ, cái chỗ kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là éo lạ không nghĩ tới. Liên bang kỳ thật ở bên kia bố cục cũng không nhiều, dù sao khoảng cách quá xa, thuộc về liên bang khác một bên biên giới. Nó thực sự không nghĩ ra, vì cái gì vận mệnh hoàn tinh sẽ đi bên kia. Hơn nữa, thật đúng là để cho bọn họ gặp phải phiền toái. Tại thâm không đột nhiên biến mất. Tin tức rất đơn giản, chính là một chi vượt qua 200 vạn chiếc chiến hạm hạm đội vận mệnh hoàn tinh tại khu vực kia biến mất. Là đột nhiên biến mất, hơn nữa ngay trước mặt hạm đội liên bang. Quỷ dị. Kéo là phát hiện mình gần nhất đã nhìn không hiểu liên bang, khắp nơi đều lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Thật sự là bách quỷ dạ hành. Nhìn thấy phần này ngắn gọn báo cáo, cũng làm cho kéo là hồi tưởng lại một ít chuyện. Xa xưa sự tình. Văn Minh Ti cuối cùng cũng không phải là bị bọn hắn đánh bại, mà là bị ảnh hưởng hình thái ý thức, Văn Minh Ti toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước chuyện này liền tràn đầy điểm đáng ngờ. Sau đó kéo là thử qua tìm kiếm Văn Minh Ti, vẫn như cũng không có chút nào vết tích. Coi như hiện tại cũng giống như vậy. Vốn cho rằng trình độ khoa học kỹ thuật đề thăng, có thể tìm được Văn Minh Ti, nhưng kết quả là đồng dạng. Văn Minh Ti, thật sự là tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Biến mất không còn tăm hơi. Đều là biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ nói tinh vân họ gì ẩn bên kia, vẫn tồn tại một mảnh không biết khu vực. Văn Minh Ti, còn tại cái kia mảnh không biết khu vực bên trong sinh tồn. Trải qua tinh quốc bên kia nghiêm hạ cùng văn minh ngoài hệ tiếp xúc, kéo là đã biết một chút lần đứng đầu hoặc là đứng đầu văn minh có thể trực tiếp chế tạo thứ vũ trụ. Nếu như nói tinh vân họ gì ẩn tồn tại một cái thứ vũ trụ, như vậy hết thể liền có thể lấy được giải thích hợp lý. Bất quá, thứ vũ trụ cũng không phải là ổn định tồn tại, cần đại lượng nguồn cung cấp năng lượng, những thứ này nguồn năng lượng thường thường là lấy vạn viên hàng tinh làm đơn vị tính toán. Văn Minh Ti từ nơi nào đi tìm nhiều như thế nguồn năng lượng? Nếu như cái kia thứ vũ trụ là Văn Minh Ti phát hiện, vì sao lại trùng hợp như vậy? Lại là một cái bí ẩn. Kéo là rất hy vọng những thứ này bí ẩn không cần cùng nhau bộc phát, còn có không phải chọn lựa lúc này bộc phát. Nếu như đem những vật này toàn bộ tìm ra lời giải đi ra, kéo là rất có tự tin, nhân loại văn minh có thể bước vào văn minh cận đỉnh cấp độ. Đáng tiếc, không có thời gian. Kéo là chỉ nhớ rõ chính mình là 183,411 lần phàn nàn thời gian không đủ. Vận mệnh hoàn tinh cho là chúng ta tại chòm sao họ đi ẩn cũng có bố cục, cho nên triệu tập hạm đội tiến về. Cái này kéo chậm vận mệnh hoàn tinh chỉnh thể tiến về hạ dự tiết đấu. Kéo là để cho tinh vân họ đi ẩn bên kia mật thiết quan sát, tìm nguyên nhân. Mặc dù tỷ lệ lớn cũng là cùng hệ sao Thúy Nham, văn minh kính tượng đồng dạng không rõ ràng. Tinh vân họ dị ẩn. Mặc dù đã trải qua mười mấy vạn năm, nơi này vẫn như cũng là nhân loại văn minh giàu có nhất tinh vực một trong. Ở đây, có liên bang kỹ nghệ lớn nhất nhóm. Bất quá bởi vì không tại vừa bắt đầu văn minh phi hành cùng hiện tại vận mệnh hoàn tinh đường tấn công bên trên, nơi này một mực bình yên vô sự. Đóng tại nơi này 50 vạn chiếc chiến hạm cũng một mực không có động tới. Gần nhất, vận mệnh hoàn tinh đột nhiên hướng bên này điều động 200 vạn chiếc chiến hạm, để đóng giữ cấp 3 hạm trưởng rất bối rối, đội vàng triệu tập hạm đội tiến về nên kích, nhưng còn không có đánh, vận mệnh hoàn tinh chiến hạm liền biến mất. Thầy đèn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, đồng thời đem viết xuống tới. Thế nhưng nhìn thấy chính mình viết đồ vật, hắn lại mười phần phẫn nộ đưa nó xé nát. Không đúng, không phải như vậy. Vật kia, phản phất từ trong hư không đâm xuyên tới, đem vận mệnh hoàn tinh lôi kéo mà đi. Tại hồi báo cho bản bộ doanh trại quân đội trong tin tức, thầy đèn không có dám viết những thứ này miêu tả. Quá mức kinh thế hai tủ. Hắn sợ chính mình sẽ bị khai trừ quân tịch. Dù sao, quân nhân không thể nói hiệu nói bượng. Nhưng hắn xác định, chính mình căn bản không phải nói hiệu nói bượng, hơn nữa còn có nhân chứng khắc thực. Chỉ là, chủ cơ không có quay xuống bất kỳ cái gì máy thăm dò cũng đều không có phát hiện. Đến cùng là cái gì, sẽ không thật là quỷ đi. Không thể như thế mê tín, thầy đèn, người tốt xấu là cái người hiện đại. Thầy đèn không ngừng đánh đầu của mình, cứ việc hồi ức đã mười phần rõ ràng, nhưng thầy đèn cảm thấy chính mình khẳng định còn có một chút chi tiết không có hồi tưởng lại. Những chi tiết này rất có thể bù đắp sự kiện quá trình, làm cho cả sự kiện trở nên hợp lý. Hạm trưởng, bản bộ doanh trại quân đội tin tức. Chủ cơ nhắc nhở hắn. Thầy đèn toàn thân run lên, ấn mở tin tức, mỗi chữ mỗi câu nhìn phía trên phát xuống tới tin tức. Chương 1118, Văn Minh Tia Ý Chí 2. Chương 1118, Văn Minh Tia Ý Chí 2. Hắn thật sợ hai chính mình bị cắt trước. Dù sao, hắn tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy quá mức. Xem xong tin tức sau đó, hắn lại vui vẻ ra mặt. Để cho ta tiếp tục quan sát. Người ở phía trên vậy mà không có hoài nghi. Hắn thật cao hứng, không cần lại phí sức hồi tưởng, phí sức bù đắp những tin tức kia. Nhưng rất nhanh, thầy đèn liền bình tĩnh lại. Phía trên có thể nắm giữ ta không biết tin tức, không có hoài nghi ta, là vì bọn hắn biết ta nói là thật. Cái này càng để cho người cảm thấy kinh khủng. Vật như vậy, chẳng lẽ tại trong liên bang kỳ thật qua quýt bình bình. Thầy đèn cảm thấy, chính mình phảng phất lần thứ nhất nhận biết thế giới này. Hắn vô mặt mình. Tỉnh táo một điểm. Phía trên biết, nhưng không rõ ràng, cũng không ngoài ý muốn, cái kia chứng minh, phiến khu vực này rất có thể đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự, phải tìm hồ sơ. Lợi dụng chủ cơ, thầy đèn rất dễ dàng liền đem tất cả tin tức tồn vào chính mình não phụ bên trong, sau đó cẩn thận là xem. Từ công nguyên 23 vạn năm một đường lật đến công nguyên 3 vạn năm. 20 vạn năm thời gian nhớ lại. Văn Minh Ti. Duy nhất có vấn đề chính là cái này. Phía trên không có giải thích chuyện này, chỉ để ta quan sát, xem ra là không muốn để cho ta vào trước là chủ. Một chút chuyện kỳ quái, nếu như mang theo chủ quan ý chí, như vậy liền sẽ vặn mẹo chân tướng. Thầy đèn không biết người ở phía trên có phải là nghĩ như vậy hay không, hắn cho rằng như vậy liền tốt. Nếu như là Văn Minh Ti lời nói, cái kia không nên a. Phá hủy Văn Minh Ti chính là nhân loại, vì cái gì lúc kia, Văn Minh Ti ngược lại trợ giúp bọn hắn. Trừ phi, đây không phải là Văn Minh Ti. Hay là, đó đích xác là văn minh đi, nhưng bởi vì văn minh thăng hoa, để cho bọn họ trở thành vật tổ, không tính hiểm khích lúc trước. Hừ, nào có nhiều như vậy thánh mẫu, tỷ lệ lớn là quên đi. Hay là bọn họ là cố ý? Bốn loại có thể, không phải văn minh thi. Đích thật là, nhưng không tính đến. Đích thật là, nhưng quên đi. Cố ý buông tha nhân loại văn minh, là cái nào? Dựa theo hơi đèn chịu hãm hại chứng vọng tưởng để phán đoán, hẳn là cái cuối cùng. Văn minh thi có càng sâu âm mưu, nhưng lý trí nói cho hắn, không nên bị cảm xúc của mình chi phối. Hắn nghiên cứu mấy ngày mấy đêm, đều không có bất luận phát hiện gì. Một người đẩy hắn ra cửa, là phó quan của hắn, Hàn Mị Dạ. Xảy ra chuyện gì? Hàn Mị Dạ đến bình thường không có chuyện tốt lành gì, đây là hơi đèn danh ngôn. Hàn Mị Dạ rất lười biếng, bình thường cũng sẽ không tới hắn nơi này. Không có chuyện gì liền không thể tới đây sao? Hàn Mị Dạ bất mãn mà hỏi. Hắn cùng hơi đèn rất quen thuộc, hai cái mặc dù là chính phó quan quan hệ, nhưng nói là huynh đệ cũng không có vấn đề gì. Tại chòm sao họ thì ẩn bên này quá dễ dàng, để cho bọn họ không có quân nhân nghiêm túc tính kỷ luật. Không phải là không thể đến, mà là ngươi sẽ không tới. Hơi đèn nói. Hàn Mị Dạ cười hai tiếng. Hắn hướng về hơi đèn nói, ngươi một mực ở chỗ này hẳn là không có nghe nói à? Trong quân đội hưng khởi một cỗ tín ngưỡng triều. Tín ngưỡng? Tôn giáo? Là ai tại truyền bá? Hơi đèn đối với vật kia không hề rất ưa thích. Quân nhân đều là như vậy. Cho nên loại này đồ vật có lẽ phát triển không nổi mới đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới, là trước kia sự kiện kia a, bọn hắn cảm thấy chính mình là nhìn thấy thần chỉ. Hàn Mị Dạ gật gật đầu. Ngươi cảm thấy không phải sao? Mên ngông như vậy vĩ lực, trực tiếp xóa đi vận mệnh hoàn tinh 200 vạn chiếc chiến hạm. Hơi đèn cảm thấy buồn cười, mặc dù hắn phía trước cũng có chút loại này nghiêng về. Không phải. Phía trên truyền đến tin tức, bọn hắn biết đây là cái gì, chỉ là không có nói cho ta. Hàn Mị Dạ ngạc nhiên, phía trên vậy mà biết. Bất quá cũng đúng, nơi này là liên bang, phía trên chuyện gì không biết. Ta cảm thấy ngươi có lẽ mau chóng đem tin tức này truyền ra tốt, tín ngưỡng một khi bắt đầu bộc phát liền hãm không được xe. Hơi đèn thả xuống trong tay mình làm sự tình, hắn nghiêm túc nhìn hướng Hàn Mị Dạ. Có phải là xảy ra chuyện gì? Hàn Mị Dạ không phải một cái quản việc không đâu người, ngày trước loại này cấp bậc sự tình, hắn sẽ bỏ mặc không quản, bởi vì hắn rất lười. Nhưng bây giờ, hắn tới khuyên bảo chính mình, nhất định là có đồ vật, để cho hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Hàn Mị Dạ thừa nhận, ân đồng dạng. Xác thực, ta không biết có phải hay không là thật sự, có lẽ chỉ là tín ngưỡng truyền bá thủ đoạn. Một bộ phận tiếng người xưng, chính mình tín ngưỡng thần chỉ, bọn hắn ý thức có thể nối liền cùng một chỗ, không còn cần phải mượn bất luận cái gì công cụ viễn trình đối thoại. Hơi đèn sợ hãi. Ngươi sẽ đem hạm đội của ta làm thành tiểu thuyết kinh dị lấy tài liệu. Nói chút khoa học đồ vật. Hàn Mị Dạ từ chối cho ý kiến. Nhưng thứ này chính là không khoa học, ta đã nếm thử qua, bọn hắn chứng minh cho ta nhìn. Ta đem hai người tách ra đặt ở khác biệt trong phòng, lắp đặt máy cản tín hiệu, hỏi hai người đồng dạng vấn đề, hai người trả lời nội dung là nhất trí, một chữ không kém. Bọn hắn thậm chí thật sự có thể trao đổi lẫn nhau, mỗi một câu lời nói đều là đối đầu. Quỷ dị, quá quỷ dị. Hơi đèn từ Hàn Mị Dạ trong mắt nhìn thấy một tia sợ hãi, đây mới là hắn tìm đến mình nguyên nhân. Nếu như nói phía trên biết là chuyện gì xảy ra, như vậy tốt nhất để mọi người đều biết. Sợ hãi đến từ không biết. Hơi đèn đột nhiên nghĩ đến, xác thực sẽ có khoa học giải thích. Là thì, ngươi biết nguyên bản ở đây văn minh thì sao? Hàn Mị Dạ so với hơi đèn nghĩ còn muốn bắt học. Đương nhiên, nghe nói bọn họ sở dĩ gọi là cái tên này, là vì bọn họ có thể đem chiến hạm nối liền cùng một chỗ, cùng hưởng nguồn năng lượng, làm cho chiến hạm mặc dù tách rời, nhưng vẫn như cũng là một cái chỉnh thể. Hàn Mị Dạ ý thức được, nói tiếp, văn minh ti cũng không có bị liên bang phá hủy, mà là biến mất ở tinh vân họ dị ẩn. Tại trong tinh vân họ dị ẩn, một mực có truyền thuyết, văn minh ti vẫn tồn tại, chỉ là lấy một loại khác phương thức sống sót, đồng thời, một mực nhìn chăm chú lên tinh vân họ dị ẩn cùng với toàn bộ liên bang. Đương nhiên, đây chỉ là một đám âm mưu luận suy đoán. Nếu như đây là thật, văn minh ti vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng nơi này, đích thật là một cái có thể giải thích đáp án. Lại một người vội vàng từ ngoài cửa chạy tới, tiến vào văn phòng, nhìn thấy Hàn Mị Dạ cùng Hỡi Đèn đều tại, lập tức mừng rỡ và phấn. Cũng may các ngươi đều ở nơi này. Hắn thậm chí không kịp cúi chào, hướng thẳng đến Hỡi Đèn nói ra, hạm trưởng, hạm đội loạn đi lên. Những cái kia thờ phụng ti thần chỉ binh sĩ, hô to muốn giết chết nhân loại, là văn minh ti báo thủ. Hàn Mị Dạ cùng Hỡi Đèn đồng thời con người co bảo. Giờ, ngươi đi đem bọn họ toàn bộ bắt lại, làm cho tất cả mọi người không thể lại tín ngưỡng thần chỉ. Căn bản không có thần chỉ, đó là văn minh ti lưu lại ý thức, nó tại ảnh hưởng chúng ta. Giờ gật gật đầu, xem như Hỡi Đèn tâm phúc, hắn ngay lập tức tới đây, chính là vì lấy được Hỡi Đèn câu nói này. Hắn rất nhanh đi ra. Hỡi Đèn nói với Hàn Mị Dạ, ngươi đi chiêu một chút học giả đến, nghiên cứu phương diện này, chúng ta nhất định phải nghiên cứu ra văn minh ti đến cùng làm sao khống chế bọn hắn. Hàn Mị Dạ gật đầu, chờ mở cửa đi ra lúc, hắn lại nhìn thấy, hành lang trên không đung đưa. Hai bên trái phải, đều để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn lại rút về gian phòng. Hạm trưởng, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Chương 1119, thần chỉ ảnh hưởng, 1, chương 1119, thần chỉ ảnh hưởng, 1, Hỡi Đèn cũng hướng về bên ngoài nhìn một chút. Hành lang thoạt nhìn cùng nguyên lai không có cái gì khác biệt, nhưng đều khiến người có một loại u ám cảm giác. Có lẽ là tâm lý nhân tố. Hỡi Đèn suy nghĩ một chút, cũng không có bức bách Hàn Mị Dạ đi ra. Viễn trình thông báo à, tận lực để người không cần đơn độc hành động, điều động một chút tin được binh sĩ bảo vệ học giả. Tình huống bên này thực sự quỷ dị. Hỡi Đèn từ chiến hạm máy thăm dò nhìn ra phía ngoài, nơi này bầu trời đều phảng phất có chút âm trầm. Trên bầu trời nhiều một chút sương mù. Hắn điều động hình ảnh, nhìn hướng những vị trí khác. có binh sĩ khu nghỉ ngơi, có khu giải trí, các loại địa phương. Hắn nguyện ý, tất cả trên chiến hạm tình huống hắn đều có thể nhìn thấy. Những thứ này chiến hạm không có vấn đề gì, tất cả mọi người mười phần bình thường, thuê đèn thậm chí cảm giác hình ảnh bên kia tràn đầy vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí. Xem ra bên ngoài không có vấn đề. Hàn Mỹ Dạ đi tới, nói với thầy đèn, đã sắp xếp xong xuôi. Thầy đèn nhìn xem hình ảnh, thần sắc nghiêm trọng. Vấn đề rất lớn. Đừng quên, ta mới vừa xuống đạt giết chết những cái kia tín ngưỡng thần binh sĩ, đây chính là mấy chục bạn người, đủ để cùng trong hạm đội mọi người sinh ra quan hệ. Ngươi cảm thấy, ngươi nguyên bản bạn tốt hiện tại mất tích, ngươi sẽ như thế nào? Trong quân đội hữu nghị trói buộc là rất kiên cố, thậm chí rất nhiều tình huống bên dưới là trừ trí thân bên ngoài nhất người có thể tin được. Chân chính trên ý nghĩa tình như thủ tục. Mà bây giờ, thủ tục đột nhiên biến mất, trong hạm đội lại rất nhẹ nhàng. Hàn Mỹ Dạ thân thể khẽ run. Không thể nào, toàn bộ hạm đội đều có vấn đề. Cái kia còn chơi cái rắm. Thầy đèn không cho là như vậy. Hẳn không phải là, có thể chỉ là bọn hắn bị ảnh hưởng mà thôi, cảm xúc ảnh hưởng là chuyện rất đơn giản, ta nghe nói ở tiền tuyến đã có cảm xúc loại vũ khí. Hàn Mỹ Dạ cảm thấy không quá giống cảm xúc, hắn nghĩ tới phía trước nhìn qua một chút liên quan tới Văn Minh Ti tin tức. Hạm trưởng, còn nhớ rõ Văn Minh Ti là vì cái gì biến mất sao? Thầy đèn lắc đầu. Ta đối diện hướng lịch sử không có hứng thú. Hắn vừa rồi lâm thời ôm chân Phật một chút, nhưng cũng không có thật nhìn như vậy kỹ càng. Hàn Mỹ Dạ kỳ thật cũng không quá ưa thích đọc lịch sử, bất quá đi tới Tinh Vân Nọ Dị Ẩn thời điểm, nhận đến nơi này văn hóa ảnh hưởng, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Hắn một bên từ não phụ bên trong tìm, vừa nói, đã từng chúng ta cũng là so với Văn Minh Ti yếu. Lúc đó nhân loại văn minh rất trẻ trung, mà Văn Minh Ti đã là uy tín lâu năm văn minh. Tác chiến thời điểm, bởi vì khoảng cách song phương đủ xa, mới để cho liên bang có phát triển đến cùng Văn Minh Ti không sai biệt lắm cấp độ. Nhưng sau đó chiến tranh, cựu liên bang vẫn như cũ nghiêng về yếu thế, lúc đó quân đội nghiên cứu ra một cái kế hoạch, tên là Sáng Thế Kỷ. Để cho Văn Minh Ti tiến vào cựu liên bang thiết kế tỉ mỉ ván cờ bên trong, sáng tạo ra lấy thần thoại Tuấn Hủ làm nền sắt thế giới, dùng Văn Minh Ti nhìn thấy Tuấn Hủ đầu này con đường phát triển. Là một cái Văn Minh Ti không nén được đi thăm dò Tuấn Hủ bản chất. Lúc đó cựu liên bang không hề biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn chỉ là sử dụng cái này chiến thuật, kém nhất kết quả chẳng qua là một bản cờ thua mà thôi, thậm chí chỉ cần hơi ảnh hưởng đến một chút, bản cờ này chính là có giá trị. Sau đó, Văn Minh Ti vào cuộc, lại thành tựu kết quả tốt nhất, Văn Minh Ti hãm sâu trong đó. Hắn ngắn gọn nói một lần lúc trước chiến tranh. Thầy đèn cũng tìm tòi một chút, quả nhiên thấy được phần tài liệu kia. Thô sơ giản lược liếc nhìn sau đó, hắn sáng tỏ tới. Là Tuấn Hủ. Nếu như nói Văn Minh Ti thật sự hãm sâu trong đó, đồng thời vì vậy mà biến mất. Như vậy từ sau lúc đó, Văn Minh Ti cũng nhất định là dọc theo con đường này tiếp tục đi tới. Mà bây giờ Văn Minh Ti, cùng hắn nói là Văn Minh Ti, không bằng nói là Tuấn Hủ Văn Minh. Thầy đèn hít sâu một hơi. Hắn căn bản không nghĩ ra một cái Văn Minh trở thành Tuấn Hủ sẽ phát sinh cái gì. Tuấn Hủ bản thân liền đại biểu cho không biết, thần chỉ là không thể diễn tả, có cái gì năng lực đều không kỳ quái. Văn Minh Ti lúc trước liền đã rất cường đại, là Văn Minh cấp 23. Dạng này Văn Minh sẽ không bởi vì một cái có thể mà bánh lái, Văn Minh Ti toàn thể bứt bỏ có từ lâu khoa học kỹ thuật, ôm Tuấn Hủ, như vậy nói rõ, bọn họ nhìn thấy Tuấn Hủ khả năng. Đây mới là đáng sợ nhất. Tựa như ngươi nói đùa nói mỗi ngày huấn luyện nhảy xa, cuối cùng tất nhiên sẽ học được nhị đoạn nhảy. Đại bộ phận người đều biết điều đó không có khả năng. Mà ngươi nhìn thấy một cái đồ đần tin vào ngươi lời nói, ngươi cười to hắn. Không nghĩ tới kẻ ngu này tại mấy năm sau nói cho ngươi, hắn thật học được, hơn nữa còn ở trước mặt ngươi làm mẫu một chút. Ngươi không có khả năng, cũng không phải là người khác không có khả năng. Cái này liền giống như là nhân loại văn minh đối với Văn Minh Ti làm. Nhân loại văn minh lúc trước muốn để Văn Minh Ti đi đến một đầu sai lầm trên đường, nhưng nếu như Văn Minh Ti thật sự đi thông đầu, đây coi là không tính chơi với lửa có ngày chết cháy. Thần bản chất là cái gì? Thầy đen hỏi. Hàn Mỹ Dạ trả lời, không thể biết lực lượng, cùng quy tắc cụ hiện. Thần phù bên trong, thần có thể nói là vũ trụ ý chí. Liên như là để cho chúng ta đi tưởng tượng vũ trụ mênh mông, lấy được kết quả nhất định là trống không, thế nhưng chúng ta đối với điều này cũng không có gì cảm giác, bởi vì vũ trụ là không có thực thể. Mà Tuấn Hủ, ở trên đây, tăng thêm một tầng thực thể, Tuấn Hủ có thể nói là không thể biết, nhưng lại là có biết, chỉ có nắm giữ có biết mới có thể để cho người sinh ra sợ hãi. Đây là mâu thuẫn. Không biết khiến người sợ hãi, nhưng tuyệt đối không biết lại không có biện pháp khiến người sợ hãi. Bởi vì không cách nào tưởng tượng, thậm chí liền sợ hãi cái kia bộ phận đều không thể tưởng tượng ra tới. Vũ trụ rất lớn, khiến người sợ hãi, nhưng sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì đâu? Không tưởng tượng ra được. Cái này cùng biển sâu sợ hãi vẫn còn có chút khác biệt, biển sâu sợ hãi có nước cùng hắc ám, cái này đã biết đồ vật, gần như tất cả mọi người tiếp xúc qua nước, cũng tiếp xúc qua hắc ám, mọi người mượn nhờ nước cùng hắc ám tưởng tượng đến sợ hãi. Mà Tuấn Hủ cũng đồng dạng, quái vật hình thể, cùng thần đối với trong nhân thế ảnh hưởng, tạo thành sợ hãi đầu nguồn. Thầy đèn cẩn thận lật xem Tuấn Hủ hết thảy. Ân, quy tắc. Thần la lạnh lùng, thần bản chất kỳ thật cũng không phải là giết chết nhân loại, đối với bọn họ đến nói, nhân loại không đáng kể chút nào, nhân loại chết đi, nhân loại sợ hãi, nhân loại đi tưởng tượng bọn họ đưa tới sụp đổ, đều là bọn họ trong lúc vô tình chế tạo. Những binh lính kia, có lẽ cũng không phải là Văn Minh Ti dẫn dụ bọn hắn, mà chỉ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Văn Minh Ti hủy diệt hạm đội vận mệnh hoàn tình, nội tâm một cách tự nhiên sinh ra đối với thần e ngại, cho nên bọn hắn bắt đầu thờ phụ thần. Sau đó, theo thư của bọn hắn phụ, bọn hắn tinh thần bắt đầu cùng ở vào nơi này Văn Minh Ti bắt đầu nối liền với nhau. Cái này có thể được gọi là tín ngưỡng. Hiện tại, phía ngoài binh sĩ thật cao hứng, phải chăng có thể hiểu thành, hiện tại thần thật cao hứng. Thầy đèn triệt để rơi vào trong đó, Hàn Mỹ Dạ trực tiếp một bàn tay đập vào Hầy Đèn trên mặt. Hầy Đèn lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn bên trong lập tức lóe ra sợ hãi. Làm ngươi nghĩ thần thời điểm, thần cũng nhìn thấy ngươi. Chương 1119, thần chỉ ảnh hưởng 2, chương 1119, thần chỉ ảnh hưởng 2, ta vừa rồi tựa hồ có loại cảm giác này. Hắn kém chút bị sa vào, Hàn Mỹ Dạ phát hiện điểm này. Hầy Đèn tuyệt đối không phải loại kia phân tích loại nhân tài, cho nên làm Hầy Đèn bắt đầu phân tích thời điểm, hắn liền phát giác không thích hợp. Quá nông cạn, Hàn Mỹ Dạ, Văn Minh Ti cách chúng ta rất gần. Có lẽ nó ngay tại xung quanh, cho nên chúng ta bây giờ không cần phí quá nhiều khí lực liền có thể cùng bọn họ thành lập liên hệ. Ta vừa rồi thậm chí cảm giác ta muốn đi đến một thế giới khác, cái kia có lẽ chính là Văn Minh Ti thế giới, thần thế giới. Hầy Đèn không lựa lời nói, ánh mắt hắn một mực trừng, không có tập trung, cũng không có thần thái, nhìn như nhìn chằm chằm Hàn Mỹ Dạ, nhưng trên thực tế căn bản không có nhìn Hàn Mỹ Dạ, mà là đắm chìm tại chính mình tư tưởng bên trong. Hắn chưa tỉnh lại. Hàn Mỹ Dạ vụt lui lại mấy bước, rời xa Hầy Đèn. Hắn hô to, hạm trưởng, nhanh tỉnh lại, không muốn đi suy nghĩ. Nhưng Hầy Đèn đã cử chỉ điên rồ. Hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nếu như ta tiến vào thần thế giới, có thể hay không biết Văn Minh Ti hiện tại đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Cái này quá vi phạm khoa học, nhưng thế giới này bất kỳ vật gì cũng không thể siêu thoát tại khoa học bên ngoài, cái gọi là vi phạm chỉ là ta tính hạn chế mà thôi. Chỉ cần ta tiến vào bên trong, ta liền có thể biết. Không biết, không vẹn vẹn khiến người sợ hãi, còn để người có vô cùng tham dò mớn. Nhưng bình thường mà nói, đối với không biết sinh ra tham dò mớn, không phải là tuyệt đối tự tin, như vậy chính là đã mất đi lý trí. Hầy Đèn hiển nhiên thuộc về cái sau. Hàn Mỹ Dạ cầm lấy một cái ghế, cắn răng, dùng sức hướng về Hầy Đèn đầu đập tới. Cơ giáp tự động phòng hộ, ghế tựa vặn mèo không còn hình dáng. Hàn Mỹ Dạ đành phải kêu chủ cơ. Chủ cơ, hạm trưởng hiện tại ở vào trạng thái đặc thù, ta thỉnh cầu để cho hắn mất đi ý thức. Chủ cơ cự tuyệt Hàn Mỹ Dạ. Ngươi không có quyền hạn, ngươi không cách nào yêu cầu ta tổn thương Hầy Đèn. Hạm trưởng Hàn Mỹ Dạ đều nhanh tuyệt vọng, chủ cơ lại tiếp tục nói. Chủ cơ tự động phán định, Hầy Đèn hạm trưởng ở vào không tự điều khiển trạng thái, phán định thành công. Sử dụng thủ đoạn đặc thù, mặc dù Hàn Mỹ Dạ không có cái này quyền hạn, nhưng chủ cơ bản thân là có. Một chiếc chiến hạm chủ cơ bình thường quyền hạn muốn so hạm trưởng cao hơn, mà hạm trưởng chủ hạm chủ cơ quyền hạn kỳ thật cũng muốn so với hạm trưởng bản thân cao hơn. Chỉ là hạm trưởng mệnh lệnh chủ cơ sẽ không làm trái, nhưng mấu chốt thời điểm chủ cơ cũng có thể làm ra vượt qua quyền hạn sự tình, trong đó liền bao gồm tình huống hiện tại. Hầy Đèn cơ giáp trực tiếp bị chủ cơ tiếp quản, sau đó từ nội bộ đem Hầy Đèn mê đi tới. Nhìn thấy Hầy Đèn hôn mê, Hàn Mỹ Dạ mới như chút được cái nặng. Nếu như Hầy Đèn bị ảnh hưởng, hắn thật không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Chủ cơ, ta thỉnh cầu để tất cả binh sĩ tiến vào chiều sâu trạng thái ngủ đông. Hiện tại trường hợp này, Hàn Mỹ Dạ không có khả năng lại để cho phía ngoài binh sĩ tiếp tục như thế hoạt động đi xuống, bằng không chỉ cần một cái dây dẫn nổ, tất cả mọi người sẽ bị Văn Minh Ti ảnh hưởng. Tích tích tích. Hắn thông tin truyền đến tin tức, là trước kia an bài học giả đã đến, nhất định phải mau chóng để học giả tìm tới biện pháp giải quyết. Tùn Hủ là nhân loại thần thoại, Văn Minh Ti nếu quả thật tuân theo Tùn Hủ, như vậy có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hàn Mỹ Dạ là những học giả này an bài tốt phòng thí nghiệm, còn lại liền không phải là hắn có thể phụ trách. Bất quá tại buông tay phía trước, Hàn Mỹ Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là để cho chủ cơ cùng những học giả này đối thoại, đồng thời nhiều quan sát những học giả này. Không nghĩ tới chỉ như vậy một cái cảnh giác, thật đúng là để cho chủ cơ từ học giả trong đội ngũ bắt được mấy cái đã bắt đầu cùng Văn Minh Ti liên hệ ra hỏa. Mấy cái này học giả rất nhạy cảm, bọn hắn bản thân chính là nghiên cứu cái này, tại phát hiện vị trí thế giới cùng thế giới cũ có khác biệt về sau, bọn hắn chủ động nghiên cứu cùng tiếp xúc Văn Minh Ti. Sau đó, rơi vào trong đó. Có đôi khi, quá hiếu kỳ ngược lại là không tốt. Hàn Mỹ Dạ quan sát phòng nghiên cứu, viễn trình hướng về những học giả này gọi hàng. Các vị học giả, hiện tại chúng ta gặp một cái trước nay chưa từng có vấn đề. Đang trên đường tới, các ngươi cũng đã có hiểu biết. Các ngươi bên trong có lẽ có người có thể đem nó giải khai, ta tin tưởng các ngươi. Nếu như các ngươi có thể làm đến, ta có thể cam đoan, các ngươi sẽ trở thành xếp hạng học giả. Tình huống cụ thể ta biết rõ cũng không nhiều, có lẽ các ngươi có thể từ mấy cái kia bị tóm lấy thân thể bên trên tìm tới đáp án. Cái này thí nghiệm rất nguy hiểm, ta hy vọng các ngươi có thể chú ý, bất quá, hiện tại các ngươi cũng không thể từ bỏ, sự kiện lần này đã ảnh hưởng đến cả chi hạm đội, thậm chí là toàn bộ tinh vân họ dị ẩn. Các ngươi cùng ta đều đừng không lựa chọn, hay là đưa nó nghiên cứu ra được, hay là liền bị nó giết chết. Các học giả đều rất tỉnh táo. Đối với bọn họ đến nói, loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều học giả đều sẽ nghiên cứu ra một chút cấm kỵ, sau đó bọn hắn liền bị mang đi, cũng không trở về nữa. Cũng có rất nhiều học giả bản thân liền thiên hướng về tà ác, bọn hắn bắt lấy sau sẽ bị công khai xử bắn. Học giả nhân số cũng không lớn, tất cả mọi người tại vòng tròn bên trong, loại chuyện này, kỳ thật nhiều khi đều không phải những học giả này e ngại, ngược lại là bọn hắn hướng tới. Bởi vì, chỉ có tại có người để cho ngươi đi làm có kiện sự tình thời điểm, lúc này mới nói rõ, ngươi có giá trị. Đặc biệt là loại này, trực tiếp bị quân đội kéo tới làm nghiên cứu, đây quả thực là những học giả này cao nhất vinh quang. Chỉ cần còn có về sau, vậy khẳng định là có thể lấy ra lớn tuổi đặc biệt tuổi lý lịch. Bởi vậy, cũng có người đem học giả gọi thành người điên. Nhìn xem đám điên này có thể phát hiện cái gì đi. Hàn Mỹ Dạ sắc mặt âm trầm. Hắn để cho chủ cơ đem nơi này tin tức gửi đi ra, thỉnh cầu ngoại bộ chi viện, dạng này càng ổn thỏa một chút. Lại không nghĩ rằng, chủ cơ trả lời, tín hiệu kết nối thất bại, hư hư thực thực tồn tại che đậy quả nhiên, những tên kia không phải thần. Hàn Mỹ Dạ kỳ thật có chút chờ mong, Văn Minh Ti thật sự là không đối với bất luận cái gì phàm vật hiện ra cảm xúc thần chỉ. Nhưng rất hiển nhiên, từ Văn Minh Ti tại thâm không ra tay với vận mệnh hoàn tinh bắt đầu, khả năng này liền không tồn tại. Hạt Mị Dạ đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước xem nhẹ vấn đề. Vì cái gì Văn Minh Ti đối với vận mệnh hoàn tinh động thủ, mà không phải nhân loại Văn Minh? Kỳ thật phía trước hắn cùng Hầy Đèn có hàn huyên tới qua, chỉ là sơ lược. Hạt Mị Dạ hiện tại phát giác, dọc theo con đường này đi thăm dò, có lẽ có thể nhìn thấy cả sự kiện bản chất. Vận mệnh hoàn tinh có cái gì chỗ đặc thù sao? So với nhân loại Văn Minh, cao cấp, khoa học kỹ thuật tiên tiến tính, khoa học kỹ thuật khác lạ, xã hội bản thân khác biệt. Hạt Mị Dạ suy nghĩ rất nhiều, nhưng tổng kết lại kỳ thật đều có thể dùng một câu khái quát. Văn Minh Ti chưa từng gặp qua bọn họ. Văn Minh Ti bản thân vẫn luôn có thể nhìn thấy nhân loại Văn Minh, bọn họ tại quan sát. Mà khi vận mệnh hoàn tinh đến lúc, nó thay đổi mục tiêu, nhưng vì cái gì cường ngạnh hơn xuất thủ, mà không phải tiếp tục như quan sát nhân loại đồng dạng quan sát vận mệnh hoàn tinh đâu. Chương 1120, hy vọng chương 1120, hy vọng vấn đề rất nhiều. Hạt Mị Dạ không biết mình phương hướng có phải là chính xác. Hiện tại Văn Minh Ti bắt đầu đối với nhân loại Văn Minh động thủ, lại là vì cái gì? Bởi vì bọn họ xuất hiện, không thể không động thủ. Còn là bởi vì bọn họ cảm thấy đã đầy đủ lâu, là lúc này rồi. Văn Minh có rất nhiều loại hình thức, không quản là khoa học kỹ thuật con đường khác biệt, vẫn là sinh mệnh bản chất khác biệt. Nhưng nếu như nghiên cứu chi tiết liền sẽ phát hiện, tất cả Văn Minh đều có một cái bản chất, đó chính là không thể rời đi tài nguyên. Văn Minh phát triển cần tài nguyên. Văn Minh Ti sẽ là một ngoại lệ sao? Không có khả năng, nhưng Văn Minh Ti ít nhất tại nhân loại trong mắt đã mười mấy vạn năm không có lại xuất hiện. Coi như nguyên bản Văn Minh Ti có đầy đủ nguồn năng lượng, hiện tại cũng có thể tiêu hao hầu như không còn. Hạt Mị Dạ tận khả năng để cho chính mình tiếp cận chân tướng, hắn đem chính mình thay vào một cái thượng đế thị giác, đứng ngoài quan sát ghi chép bên trong tinh vân nọ gì ẩn biến hóa. Chủ cơ vì hắn làm suy luận, có thể thời gian thực đem hắn ảo tưởng ra đồ vật càng thêm cụ tượng hóa, ví dụ như trực tiếp ghi chép thành văn chữ, tiến thêm một bước bằng vào văn tự tạo ra đối ứng hình ảnh. Phía trước Văn Minh Ti tại suy luận, bọn họ vẫn luôn tại thăm dò tuần hủ con đường này khả thi. Mà bây giờ, bọn họ có lẽ đã thăm dò hoàn tất, từ lý luận bắt đầu chuyển thành thực tiễn. Thâm không bên trong xuất thủ, là Văn Minh Ti một lần dò xét, bọn họ muốn biết mình bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật. Trực tiếp hủy diệt vận mệnh hoàn tinh chiến hạm, cho bọn họ đầy đủ lòng tin, cho nên hiện tại, bọn họ lại lần nữa hướng nhân loại Văn Minh xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ cũng không có tiêu diệt hạm đội vận mệnh hoàn tinh lúc như vậy cấp tiến. Hàn Mỹ Dạ đối với cái này cũng có giải thích. Văn Minh Ti có thể đã không cách nào trở lại thế giới hiện thực, bọn họ ở vào một loại trạng thái kỳ diệu. Cho nên bọn họ muốn người phát ngôn. Nhân loại, cái này bọn họ lại hiểu rõ bất quá sinh vật, chính là tốt nhất người phát ngôn. Chỉ là căn cứ vào hiện tại tin tức suy đoán, không thể cam đoan chính xác. Bất quá, nếu như Văn Minh Ti thật có mục đích, vậy cái này suy đoán liền nhất định tiếp cận chân tướng. Vấn đề là, làm như thế nào phá cục? Văn Minh Ti nắm giữ trực tiếp xóa đi mấy trăm vạn chiếc vận mệnh hoàn tinh chiến hạm năng lực. Hắn lại có thể làm cái gì? Bất luận cái gì phản kháng, cũng có thể là vô lực. Thời gian có lẽ có thể cho ta đáp án. Hạt Mị Dạ không cách nào lấy được càng nhiều tin tức dưới tình huống, hiện tại chỉ có chờ học giả nghiên cứu, cũng chờ Văn Minh Ti đến tiếp sau động tác. 17 năm sau, Hạt Mị Dạ cái nào đều không có đợi đến, ngược lại chờ đến một cái khác tin tức. Hạt Mị Dạ thăm lưu, kiểm tra đến chòm sao Nam Thiên Phương hướng mạng lưới phòng ngự bị phá hư. Thư hư thực thực hạm đội vận mệnh hoàn tinh xâm lấn chủ cơ không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, thế nhưng, tinh vân bên trong không xa lắm một chút tình hình nó lại có thể tiếp thu. Những năm này chủ cơ cũng có thử nghiệm, phát hiện có thể đưa tin phạm vi là 2 quang niên tả hữu. Cái này khiến ban đầu Hàn Mị Dạ rất là phân chấn, nhưng lại nghĩ đến Văn Minh Ti vậy mà có thể khống chế lớn như vậy một tinh vực, liền ảm đạm xuống. Hiện tại, tin tức mới xuất hiện, lại cho Hàn Mị Dạ một ngọn đèn sáng. Hàn Mị Dạ giờ phút này thoạt nhìn có chút sa sút tinh thần, bên ngoài thân màu tinh thạch đều hơi có vẻ ảm đạm. Nhận được tin tức về sau, hắn trong phòng làm việc biểu hiện kinh hỉ và phấn. Không sai, ta làm sao quên đi, còn có vận mệnh hoàn tinh. Ở đây tổn thất 200 vạn chiếc chiến hạm, lấy vận mệnh hoàn tinh tính tình, khẳng định là muốn đánh trở về. Nếu như chỉ là hai phe, hắn là không có phần thắng chút nào. Hiện tại phe thứ 3 gia nhập, hắn có một chút hy vọng. Chương 1121, giải quyết Văn Minh Ti 3 đại phương án. Chương 1121, giải quyết Văn Minh Ti 3 đại phương án chỉ hy vọng, vận mệnh hoàn tinh tới càng nhanh một chút, chiến hạm số lượng càng nhiều hơn một chút. Dạng này mới có thể cho Văn Minh Ti mang đến đủ nhiều áp lực. Tin tức tốt cũng không chỉ như thế một cái. Mấy tháng về sau, những học giả kia cuối cùng lấy được một chút tin tức. Văn Minh Ti ý chí cũng không phải là một loại đặc thù năng lượng, nó là không gian bản thân. Không gian bản thân không hề có hạt tính, cũng không có vật chất tính. Hàn Mỹ Dạ nghe được đáp án này là giật mình. Bất quá những học giả kia cho ra đáp án, không gian xác thực bản thân chỉ là cái trừu tượng khái niệm, nhưng không gian có thể gánh chịu thế gian hết thảy, cũng bao gồm thời gian. Không gian cũng có thể bị bóp méo, ví dụ như lực hút. Không gian cũng có thể được xếp, ví dụ như lỗ sâu. Không gian thậm chí có thể bị bóc ra cùng trung điểm, ví dụ như chiều không gian. Không gian trừu tượng chỉ ở tại cấp thấp Văn Minh không thể nào hiểu được. Mà nếu như một cái Văn Minh đem không gian hoàn toàn lý giải, sau đó thì sao? Không gian liền có thể gánh chịu bất luận cái gì vật thể. Hàn Mỹ Dạ nghe được lời giải thích này thời điểm cũng rất ngợp bức, cảm giác cuốn trở về. Nhưng cái trước cùng cái sau ý tứ cũng không giống nhau. Cái trước chính là mặt trước ý tứ, mà cái sau nói thì là Văn Minh có thể lợi dụng không gian bản thân làm càng nhiều trừu tượng sự tình. Nguyên bản, một chút tồn tại ở trên lý luận sự vật, bởi vì không có gánh chịu mà hư vô, hoặc là không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu phải bên dưới nó. Cái này liền giống một đoàn năng lượng to lớn, không có bất kỳ cái gì vật thể có thể gánh chịu. Một cái văn minh chỉ có thể làm ra một cái 10 độ tin, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải một khối tin gánh chịu 100 độ điện, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Không quản bất luận cái gì văn minh bên trong, đều sẽ có loại đồ vật. Bọn họ vừa bắt đầu tồn tại ở lý luận bên trong, mà giữa trời ở giữa huyền bí, không gian một loại khác sử dụng bị khai phát ra tới sau đó, những thứ này lý luận có thể thực hiện. Bởi vì, không gian có thể gánh chịu hết thảy, nó tựa như một cái vô cùng lớn tin, xung bao nhiêu điện đi vào đều có thể. Văn minh đi, đem chính mình hết thảy, dùng một loại khác phương thức dung hợp đến không gian bên trong. Đồng dạng vật vật, chỉ là bị đặt ở không gian bên trong, có thể xem là hướng trong nước ném một vật, vật này vẫn như cũ độc lập với nước. Mà văn minh ti cách làm thì là đem vật này biến thành dễ tan trong nước vật chất, nó có lẽ vẫn là không cách nào thực sự trở thành nước, nhưng cũng tại trình độ nào đó cùng nước không phân khác biệt. Loại này phỏng đoán, để cho Hàn Mi Dạ trầm mặc. Hắn cũng không muốn biết những thứ này, hắn muốn biết chính là làm sao đối phó văn minh ti. Các học giả cho ra mấy cái đáp án. Lắng đọng. Trong nước vật chất, chỉ cần không phải nước, như vậy tất nhiên sẽ theo thời gian chuyển rời mà lắng đọng đến nước dưới đáy, từ đó cùng trình độ cách. Hiện rõ. Trong nước vật thể, nếu như mật độ so với nước nhỏ, như vậy tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Phá hư. Nước cùng đổ vật bên trong toàn bộ phá hủy, như vậy tự nhiên là không có phiền não rồi. Ba cái trả lời, nhìn như hình như đem sự tình biến đơn giản, trên thực tế. Chỉ là độ khó có thể thấy được mà thôi. Lắng động có ý tứ là cắt đứt văn minh ti cung cấp nhiên liệu. Năng lượng là bảo toàn, văn minh ti muốn dung nhập không gian bên trong, mà bọn họ bản thân cũng không phải là không gian, làm sao bây giờ? Tựa như nước cùng dầu không thể hỗn hợp, vậy liền trực tiếp cầm một cái máy trộn bê tông, một mực máy, đưa bọn họ cưỡng ép hỗn hợp lại cùng nhau. Mà máy trộn bê tông dừng lại, lại chờ đợi rất lâu, dầu cùng nước cuối cùng vẫn là muốn tách rời. Nghe tôi có điểm giống là hiểu rõ. Hạt Mỹ Dạ không muốn đi lý giải những thứ này phức tạp nan đề. Mặc dù lời giải thích này đã đầy đủ tươi mát thoát tục, nhưng nếu như đi nghị chân chính thực hiện kế hoạch, đầu óc của hắn liền muốn nổ tung. Học giả nói ra, không phải hiểu rõ, chỉ là ta cho ra ví dụ để cho ngươi sai lầm cho là như vậy. Hiện rõ là một loại khác, ngươi có thể hiểu thành dùng cao hơn đối không gian lực khống chế, cưỡng ép thay đổi không gian thuộc tính, để cho văn minh ti không cách nào dung hợp. Nước biến thành mặt đất, văn minh ti muốn lại tan vào đến liền không được. Mặt đất có thể đào đất chôn, vậy liền biến thành sắt thép. Các ngươi có thể nói một cái đơn giản sao? Hạt Mỹ Dạ cảm thấy những học giả này thật sự là ý nghĩ háo huyền. Cái trước đứt rời văn minh ti nguồn năng lượng, nhưng bọn hắn liền văn minh ti ở nơi nào, hiện tại cụ thể là trạng thái gì cũng không biết, như thế nào đoạn. Cái sau càng kỳ quái hơn, thay đổi không gian trạng thái, có thể làm đến cái này, nhân loại văn minh đều ba cấp tốt a, các học giả không phụ sự mong đợi của mọi người cho ra cái cuối cùng trả lời. Vậy liền trực tiếp phá hư, đem mảnh này tinh vân nọ gì ẩn không gian toàn bộ phá đi, để trong này biến thành lô đen, hoặc là tương tự với lô đen đồ vật. Hạt Mỹ Dạ lạnh lùng đối với các học giả để lại một câu nói, ta lặp lại lần nữa, cái này không chỉ là ta chuyện, cũng gieo họ các người, càng liên quan đến toàn bộ liên bang toàn bộ nhân loại văn minh. Ta muốn là có thể thực hiện biện pháp, văn minh ti không có mạnh như vậy, nếu như nó thật sự cường đại, như vậy liền không khả năng chỉ là ảnh hưởng chúng ta đơn giản như vậy. Chương 1122, mâu thuẫn hạm đội chương 1122, mâu thuẫn hạm đội đối thoại thời điểm. Phương xa thâm không bên trong, vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội. Văn minh kim loại cự phách, pháp tu nhìn tinh vân nọ dị ẩn. Tại tinh vân ngoại vi, mới có thể thấy rõ ràng tòa này tinh vân toàn cảnh, mỹ lệ, màu mỡ. Cái này nhất định phải thuộc về chúng ta văn minh kim loại. Pháp tu khép mở chính mình miệng lớn, không ngừng ăn từng khỏa vũ trụ thiên thể, đem trong đó vật hữu dụng bổ khuyết vào thân thể mình, biến thành chính mình một bộ phận. Văn minh kim loại tất cả sinh vật đã biến thành thuần túy máy móc, cùng văn minh cảnh ô lưu loại kia, chỉ là thay cái sinh mệnh hình thức khác biệt. Văn minh kim loại hết thể đều vây quanh cá thể lực lượng áp đảo cao hơn hết. Trong đó cường đại nhất, liền xưng là nhóm giải. Nhóm là chúng, giải chính là tất cả chúng bên trong cường đại nhất cái kia. Đây là văn minh kim loại vì để cho cá thể không xa rời nhau và thiết lập một cái giai tầng, nhóm kỳ thật có thể phiên dịch thành bộ lạc thành thị quốc gia hết thể có lãnh địa tính chất từ ngữ. Trở thành nhóm giải, không những mang ý nghĩa quyền lực, càng mang ý nghĩa trách nhiệm. Cự phách thì là một loại khác phiên dịch, ngón tay cái mặc dù nổi bật, nhưng cũng không thể rời đi cái khác ngón tay trợ giúp. Pháp tu, lấy ta cách nhìn, tinh vân nọ gì ẩn rời xa nhân loại văn minh trung tâm, đem nơi này cầm xuống căn bản không đáng. Ta cho rằng, chúng ta có lẽ thay đổi binh lực tiến công nhân loại văn minh hạch tâm đô thành, mà không phải lãng phí ở nơi này. Văn minh phi hành chỉ huy Vân Thản là phe chống đối, từ pháp tu kiên chỉ muốn tới tinh vân nọ gì ẩn thời điểm, nó vẫn phản đối. Nhưng cái này chi kết hợp hạm đội, lấy văn minh kim loại làm chủ, pháp tu ý kiến cũng không có lấy được tiếp thu. Mấy cái khác văn minh người quyết định không có phát biểu ý kiến gì. Đối với bọn họ đến nói, đi chỗ nào đều có thể, cường đại như văn minh khai quật giả, văn minh tiền tiến, chủ lực đại quân đều là nhân vật trọng yếu, bọn họ bản thân liền dựa vào gần biên giới, công lao căn bản đoạt không qua. Mà nhỏ yếu văn minh, bản thân lại cảm thấy ở chính diện trên chiến trường tử vong tỷ lệ quá cao, hơn nữa coi như chiếm lĩnh nhân loại văn minh, phân đến đồ vật cũng rất ít, tự nhiên không chịu xuất lực, còn không bằng ở đây kéo dài công việc, cầm tới ban đầu ước định thù lao. Vân Thản sốt ruột, thì là bởi vì văn minh phi hành vẫn luôn là chủ lực. Cùng nhân loại văn minh chiến tranh thời gian dài như vậy, bọn họ tổn thất đã rất thảm trọng. Văn minh phi hành cho là nên mau chóng cầm xuống nhân loại văn minh, giảm bớt tổn thất. Tự nhiên, bọn họ muốn lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng sức chiến đấu, đem thả xuống tại chủ yếu trên chiến trường, mà không phải tới đây mảnh biên giới tinh vực. Có thể nói, mỗi cái văn minh đều có chính mình tính toán. Vân Thản thì nhìn không thấu, pháp tu vì cái gì cũng muốn tới đây, thật chỉ là vì lười biếng sao? cảm giác nhưng không giống lắm. Nó phản bác đưa tới pháp tu chán ghét. Văn minh phi hành ra hỏa, ngươi hẳn phải biết chúng ta là một cái liên minh. Tất nhiên liên minh đem ta xác định trở thành chi hạm đội này lĩnh soái, vậy trong này tất cả văn minh tất cả chiến hạm đều muốn nghe ta, bao gồm ngươi. Ngươi cần chính là phối hợp ta, mà không phải phản bác ta, rõ chưa? Ngu xuẩn mang cánh ra hỏa, căn bản không biết một cái tinh vân ý vị như thế nào. Nơi này bởi vì siêu tân tinh bộc phát, khẳng định tồn tại đại lượng dễ dàng thôn vệ mỏ kim loại vật. Chỉ cần mình thôn vệ nơi này, vậy nó trở nên càng thêm cường đại. Cái khác nhóm giải đi vị trí hạch tâm liều mạng, tất nhiên tổn thất nặng nề, mà mình tại nơi này an nhàn thôn vệ, nhất định có thể vượt qua bọn họ. Sau đó, nó liền có thể trở thành toàn bộ văn minh nhóm lớn giải. Hiện tại, chính là văn minh biến đổi thời điểm, cũng có thể có một cái cường giả đứng ra, kết hợp toàn bộ văn minh. Pháp tu giã tâm không thể bảo là không lớn. Tinh vân nọ dị ẩn là nó tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu, đồng thời, nó đã sớm đối với nơi này có chỗ nghiên cứu. Tinh vân nọ dị ẩn không những kim loại tài nguyên phong phú, bản thân cũng là nhân loại văn minh một cái to lớn mỏ kim loại khu. Có thể nói, nó không cần phải đi tinh vực nơi nào thôn phệ, chỉ cần tìm tới cảng sao nhà kho, liền có thể mở rộng bụng ăn. Vân Thản nghe được pháp tu mang theo lành ý lời nói, nội tâm mười phần phẫn uất, nó giờ phút này thật muốn rời đi, nhưng lại sợ bị mượn đề tài để nói chuyện của mình, dẫn đến chính mình văn minh tổn thất lợi ích. Không quản Vân Thản nội tâm như thế nào, pháp tu giờ phút này bắt đầu ra lệnh, điểm ấy chỗ gần nhất khu vực, nói ra, chúng ta muốn tại 10 đáp, 14 năm, bên trong cầm xuống những địa phương này, người nào đều không cho lời biếng, phía trước nơi này hạm đội mất tích, chứng minh nhân loại văn minh ở đây vẫn là lưu lại nhất định chiến lược. Pháp tu cũng không có như vậy lỗ mãng, lựa chọn khu vực đều là tương đối tới gần bằng ngoài. Nó muốn một chút xíu thôn vệ hết tinh vân nọ dị ẩn. Chiến trường chính bên kia bản thân cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Lam Vân Thản nhìn thấy những vị trí này thời điểm, mới hiểu được tới pháp tu mục đích, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Những thứ này bởi vì nhỏ mất lớn ngu xuẩn. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng nhân loại văn minh mặc người đồ tể cứu non sao? Vân Thản đoán chừng chi hạm đội này bên trong chỉ có chính mình mới chính thức minh bạch nhân loại văn minh thực lực mạnh bao nhiêu. Chi hạm đội này từ văn minh kim loại không chế, như vậy tất nhiên, văn minh kim loại tự nhiên chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Văn minh kim loại bản thân so với chúng nó văn minh phi hành còn nhỏ yếu hơn. Bọn gia hỏa này, vậy mà cho rằng chính mình tránh đi chiến trường chính, đi tới nơi này liền có thể an toàn, tùy ý thu hoạch lợi ích. Mặc dù pháp tu biểu hiện rất cẩn thận, nhưng Vân Thản cảm thấy dạng này gia hỏa mới là ngu xuẩn nhất. Đã không cấp tiến, một chút liền có thể đánh nhân loại văn minh một cái trở tay không kịp. Lại không bảo thủ, căn bản không nghĩ đụng vào những thứ này không biết được nhân. Dạng này sợ hãi rụt rè, như gần như xa, tuyệt đối sẽ khiến nhân loại làm sao đầy đủ thời gian chuẩn bị, sau đó đưa bọn họ một mẹ hốt gọn. Vân Thản phảng phất đã thấy pháp tu kết quả. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, ta không thể không có chút ý nghĩa nào chết đi. Chương 1123, nhân loại ẩn tàng chương 1123, nhân loại ẩn tàng ở trên người Vân Thản, pháp tu chính là tại tìm đường chết. Ý nghĩ như vậy một mực duy trì liên tục đến công phá một chỗ tài nguyên điểm. Đang tra hỏi một chút nhân loại sau đó, vận mệnh hoàn tinh phương biết được một cái tin tức. Phá hủy bọn hắn chiến hạm cũng không phải là liên bang, mà là mặt khác một chút người. Đây vốn là cơ mật quân sự. Bất quá bởi vì một chút người thờ phụng thần linh, tiết lộ những tin tức này. Ti, Vân Thản nghiên cứu qua nhân loại văn minh. Tại trong nhân loại văn minh, cùng ti tương quan chỉ có hai cái. Con đường tơ lụa sở tạt văn minh ti cái trước liên thông lúc đó văn minh cảnh ô liu, hiện tại nhân loại chi nhánh, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc. Cái sau, nơi này là tinh vân nọ dị ẩn. Nói đến đi, vậy khẳng định chính là văn minh ti, nhưng văn minh ti không phải bị nhân loại văn minh tiêu diệt sao? Vân Thản lấy được một chút tin tức đều đến từ nhân loại văn minh gian tế. Nhưng nhân loại văn minh đầy đủ lớn, coi như một người lại bất học, cũng không dám nói tự mình biết tất cả tin tức. Đặc biệt là, người luôn là sẽ quan tâm mình muốn biết rõ tin tức. Mà văn minh ti, cái này không những khoảng cách nhân loại văn minh hạch tâm xa xôi, đồng thời còn là nhân loại văn minh lúc đầu, mười mấy vạn năm trước tin tức, lại càng không có quá nhiều người quan tâm. Vân Thản trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá nó hiện tại rất xác định, tinh vân họ gì ẩn, tựa hồ ẩn giấu đi một bí mật lớn. Khi nó cẩn thận đi lục soát tin tức thời điểm, nó lại gặp một chút lực cản, làm sao cũng tìm không được văn minh ti càng nhiều tin tức hơn. Nó đem hy vọng đặt ở tiếp xuống chiến tranh bên trên. Cái này khiến pháp tu cũng chú ý tới Vân Thản không đúng. Ngày trước khắp nơi cùng nó đối nghịch Vân Thản, gần nhất vậy mà yên tĩnh trở lại. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Pháp tu tra xét phía dưới, phát hiện Vân Thản một mực đang tìm kiếm liên quan tới một cái đã từng nằm ở nơi này văn minh ti tin tức. Nó mượn nhờ chính mình càng nhiều khống chế khu vực, nhanh chóng thu nạp tới văn minh ti tin tức, một chút liền từ trong phát giác không đúng. Văn minh ti tin tức bị tận lực gần giấu đi, thậm chí không phải đơn giản ẩn tàng. Nhân loại nơi này, rất nhiều đều biết rõ văn minh ti, nhưng để cho bọn họ nói ra cụ thể tin tức thời điểm, lại hỏi gì cũng không biết, đây là bị loại bỏ ký ức. Pháp tu kinh ngạc không thôi. Thứ gì sẽ để cho nhân loại văn minh không tiếc loại bỏ quần thể ký ức cũng muốn che giấu? Tự nhiên là chuyện trọng yếu phi thường. Hơn nữa, nhất làm cho pháp tu cảm thấy hứng thú chính là những ký ức này biến mất thời gian ngay tại gần đây. Điều này nói rõ, lần này loại bỏ ký ức có thể cùng bọn họ có quan hệ. Nhân loại tại hướng chúng ta ẩn tàng tất cả những thứ này. Văn minh ti nhất định liên quan đến một bí mật lớn, thậm chí chính là nhân loại con bài chưa lật một trong. Mặc dù pháp tu khinh thường Vân Thản, nhưng cũng không có nghĩa là pháp tu không đồng ý Vân Thản ý nghĩ. Đối với nhân loại văn minh xác thực có lẽ bảo trì cảnh giác, cái này văn minh không hề nhỏ yếu. Nếu quả thật có thể ở đây phá hư lá bài tẩy này, như vậy nó tuyệt đối có thể tại văn minh trong ngoài thu hoạch được càng nhiều ủng hộ và quyền nói chuyện. Pháp tu phảng phất đoán trước tương lai tại hướng chính mình bấy chào. ở trên người nó, hành động lần này mình có thể phát giác được điểm này, như vậy cũng đã đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Sau đó, chỉ cần càng xâm nhập thêm hiểu rõ văn minh ti, hẳn là có thể tìm tới nhân loại con bài chưa lật đến cùng là cái gì. Hiện tại chân chính có lẽ cảnh giác chính là, Vân Thản, gia hỏa này so với ta trước tìm tới manh mối, nó nhất định biết càng nhiều tin tức. Nếu để cho gia hỏa này vượt lên trước một bước, vậy ta tuyệt đối sẽ bị trở thành trò cười. Pháp Tu đối với Vân Thản hận đến nghiến răng. Hiện tại, Vân Thản kỳ thật có thể coi như thủ hạ của nó, mà thủ hạ của mình trước nó cái này cấp trên tìm tới manh mối trọng yếu, chứng minh cái gì? Nó ngự hạ không nghiêm, năng lực quản lý không đủ. Đây đối với muốn trở thành lớn nhất nhóm dáng dấp Pháp Tu đến nói, có thể nói là đáng sợ nhất chỗ bẩn. Nhất định muốn tại tên kia phía trước tìm tới. Chương 1124, điên rồi. Chương 1124, điên rồi. Vân Thản không hề biết Pháp Tu đang chú ý nó. Nó hiện tại đầy trong đầu chỉ có Văn Minh Ti. Mọi người trong trí nhớ liên quan tới Văn Minh Ti càng sâu tầm tin tức đều bị xóa bỏ. Vân Thản liền thay đổi phương hướng, nó không còn hỏi thăm người, mà là đi tra tìm vật phẩm. Không quản là ổ cứng mềm bàn, vẫn là trang giấy. Vân Thản đều gọi thủ hạ thu thập đến, sau đó một phần phần phân tích. Cũng coi là thời gian không phụ người hữu tâm, tại sau mười mấy ngày, nó cuối cùng tra được một chút liên quan tới Văn Minh Ti càng thâm nhập ghi chép. Văn Minh Ti, vậy mà cũng không có bị tiêu diệt. Đáp án này để cho Vân Thản khiếp sợ. Văn Minh Ti vẫn tồn tại, chỉ là đổi thành một loại khác phương thức. Nhân loại Văn Minh muốn làm gì? Bọn hắn có hay không khống chế Văn Minh Ti? Mặc dù biết được một chút tin tức, nhưng Vân Thản hiểu không đủ tất cả mặt. Nó chỉ biết là Văn Minh Ti không có hủy diệt, kết hợp với nhân loại Văn Minh thực lực bây giờ, nó đương nhiên cho rằng nhân loại Văn Minh đã sớm khống chế Văn Minh Ti. Mà Văn Minh Ti có lẽ liền cùng nhân loại Văn Minh con bài chưa lật có quan hệ, thậm chí, dị hóa Văn Minh Ti bản thân chính là một loại vũ khí. Lấy Văn Minh xem như vũ khí, coi như xuất thân lịch sử lâu đời Văn Minh thái vũ, Vân Thản đều không thể tưởng tượng chuyện như vậy. Nó tiếp tục tìm kiếm tư liệu, là Vân Thản bổ đủ càng nhiều mảnh vỡ. Văn Minh Ti biến mất là nhân loại Văn Minh một tay thúc đẩy, những tin tức này bên trong nói nhân loại Văn Minh không hề biết Văn Minh Ti đi địa phương nào, có lẽ chỉ là sáng tác người không hiểu rõ. Văn Minh Ti vẫn luôn là nhân loại Văn Minh cơ mật tối cao, bọn hắn đem Văn Minh Ti dung nhập không gian bên trong. Khó trách, nhân loại Văn Minh tại giữa chiều không gian thăm dò so với chúng ta thâm nhập nhiều như thế. Thì ra là vì nhân loại Văn Minh cũng sớm đã nghiên cứu không gian học nội dung, Văn Minh Ti biến mất rất có thể chính là nhân loại Văn Minh đối với không gian lại một loại vũ khí hóa. Càng là hiểu rõ, Vân Thản lại càng thấy phải thân thể phát lạnh. Nhân loại Văn Minh vậy mà ẩn tàng như thế sâu. Loại này không biết không gian vũ khí, nếu như bộc phát, nói không chừng thật đúng là có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường hướng đi. Còn tốt, may mà ta phát hiện. Vân Thản cũng hưng phấn vô cùng. Chỉ cần có thể ngăn cản tất cả những thứ này, nó liền có thể thu hoạch được những hạm đội khác đều khó mà vượt qua quân công. Vương gần nhất đang tại lựa chọn vương thị cùng thị vọng. Vân Thản yêu cầu không cao, chỉ cần trở thành một cái thị vọng, nó liền thỏa mãn. Tìm, tiếp tục tìm. Vân Thản như điên dại một mực hiểu rõ Văn Minh Ti. Theo hiểu rõ, Vân Thản cảm thấy chính mình tựa hồ đã biết Văn Minh Ti toàn cảnh. Văn Minh Ti, loại thần học tạo vật, muốn đánh bại nó, nhất định phải nhìn thấy nó, phân tích nó. Ha ha, muốn nhìn thấy nó, liền cần tại ý thức bên trên tiếp cận nó, để cho chính mình lý giải Văn Minh Ti lý niệm đang thay đổi thời điểm, Văn Minh Ti đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Một tháng sau, hạm đội lại lần nữa xuất phát. Pháp Tu chất đống rất nhiều liên quan tới Văn Minh Ti tin tức, nó chưa kịp xem xét, bởi vì gần nhất nó đều tại ăn đồ ăn. Nó cảm nhận được thân thể của mình so với ngày trước cường đại bảy. Thoạt nhìn rất ít, nhưng đây chỉ là tinh vân nọ dị ẩn một bộ phận. Nếu như thôn vệ toàn bộ tinh vân nọ dị ẩn, nó có thể còn có thể mạnh lên 100-200 thậm chí càng cao. Đây mới là nó chủ yếu. Văn Minh kim loại tôn sùng cá thể cường đại, nếu như cá thể không cường đại, coi như thu hoạch được lại nhiều công vân, cuối cùng cũng chỉ có thể khuất tại thứ tịch. Giờ phút này, nó mệnh lệnh hạm đội rời đi phiến khu vực này, tiến về kế tiếp địa điểm. Tại dọc đường, nó có thể đọc xong những tin tức này, từ trong hiểu rõ Văn Minh Ti tình huống. Nhưng mà, còn không có đợi nó bắt đầu, một tin tức liền để cho nó từ bỏ ý nghĩ này. Ngươi nói là Vân Thản điên rồi. Pháp Tu biết gần nhất Vân Thản đang làm cái gì. Vân Thản đang làm bộ điên rồi. Pháp Tu trong đầu mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy liền bắt bỏ. Không cần thiết. Thực sự tìm không ra Vân Thản làm như thế lý do. Coi như nó phát giác được chính mình cũng tại tìm kiếm Văn Minh Ti, nó cũng biết chính mình mượn nhờ càng lớn quyền lực không sớm thì muộn sẽ tìm đến. Lúc này giả điên sẽ không để chính mình sợ ném chuột vỡ bình. Ngược lại, nếu như là thật điên, Pháp Tu không phải người ngu. Vân Thản bị điên nguyên nhân rất có thể ngay tại những tài liệu kia bên trong. Nó gọi tới một cái thân tín của mình. Ngươi đi đọc xong những tin tức này, giúp ta tìm tới bên trong liên quan tới Văn Minh Ti tất cả tình huống, sau đó sửa sang lại giao cho ta. Đồng thời, nó cũng để cho thủ hạ đi thăm dò, gần nhất có người nào tiếp xúc qua Vân Thản. Nói không chừng, không phải tư liệu vấn đề, mà là Vân Thản tra được quá sâu, cũng chủ quan, để một ít nhân loại tìm tới chỗ trống, lợi dụng thủ đoạn gì để cho Vân Thản điên. Kỳ thật Pháp Tu càng thiên hướng về cái sau. Dù sao cái sau tình huống có biết có thể giải, mà cái trước càng chịu tượng một chút. Nhưng đáp án không như mong muốn. Pháp Tu thân tín cũng điên rồi. Nó tại Pháp Tu trước mặt sám hối, không nên khinh nhẫn ti thần. Nhìn xem vô cùng thành kính đối phương, Pháp Tu trầm mặc không nói. Trong lòng cũng một trận ác hàn. Nhân loại, thật tại những tin tức kia bên trong độc thủ. Nhưng cũng có hưng phấn. Ẩn tang phải càng sâu, mang ý nghĩa càng trọng yếu. Ta sẽ tìm đến ngươi.